Triệu thị về đến nhà nhưng thật ra thực hân hoan, nghĩ đến về sau trong nhà có cá nhân hầu hạ, rất là vui vẻ, đem trong nhà tới gần phòng bếp bên kia một cái tiểu tạp vật phòng cấp thu thập ra tới, tính toán làm tới người trụ, Lâm lão cha xem nàng cao hứng bộ dáng, liên hỏi nàng là sao hồi sự, nàng đem nhị ngưu phải cho nhà bọn họ thỉnh người trở về hầu hạ sự tình nói, bất quá chính mình ở nhị ngưu ra bên kia nháo sự tình không có nói. Lâm lão cha ngày thường cũng sẽ không nơi nơi đi nghe người ta nói xấu, tự nhiên là không biết. Lâm lão cha nhưng thật ra không tán thành thỉnh người trở về, nói, lão bà tử, trong nhà liền như vậy điểm sự tình, thỉnh cá nhân trở về làm gì? Đều là chính mình người trong nhà ở, tới cái người sống không thói quen, lại nói này thỉnh người trở về một tháng sợ là muốn vài trăm cái đồng tiền lớn đâu, này tiền ai ra? Triệu thị vui vẻ nói, lão nhân, ta nhi tử hiếu thuận, muốn thỉnh người trở về hầu hạ. Ta vui, trong nhà sự tình không nhiều lắm, này đó thủ công nghiệp tổng phải làm. Dạng mây đỏ lớn bụng, này quá đoạn thời gian liền phải sinh, thỉnh cá nhân trở về cũng hảo hầu hạ, ta liền ít đi rất nhiều sự, tiền bạc sự tình. Nhị Nhu nói hắn quản. Lâm lão cha nghe được Triệu thị nói như vậy thực nhẹ nhàng bộ dáng, cũng không có hỏi nhiều. Từ Triệu thị lăn lộn đi. Chờ đến ngày hôm sau, ăn một lần xong cơm sáng, Nhị Nhu liền hướng Triệu thị trong viện tới, nói là đi người môi giới nơi đó chọn người, Lâm lão cha cũng ở nhà, Nhị Nhu kêu hắn cùng đi, Lâm lão cha xua xua tay, nói là làm Triệu thị một người đi là được. Hai người tới rồi người môi giới nơi đó, người môi giới mang theo hảo những người này ra tới làm cho bọn họ tuyển, Nhị Nhu ý tứ là làm Triệu thị tuyển cái phổ phổ thông thông phụ nhân đi về trước làm, cùng đứa ở giống nhau ký khế ước, một tháng cấp mấy trăm cái tiền bạc liền đủ, nhưng là Triệu thị không nghĩ như vậy, nàng ở một đống người bên trong nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn chung cái thực tuổi trẻ phụ nhân, người môi giới nói đó là cái quả phụ, là muốn bán mình, nhưng là khác chủ nhân. Trong nhà đều ghét bỏ quả phụ không may mắn, cho nên cũng không chịu mua. Nói vậy cái này quả phụ là ở chỗ này ngây người đoạn thời gian, người môi giới vẫn luôn là không có bán đi, hiện tại nhìn Triệu thị nhìn chúng, liền lấy lòng nói, Lâm lão phu nhân, đây là cái quả phụ, bán mình, ngươi nếu muốn ta tính tiện nghi chút, cho ngươi tính 10 lượng bạc, cho là nửa bán nửa đưa, một tháng cũng không cần tiền tiêu vặt, tùy tiện cấp mấy chục cái đồng tiền lớn dùng liền hảo. Nhị Nhu cảm thấy cái này phu nhân là cái quả phụ, nhìn cũng thực tuổi trẻ, sợ không phải cái sẽ làm việc, vừa định khuyên chính mình nương một lần nữa tuyển cái, không nghĩ tới cái kia phụ nhân lập tức liền quỳ gối Triệu thị trước mặt, khóc lóc nói, lão phu nhân, ngươi mua ta đi, chỉ cần cho ta ăn là được, ta cái gì đều có thể làm, cũng không hoa cái gì tiền. Triệu thị vốn dĩ chính là tính toán muốn cái này phụ nhân, nhìn đến người này khóc một bộ đáng thương bộ dáng, liền cùng Nhị Nhu thấp giọng nói, Nhị Nhu, liền phải cái này, ngươi xem lúc này mới 10 lượng bạc, liền có thể mua tới, nhiều có lời. Này thỉnh cá nhân một tháng cấp mấy trăm cái đồng tiền lớn, một năm liền phải vài hai đâu, hơn nữa ngươi xem người này lớn lên mi thanh mục tú, mang đi ra ngoài nhưng thật ra mặt mũi thượng cũng đẹp chút. Nhị Nhu tuy rằng cảm thấy không tốt lắm, nhưng là xem Triệu thị như vậy kiên trì, hỏi câu, nương, ngươi xác định muốn nàng sao? Này không phải nói là cái quả phụ sao, nhân gia nói không may mắn đâu, nếu không một lần nữa tuyển cái. Quả phụ có quan hệ gì, đây là thỉnh về ra làm sống, ta không tin này đó, liền phải nàng. Triệu thị vẫn là kiên trì đến, liền ngày thường vẫn luôn thực tin tưởng mê tín đều nói không tin. Nhị Nhu xem nàng kiên trì, liền cho người môi giới 10 lượng bạc đem cái này phụ nhân cấp mua, này phụ nhân nhìn đến có người nguyện ý mua nàng, hơn nữa xem này Nhị Nhu còn sinh cao cao đại đại, trong lòng nhưng thật ra thực vui vẻ, đi đến Triệu thị trước mặt hô thanh lão phu nhân. Còn đối với Nhị Nhu hô thanh thiếu gia, Nhị Nhu xua xua tay, nói, không cần kêu thiếu gia, người đi theo nhà của chúng ta đứa ở kêu chủ nhân là được. Bất quá Triệu thị nhưng thật ra cảm thấy lão phu nhân cái này xưng hô rất thêm hay, liền ứng, còn nói làm cái này phụ nhân về sau cứ như vậy xưng hô. Về nhà trên đường, Triệu thị đối cái này phụ nhân tiến hành rồi một phen hiểu biết, nguyên lai cái này phụ nhân kêu Đông Ngọc, năm nay 18 tuổi, từ nhỏ không có cha mẹ, liền ở nhân gia trong nhà làm con dâu nuôi từ bé, ở nhà chồng, cái kia tiểu trượng phu thân mình vẫn luôn không tốt, năm trước còn chịu không nổi đã chết, nhà chồng xem nàng không có hài tử. Liền không muốn lưu nàng ở nhà ăn không trả tiền cơm, trực tiếp đem nàng mua cho người môi giới. Ở người môi giới nơi này cũng ngây người một đoạn không ngắn thời gian, giống nhau nhân gia xem nàng là quả phụ, ghét bỏ nàng, cho nên người môi giới liền tính đem bán mình giá cả một hàng lại hàng, cũng không có người nguyện ý mua. Người môi giới hôm kia còn nói nếu lại bán không ra nói, liền phải đem nàng đưa đến nhà thổ đi, hôm nay xem Triệu thị chịu mua nàng, tự nhiên liền cầu tình. Nay phụ nhân cũng là biết đến, nếu lần này lại không ai mua nàng, khẳng định là sẽ bị người đưa đến nhà thổ đi, nếu tới rồi nhà thổ, chính mình còn có cái gì hảo đường đi, liền tính đi Triệu thị trong nhà không có tiền công, tổng so với bị bán tiến nhà thổ hảo. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 181 rêu rao. Nhị Nhu cùng bọn họ đi đến ngã rẽ thời điểm liền chính mình đi trở về, Triệu thị mang theo cái này kêu Đông Ngọc Nha đầu hướng chính mình trong nhà đi đến, tới rồi trong phòng thời điểm, Đông Ngọc nhìn nhà này nhà ở đều vẫn là bình thường thổ phôi phòng, chỉ là giống nhau nông hộ trong nhà, trong mắt có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng mua khởi người hầu hạ trong nhà khẳng định không phải là bình thường nông hộ ra đâu. Bất quá thất vọng cũng chỉ là trong nháy mắt, nếu bị bán được nơi này, chính là nơi này hạ nhân, vô luận là cái dạng gì cũng không phải do nàng đổi ý. Triệu thị đem Đông Đai Ngọc đến chính mình chuẩn bị tốt tạp vật phòng, làm nàng dọn xong đồ vật, liền đi nhà chính, nói là có chuyện muốn cùng nàng nói. Đông Ngọc đi vào tạp vật trong phòng, nhìn đến như vậy đơn sơ phòng ở càng thêm là có chút không vui, này tạp vật phòng rất nhỏ, hơn nữa nóc nhà rất thấp, thổ phôi phòng ở mặt trên cái tuy rằng là ngói, chính là lại đen tuyền, trong phòng trừ bỏ một chiếc giường cùng một cái rách nát ghế, liền cái bàn đều không có, nhưng là hiện tại cũng không phải do nàng không vui. Đông Ngọc đem chính mình tay mải đặt ở trên giường liền đi ra ngoài. Tới rồi nhà chính, Triệu thị ở nhà chính ghế trên làm, nhìn đến Đông Ngọc vào được, liền bắt đầu dạy bảo. Đông Ngọc, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta hạ nhân, trong nhà sở hữu sự tình đều về ngươi làm, ngươi phải hảo hảo làm việc, không cần có gì đó ý xấu, về sau ta làm ngươi làm cái gì ngươi làm theo chính là. Triệu thị vốn là tưởng hảo hảo hơn nói mấy câu, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là cân nhắc ra mấy câu nói đó ra tới. Nghĩ cũng không sai biệt lắm, liền làm Đông Ngọc đem trong phòng cùng trong viện cũng thu thập một phen, còn nói thu thập hảo liền mang nàng đến trong thôn đi đi dạo, nhận môn, ít nhất chính mình mấy cái nhi tử ra ở đâu là phải biết rằng, về sau tống cổ nàng làm việc cũng là phải biết rằng lộ. Đông Ngọc vẫn luôn là ở nhân gia trong nhà làm con dâu nuôi từ bé, làm việc cũng là quen làm, nhanh tay nhanh chân liền đem phòng ở cấp thu thập hảo, Triệu thị nhìn Đông Ngọc làm việc nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Tay chân cũng mau, rất là vừa lòng. Cảm thấy vẫn là chính mình ánh mắt hảo, như vậy tiện nghi liền mua cái có khả năng người trở về làm việc. Thu thập hảo nhà ở, Triệu thị liền mang theo Đông Ngọc đi trong thôn chuyển, ở trên đường có không ít người nhìn đến Triệu thị mặt sau Đông Ngọc, hỏi Triệu thị là người nào, Triệu thị rất đắc ý đáp, là nhà của chúng ta mua hạ nhân, ta nhi tử cấp mua, về sau liền ở nhà của chúng ta làm việc. Trên đường người nghe xong có chút hâm mộ. Hâm mộ Triệu thị thật là sinh cái hảo nhi tử, cuộc sống này thật tốt quá, có hạ nhân hầu hạ. Cũng có chút khinh thường. Bất quá chính là cái bình thường nông gia người, có mấy cái tiền liền tiêu cháy, còn thỉnh cái gì hạ nhân trở về hầu hạ, này thỉnh người cũng coi như, còn mang ở trong thôn nơi nơi đi như vậy rêu rao. Triệu thị nhưng thật ra thực để ý người khác đối nàng hâm mộ. Liền tính là nhân gia đối nàng khinh thường, nàng cũng cho rằng nhân gia là ghen ghét nàng có hạ nhân hầu hạ, lúc này chính mình hư vinh tâm đắc tới rồi chưa từng có thỏa mãn. Triệu thị đầu tiên chính là mang theo Đông Ngọc hướng Hà thị trong nhà đi rồi đi. Hà thị một nhà trừ bỏ Đại Giang không ở nhà, mặt khác mọi người đều ở nhà, Hà thị người một nhà nhìn đến Triệu thị mang theo cái nha đầu tới. Nhưng thật ra các có bất đồng tâm tư. Triệu thị nhìn bà mang đến nha đầu, lập tức liền nổi lên tâm tư, bất quá nàng không dám nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Mở miệng nói, nương, ngươi nơi nào tới nha đầu a? Nha đầu này lớn lên cũng thật không kém đâu. Lớn lên không kém đi, ta tuyển, nhị nhu xem ta và ngươi cha tuổi lớn. Liền mua cái nha đầu cho chúng ta sai xử. Cái này ta và ngươi cha cũng hưởng hưởng thanh phúc đâu. Triệu thị đắc ý nói. Đúng vậy. Cha mẹ cũng là nên hưởng hưởng thanh phúc, tuổi cũng lớn, nhị nhu trong nhà cũng không lo này đó tiền bạc. Bất quá cha mẹ nhà các ngươi dạng mây đỏ mỗi ngày đều ở nhị nhu bên kia làm sống. Hai đứa nhỏ cũng không ở nhà ngươi bên kia ăn cơm. Nhà các ngươi có chuyện gì muốn nàng làm nha? Nương, nếu không đem ngươi cái này hạ nhân cho ta mượn xử mấy ngày, ngươi xem nhà của chúng ta này loạn đều không có thu thập đâu. Nguyệt Mai thân mình trọng. Cũng không thể động, trong nhà đang cần người sử dụng đâu. Hà thị bắt đầu lời nói đảo vẫn là xuôi thai, bất quá nhìn Triệu thị giống như tâm tình không tồi, chuyện vừa chuyển liền đem chính mình tâm tư cấp nói ra. Tống Nguyệt Mai cũng là cái này tâm tư, lần trước Hà thị đi Hoàng thị bên kia muốn nha đầu cũng là nàng đưa ra, lại còn có xúi dục chính mình bà đi muốn, nhưng là Hà thị đi Hoàng thị bên kia lại không có muốn tới người, về đến nhà Hà thị còn mắng Hoàng thị một nhà vài thiên đâu, hiện tại có cái ở trước mắt, khẳng định là nổi lên tâm tư. Một bên Thanh Sơn nhìn Đông Ngọc đứng ở một bên, tuổi không tính đại, lớn lên cũng không tồi, lại là nhìn nhiều vài lần, chỉ có Ngọc Nhi không có gì phản ứng, nàng ngồi ở một bên nghe chính mình nương bọn họ nói chuyện. Triệu thị nghe được Hà thị nói chuyện, trong lòng tự nhiên là không cao hứng, nói, lao đại tức phụ, nhà ngươi muốn người hầu hạ, chính ngươi đi thỉnh, lần trước là đi lão nhị ra muốn người, lần này thế nhưng đem chủ ý đánh tới ta trên đầu tới, đây là lão nhị cho ta thỉnh người, ta không muốn ngươi ra tiền liền tính, ngươi còn muốn tới hầu hạ ngươi, ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ. Nương, xem ngươi nói đi đâu vậy, ta nào dám làm nàng hầu hạ ta nha, ta này cũng không phải vì Nguyệt Mai bụng, này trong bụng hoài chính là ngươi tặng tôn từ đâu, Nguyệt Mai thân mình trọng, làm sống không có phương tiện, ta ngày thường muốn đi ra ngoài làm việc, sự tình trong nhà cũng không ai làm, này bất tài cùng ngươi nương dùng chút thời gian sao. Hà thị không quá tự nhiên cười nói đến, này bụng to đều là cái dạng này, nào có như vậy tự phụ muốn người hầu hạ nha, chúng ta khi đó ta mới vừa sinh đại giang, ngày hôm sau liền phải xuống đất làm sống đâu, nào có cái gì người hầu hạ nha, chờ đến Nguyệt Mai muốn sinh mấy ngày nay, ta lại làm Đông Ngọc tới phụ một chút chính là, lại nói này Nguyệt Mai bụng còn muốn vài tháng mới sinh đâu. Triệu thị không cao hứng nói. Hà thị nghe xong Triệu thị nói, không hề ra tiếng, trong lòng lại ở nói thầm, không tính toán cho ta gia dụng, mang đến nhà ta làm gì, nghĩ ngươi có người hầu hạ, nhà của chúng ta thỉnh không dậy nổi người, tới nhà của chúng ta đắc ý vẫn là làm gì, nghĩ còn lạnh lùng ngó Triệu thị liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái liền trùng hợp bị Triệu thị thấy được, Triệu thị ngữ khí lạnh lùng nói, Hà thị, ngươi nói nhà các ngươi không ai thu thập, kia này cả gia đình ngồi ở trong viện làm gì, có cái này công phu đem trong nhà thu thập một chút. Nói xong liền mang Đông Ngọc đi rồi, tính toán đi Nhị Ngưu cùng Chu thị bên kia đi một chút, trong lòng còn nghĩ cái này Hà thị luôn là muốn tìm một cơ hội hảo hảo thu thập một phen, hiện tại là càng ngày càng làm trầm trọng thêm, làm cho chính mình mặt cũng dám bãi sắc mặt cho nàng nhìn, hôm nay lão nương tâm tình hảo, không nghĩ tức giận, tổng muốn tìm được một cơ hội. Triệu thị mang theo Đông Ngọc ở trong thôn đi, còn nói cho nàng nơi nào là nơi nào, chính mình trong nhà thân thích cùng nhi tử một chút sự tình, làm nàng nhớ kỹ, về sau rất nhiều chuyện muốn nàng làm, vừa nói, còn mang theo Đông Ngọc hướng Nhị Ngưu trong nhà đi đến. Tới rồi Nhị Ngưu trong nhà thời điểm, Nhị Ngưu một nhà cũng đều là ở, Nhị Ngưu cũng là vừa bồi bọn họ trở về không có bao lâu, chính người một nhà ở trong sân trò chuyện mới vừa đi người môi giới nơi đó mua người sự tình. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 182 quầy chuyên doanh. Cảm tạ đồng hài nhóm đánh thưởng. Lâm Hà một nhà nhìn đến Triệu thị mang theo cá nhân đi đến, đều đoán được là ở người môi giới nơi đó mua nha đầu. Triệu thị tới rồi trong viện, Hoàng thị đứng lên, hô thanh nương, Triệu thị nhìn chằm chằm Hoàng thị nhìn, không có gì biểu tình ứng. Chắc là đối ngày hôm qua sự tình vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Hoàng thị cũng không có để ý, dọn cái ghế đặt ở Triệu thị phía sau, Triệu thị ngồi xuống, làm Đông Ngọc cấp một đám thấy lễ, khiến cho Đông Ngọc đứng ở một bên, nàng cùng Nhị Ngưu trò chuyện chút nhàn thoại, Lâm Hà ở một bên nghe Triệu thị nói, chủ yếu nói chính là chính mình tuyển cái này nha đầu thật đúng là không tồi, làm việc cần mẫn, người cũng lớn lên phô trương, này một đường đi tới, thật nhiều người đều nói như vậy. Lâm Hà nhìn đứng ở một bên Đông Ngọc, bộ dáng thoạt nhìn là ôn ôn nhu nhu, nhưng là đôi mắt lại là ở trong sân nơi nơi đánh giá, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái an phận, hơn nữa kỳ thật cái này tuyển nha đầu, không cần tuyển diện mạo quá xinh đẹp, phổ phổ thông thông, làm việc cần mẫn thì tốt rồi, nếu không về sau trong nhà sẽ nhiều chuyện. Bất quá Triệu thị tuyển người đều có nàng chính mình chuẩn tắc, Lâm Hà ý tưởng cũng chỉ là chính mình trong lòng ngẫm lại thôi, khẳng định sẽ không ngốc nói ra, đại gia nghe Triệu thị nói chính mình tuyển người được chọn hảo, cũng đều là ở một bên phụ họa. Triệu thị ở chỗ này ngồi một hồi, cũng mang theo Đông Ngọc đi trở về. Nhật tử cũng như vậy quá, lại qua mười mấy ngày, bên kia Ôn Thúc phái người tới tìm Lâm Hà, nói là bên kia ngăn tủ đã chuẩn bị cho tốt, làm Lâm Hà đi xem, thuận tiện đem chế tốt giặt quần áo tạo đưa qua đi, mấy ngày nữa, mấy thứ này liền đều phải phóng ngăn tủ thượng cùng nhau bán, muốn sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Thúc phái người tới ngày thứ hai, Lâm Hà liền mang theo Tử Thanh Tử Ngọc ngồi xe ngựa đến trấn trên đi. Trương Cang dùng xe ngựa giúp bọn hắn mấy cái đem giặt quần áo tạo cấp tặng qua đi, này đó xà phòng quá nặng, bọn họ cũng dọn không được. Tới rồi thải điệp hiên. Bên kia ngăn tủ làm Lâm Hà trước mắt sáng ngời, xác thật là thực đục lỗ. Ngăn tủ hẳn là dùng thượng đẳng mục chất làm, bên ngoài thượng một tầng đạm lục sắc sơn, ngăn tủ nhất phía trên có một khối thẻ bài, mặt trên viết Ngưng Hà trang phẩm mấy cái chữ to, còn khác lại một chi màu hồng phấn hoa sen, cùng hà màu hoa hoa mặt trên có chút tương tự, ngăn tủ có vài tầng. Kỳ thật Lâm Hà cảm thấy tổng nói đến chính là cùng kiếp trước quầy chuyên doanh là giống nhau, chỉ là làm tài chất không quá giống nhau. Bất quá Lâm Hà cảm thấy lúc này có thể làm thành như vậy. Đã thực không tồi, này Ôn Thúc tư tưởng thật đúng là vượt mức quy định, thế nhưng lúc này đã làm lên quầy chuyên doanh. Xứng đáng hắn sẽ trở thành kẻ có tiền. Hơn nữa cái này làm cho Lâm Hà cũng là phương tiện rất nhiều, chính mình không cần lại khai cửa hàng, hiện tại chủng loại không nhiều lắm, khai cửa hàng cũng tạm thời làm không thành. Nếu về sau nơi nơi có như vậy quầy chuyên doanh, nhưng thật ra so với chính mình khai cửa hàng hảo đến nhiều. Nguy hiểm tiểu, kiếm cũng không ít, nếu mấy thứ này hảo bán nói, cũng sẽ vì Ôn Thúc bên này mang đến không ít sinh ý, tương đương là song thắng cục diện. Ôn Thúc cười hỏi, Hà Nhi, rắc cái này thế nào? Có hay không yêu cầu cải biến địa phương, này đại bộ phận là dựa theo ngươi yêu cầu làm. Lâm Hà nghĩ nghĩ nói, so với ta tưởng tượng trọng điểm đẹp nhiều, đã thực hảo. Bất quá nếu Ôn Thúc trong tiệm có thể phóng đến hạ nói, liền ở ngăn tủ phía trước lại làm nho nhỏ ngăn tủ, không cần quá lớn, mặt trên có thể bãi hạ mấy thứ này hàng mẫu liền có thể, phía dưới liền làm thành ngăn tủ. Có thể đem mỗi ngày đại khái muốn bán lượng sáng sớm liền chuẩn bị tốt, liền không cần lúc nào cũng đến kho hàng đi lấy hóa. Như vậy cũng tương đối phương tiện. Ôn Thúc cũng nói hảo, này trong tiệm phóng cái nho nhỏ ngăn tủ nhưng thật ra không thành vấn đề, nếu phải làm liền làm được tốt nhất. Đến lúc đó làm cùng cái này ngăn tủ tử cùng sắc hệ tiểu ngăn tủ phóng tới nơi này, hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Lâm Hà nhìn đến Ôn Thúc làm nhiều như vậy sự tình, nghĩ đến một tháng chỉ là cấp giống nhau vật phẩm hai thành gửi bán phí khẳng định là không tốt lắm. Nếu chính mình muốn khai cửa hàng nói, khẳng định cũng không chỉ cái này số, lại còn có ở địa phương khác cũng là cái dạng này, liền mở miệng nói, Ôn Thúc, nếu làm cái như vậy chuyên môn ngăn tủ, như vậy ta hàng hóa đặt ở ngươi nơi này liền không đơn giản là gửi bán. Ta tưởng đem cái này gửi bán phí cấp hủy bỏ, sau đó đem này sở kiếm tiền mỗi tháng ấn chia làm tính, ngươi xem coi thế nào. Ôn Thúc cười nói, Hà Nhi, ngươi đổ vật phóng tới ta nơi này bán, cũng cho ta mang đến không ít sinh ý, hơn nữa ngươi đổ vật càng ngày càng tốt bán. Nhân gia vừa nói đến mấy thứ này liền nghĩ tới ta thải điệp hiên, ta đã kiếm lời không ít, hai thành cũng không sai biệt lắm, cái này chuyên môn ngăn tủ, không chỉ là thả ngươi đổ vật, cũng là đề cao ta trong tiệm danh dự. Này đó Lâm Hà đều là biết đến, Ôn Thúc đảo sẽ không theo nàng như vậy so đo, nhưng là chính mình lại không thể cứ như vậy công khai hưởng thụ người khác hào phóng. Lâm Hà vẫn là kiên trì nói, ta đồ vật cũng không phải cái gì đỉnh đồ tốt, Ôn Thúc vẫn là xem ở ta mặt mũi thượng mới làm ta phóng tới Thải Điệp Hiên tới bán, cùng với nói là ta đồ vật cấp Thải Điệp Hiên để cao danh dự, còn không bằng nói là có Thải Điệp Hiên mới có thể làm ta đồ vật được hoan nghênh, lại nói liền chỉ là này ngăn tủ. Này đó cũng muốn chiếm Thải Điệp Hiên không ít địa phương. Hơn nữa này ngăn tủ cũng là không tiện nghi, về sau chúng ta liền ấn chia đôi đi. Hà Nhi, lời này đã có thể nghiêm trọng, chia đôi, quá nhiều, chúng ta Thải Điệp Hiên không chỉ bán ngươi một thứ, còn có không ít những thứ khác, như vậy đi, Hà Nhi kiên trì nói, liền tam thất phân đi, ta tam ngươi bảy, khắc cửa hàng cũng đều như vậy, khắc cửa hàng nói là ở chỗ này chung quanh không xa, nhưng là đi lên cũng là có đoạn khoảng cách, Hà Nhi có thời gian cũng phải đi nhìn xem. Ôn Thúc suy xét lúc sau mở miệng. Một lát sau, Ôn Thúc lại nói tiếp, Hà Nhi, khắc cửa hàng trướng mỗi tháng ta sẽ làm người đưa đi cho ngươi xem một lần, hóa mỗi tháng ta sẽ đi ngươi nơi đó dùng xe ngựa cấp vận trở về, ngươi chỉ cần bảo đảm cung cấp cấp này mấy cái cửa hàng hóa muốn cũng đủ là được, khác không có gì sự tình, ta bên này sẽ xử lý tốt. Lâm Hà Kỳ thật cảm thấy liền tính là tam thất phân chính mình đều là kiếm lời không ít, sở hữu sự tình đều là Ôn Thúc làm người ở làm, liền hóa đều làm người tới bắt, chính mình trừ bỏ chế vài thứ ra tới. Căn bản là không có gì hảo lo lắng, chuyện như vậy ai không muốn làm a? Bất quá Ôn Thúc kiên trì, Lâm Hà cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng tam thất phân. Nói tốt này đó lúc sau, Lâm Hà liền làm Tử Thanh đi trên xe ngựa cầm giặt quần áo tạo cấp Ôn Thúc nhìn nhìn, còn nói cho Ôn Thúc giặt quần áo tạo cách dùng cùng yêu cầu chú ý địa phương, giá cả cái gì đều nói tốt, Ôn Thúc đều minh bạch, làm người đem xe ngựa thượng xà phòng đều tá xuống dưới, còn nói thứ này khẳng định là hảo bán, muốn Lâm Hà bên kia nhiều làm chút ra tới. Chính mình quá mấy ngày phái người đi lấy, đến lúc đó ngăn tủ một chuẩn bị cho tốt, tháng sau liền có thể cùng nhau thượng ra bán. Lâm Hà cũng may mấy ngày trước cũng làm không ít, liền đáp ứng Ôn Thúc đến tháng này cuối tháng thời điểm liền phái người đi đem chính mình mấy ngày này làm gì đó đều lấy đi, đến lúc đó mấy cái cửa hàng chờ cùng nhau thượng giá. Chương 183 có hỉ. Lâm Hà cùng Ôn Thúc đem sở hữu sự tình nói hảo, liền mang theo Tử Thanh Tử Ngọc ở trên phố đi dạo, nói thật trấn trên cũng không có gì hảo mua. Đi rồi vài vòng, cấp tiểu bảo bọn họ mua chút đồ ăn vặt cùng món đồ chơi liền đi trở về. Tiểu bảo buổi sáng thời điểm nháo muốn theo tới trấn trên tới, Lâm Hà nhìn đến muốn làm chính sự, liền không có dẫn hắn tới, hống hắn ở nhà, nói trở về cho hắn mua món đồ chơi hòa hảo ăn, nay tiểu bảo mới đồng ý. Về đến nhà, còn tương đối sớm, này xe ngựa thật là mau nhiều, chỉ là ở trên đường thời gian liền tỉnh hơn một canh giờ, về đến nhà, còn chưa tới ăn cơm thời gian, bất quá trở lại trong viện thời điểm. Nhưng thật ra có chút kỳ quái, trong viện một người đều không có, liền ngày thường đều ở chỗ này chơi đùa tiểu hài tử đều không ở, Lâm Hà có chút kỳ quái. Đột nhiên nghe được trong phòng mặt có người nói chuyện, ngay sau đó liền nhìn đến Nhị Ngưu mang theo vẻ mặt không khí vui mừng đi ra, mặt sau còn đi theo cái con hỏm thuốc lang trung. Lâm Hà càng thêm có chút kỳ quái, này lang trung khẳng định là lại đây cho người ta xem bệnh, nhưng là trong nhà nếu có người bị bệnh nói, Nhị Ngưu vẻ mặt không khí vui mừng chính là làm gì đâu. Lâm Hà nhìn Nhị Ngưu đi đưa lang trung, liền bước nhanh hướng trong phòng đi đến, nhìn đến Tiểu Bảo cùng Thần Nhi đều ở trong phòng, Hoàng Thị ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút không quá đẹp, bất quá cũng là có chút vui mừng bộ dáng. Lâm Hà bước nhanh đi qua, hỏi đến, nương, sao hồi sự, có phải hay không thân mình không thoải mái, thỉnh lang trung tới nhìn, sao nói. Hoàng Thị nhìn Lâm Hà, trên mặt có ti ngượng ngùng, giống như có cái gì không tốt lắm nói giống nhau, nhưng thật ra một bên Thần Nhi lanh mồm lanh miệng nói, tỷ tỷ, lang trung nói nương có hỉ, cha nói chúng ta phải có đệ đệ, nói là nương trong bụng có cái đệ đệ, nguyên lai này có hỉ chính là có đệ đệ a. Cái này Lâm Hà cuối cùng là đã biết, nguyên lai chính mình nương mang thai, khó trách cha vẻ mặt không khí vui mừng, nương lại ngượng ngùng nói bộ dáng. Lâm Hà tuy rằng là có chút ngoài ý muốn, nhưng là tưởng tượng kỳ thật cũng là bình thường, nương còn không đến 40 tuổi, lúc này sinh hài tử tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự tình, hơn nữa lúc này lại không có gì tránh thai thi thố, mang thai là thực bình thường sự tình, chính mình bà ngoại không phải như vậy đại niên kỷ, này còn có cái 8 tuổi cứu cứu sao. Lâm Hà phản ứng lại đây lúc sau, cũng là thật cao hứng cười nói, nương, vậy ngươi cần phải chú ý thân mình. Về sau sự tình trong nhà ngươi đều không cần làm tử thanh tử ngọc làm liền hảo, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình. Cho ta sinh cái trắng trẻo mập mạp đệ đệ. Đúng vậy, hai tử mẹ hắn, về sau không cần làm việc, liền ở nhà dưỡng thân mình, trước kia sinh bọn họ mấy cái. Trong nhà hoàn cảnh không tốt, ngươi cũng ăn không ít khổ, lần này cùng trước kia không giống nhau, ngươi muốn ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Nghĩ muốn cái gì ta liền mua cái gì, không cần ủy khuất chính mình. Nhị Nhu một bên hướng trong phòng đi tới, một bên vui vẻ nói. Một bên Tử Thanh cùng Tử Ngọc cũng là cười chúc mừng Nhị Nhu cùng Hoàng Thị. Nhị Nhu ha hả cười, đối Hoàng Thị đột nhiên mang thai rất là vui vẻ, lúc này người là cái dạng này. Trong nhà hài tử lại nhiều, cũng là sẽ không ngại nhiều. Lâm Hà nhìn một bên Tiểu Bảo không nói gì, nhưng là lại là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thị bụng xem. Lâm Hà hỏi đến, Tiểu Bảo, nhìn cái gì đâu? Tiểu Bảo nghiêng đầu, hỏi đến, đại tỷ, nhị tỷ nói nương trong bụng có cái đệ đệ. Chính là nương bụng mới có chút xíu, đệ đệ là như thế nào bỏ vào đi đâu, đệ đệ cũng cùng Tiểu Bảo giống nhau đại sao. Trong phòng người nghe xong Tiểu Bảo nói, chỉ có Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu là có chút ngượng ngùng, mặt khác mấy cái là Tiểu Nha đầu đối mấy thứ này không phải rất rõ ràng, cho nên cũng không có gì đại phản ứng. Nhưng thật ra Lâm Hà cảm thấy Tiểu Bảo hỏi cái này vấn đề, không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Kiếp trước Lâm Hà cũng là biết không thiếu tiểu hài tử đối với loại này sự tình cũng không ít nghi vấn, trước kia cha mẹ đều là ở hài tử hỏi cái này vấn đề thời điểm, liền tuy tiện đáp, ngươi là ta từ nơi nào nhặt về tới a, hoặc là nói là từ cải trắng mọc ra tới, đã từng Lâm Hà còn ở thư thượng nhìn đến một cái như vậy chuyện xưa, có cái 5 tuổi tiểu nam hài, hỏi hắn mụ mụ chính mình là từ đâu tới, hắn mụ mụ liền tùy tiện đáp nói là từ trong nhà phụ cận đống rác nhặt về tới, sau lại cái này, tiểu nam hài mỗi ngày đều ở đống rác chờ, tưởng chờ chính mình thân sinh mẫu thân tới đón hắn trở về, sau lại tiểu nam hài mụ mụ đã biết chuyện này có chút dở khóc dở cười, câu chuyện này có thể phản ánh ra, như vậy vấn đề là không thể tùy tiện có lệ, tiểu hài tử là sẽ thật sự. Nhưng là Tiểu Bảo hỏi ra vấn đề này, Lâm Hà chính mình cũng bất quá vài tuổi bộ dáng, nếu trả lời quá chuyên nghiệp nói, khẳng định là sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Lâm Hà cười cùng Tiểu Bảo nói, đệ đệ đương nhiên là từ mụ mụ trong bụng sinh ra tới nha, hiện tại đệ đệ còn nhỏ. Chờ đến mấy tháng lúc sau liền sẽ trưởng thành, Tiểu Bảo cũng là cái dạng này nha, về sau chờ Tiểu Bảo trưởng thành sẽ biết. Cũng may là Tiểu Bảo cũng tiếp nhận rồi cái này cách nói, không có lại cẩn thận đào đới đến tận cùng hỏi đi xuống, thực mau lại đắm chìm ở chính mình có đệ đệ vui sướng giữa, còn cứ gọi nói chính mình có đệ đệ, về sau có thể cùng hắn cùng nhau chơi, nói còn lại nhảy đến trong viện đi. Lâm Hà cũng làm Hoàng Thị ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, liền mang theo Thần Nhi cùng Tử Thanh Tử Ngọc đi ra ngoài. Lưu lại Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị ở trong phòng, Nhị Ngưu nhìn Hoàng Thị tái nhợt sắc mặt, có chút đau lòng nói, hài tử mẹ hắn, ngươi hiện tại khó chịu không, có phải hay không còn tưởng phun, ta chờ hạ đánh xe đi ra ngoài cho ngươi mua chút mức hoa quả trở về. Hoàng Thị phía trước đã hoài mấy thai, lúc ấy liền cơm đều ăn không đủ no, đâu giống hiện tại không cần làm sống, mỗi ngày đều ngồi ở trong nhà, nữ nhân này mang thai nào có như vậy tiểu quý, nói, không khó chịu, này hoài hài tử đều là cái dạng này. Bắt đầu mấy tháng miệng là có chút không hương vị, mặt sau thì tốt rồi. Nói xong còn muốn đứng dậy tới. Nhị Ngưu hỏi nàng lên làm gì, Hoàng Thị nói phải làm cơm trưa, chính mình muốn mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đi nấu cơm, Nhị Nhu khẩn trương nói, hiện tại trong nhà đều thỉnh người, này nấu cơm Hà Nhi sẽ ở nơi đó nhìn, không cần ngươi đi, ngươi ở trên giường nằm là được. Hoàng thị oán trách Nhị Nhu, ta đều hoài vài thai, ta chính mình thân mình ta biết đến, mỗi ngày nằm ngược lại không tốt, ngươi tùy vào ta đi, liền tính không làm việc, cũng không thể mỗi ngày ở trên giường nằm. Nhị Nhu nghĩ cũng là, nhà mình tức phụ đều hoài vài cái, chắc là có kinh nghiệm, liền không như vậy lo lắng, làm Hoàng thị ra đến trong viện đi. Hoàng thị đi trong viện, Lâm Hà đang ở phòng bếp an bài Tử Thanh Tử Ngọc nấu cơm đâu, nói là đồ ăn làm nàng tới, Lâm Hà nghĩ chính mình nương mang thai, muốn gia tăng chút dinh dưỡng, này đồ ăn cũng cùng bình thường phải làm không quá giống nhau, đồ ăn phải có dinh dưỡng rất nhiều còn muốn thanh đạm chút. Lâm Hà nghĩ nghĩ, giữa trưa liền làm đơn giản tam tiên canh cùng tàu hủ kỳ ti cấp Hoàng thị ăn thì tốt rồi, này đó đều là chút đơn giản tiểu thái, này đó tài liệu trong nhà cũng đều là có, hơn nữa đối thai phụ cùng hài tử đều là có chỗ lợi. Chương 184 hay nấy. Lâm Hà còn cùng Tử Thanh Tử Ngọc nói về sau làm các nàng chỉ làm tốt đại gia ăn cơm thì tốt rồi, chính mình nương đồ ăn nàng tới làm, nương tuổi tắc cũng không nhỏ, tuổi này mang thai, sợ là muốn càng thêm đem thân thể điều trị hảo chút, hơn nữa thích hợp vận động, đến lúc đó sinh hài tử thời điểm có thể đem tính nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Hoàng thị mang thai tin tức vui vẻ nhất chính là Nhị Nhu, Nhị Nhu biết đến trưa hôm đó liền đến Hoàng thị nhà mẹ đẻ bên kia báo tin vui đi. Nhị Nhu cảm thấy Hoàng thị tuy rằng không phải đệ nhất thai, nhưng là hắn lại là so với phía trước bất luận cái gì một thai đều là khẩn trương chút. Nói vậy Nhị Nhu cũng không phải nói đúng phía trước hài tử không khẩn trương, chủ yếu là trước kia nhật tử quá khổ. Mỗi lần hài tử sinh hạ tới, chính mình lo lắng chính là, lại nhiều một chữ miệng, hài. Tử sinh hạ tới ăn mặc đều là phải tốn một phần tiền, hiện tại trong nhà không lo ăn mặc, tự nhiên là không cần suy xét những cái đó, đương nhiên liền sẽ đắm chìm ở vui sướng giữa. Biết Hoàng thị mang thai chưa hôm đó, trong nhà tới vài bác người, đầu tiên là Mây Đỏ cầm vài thứ tới, Mây Đỏ là chính mình làm một ít yếm, tiểu y phục gì đó lại đây, nói là cho tương lai cháu trai xuyên. Mây Đỏ từ ăn Tết lúc sau tới Lâm Hà trong nhà thời gian thiếu rất nhiều, trước hết bắt đầu là làm việc thời điểm sẽ qua tới, trong khoảng thời gian này cũng không có tới làm việc, ngày thường liền ở dạng Mây Đỏ bên kia hỗ trợ, tới Lâm Hà trong nhà số lần cũng không nhiều lắm, ngay cả vòng tròn. Lớn cùng Tiểu Phương cũng tới Lâm Hà bên này thời gian thiếu chút. Lâm Hà mỗi lần nhìn đến Mây Đỏ, luôn là cảm thấy Mây Đỏ sắc mặt một lần so một lần khó coi, so thật người mang thai sắc mặt còn khó coi, trừ bỏ bụng đại chút, người càng thêm là gầy lợi hại, này trong lòng suy chuyện lớn như vậy, ở nhà còn nếu muốn tận biện pháp gạt cùng chính mình sớm chiều ở chung trượng phu, áp lực như vậy chắc là so không thể sinh hài tử áp lực còn muốn đại chút. Hoàng thị mỗi lần nhìn đến Mây Đỏ đều là đơn độc khuyên nàng một phen, nhưng là Mây Đỏ chính mình là ở chịu lương tâm khiển trách, nói là từ đại sinh biết hắn mang thai lúc sau. Đối nàng so với phía trước hảo rất nhiều, nói gì nghe nấy. Tuy rằng Mây Đỏ mượn chính mình mang thai vì tử, nói chính mình ngủ không yên, cùng đại sinh phân giường ngủ, nhưng thật ra tỉnh bị đại sinh phát hiện nguy hiểm, nhưng là mỗi lần nhìn đến đại sinh nhìn nàng bụng vui vẻ bộ dáng, Mây Đỏ liền thật là băn khoăn. Hơn nữa Mây Đỏ bà từ biết Mây Đỏ mang thai lúc sau, cũng là quá mấy ngày liền sẽ tới một chuyến, cấp Mây Đỏ đưa chút trứng gà, đưa chút thức ăn, nói là cho nàng bổ dưỡng thân mình. Hơn nữa đối Mây Đỏ cũng là hảo rất nhiều. Mây Đỏ nhìn bà như vậy, trong lòng cũng là thực áy náy. Nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này. Chính mình cũng không có đường lui, chỉ có căng ra đầu đi xuống đi, cho nên Mây Đỏ mỗi ngày đều là tại tiến hành thiên nhân giao chiến, người như vậy ăn không vô, ngủ không tốt. Như thế nào sẽ không gầy đâu. Mây Đỏ tới rồi Hoàng thị trong nhà, biết Hoàng thị mang thai, cũng là thực thế Hoàng thị vui vẻ, nhẹ vô về chính mình bụng, nói, nếu này bụng là thật sự nên có bao nhiêu hảo, cho dù là cái nữ hoa. Ta cũng nguyện ý, ít nhất ta còn là có thể tiếp theo tái sinh, hiện tại ta là hoàn toàn không có hy vọng. Hoàng thị thật là không biết khuyên như thế nào nàng. Chỉ có thể đem lời nói hướng địa phương khác dẫn đi. Mây Đỏ còn ở nơi này ngồi thời điểm, dạng Mây Đỏ lại đây, cũng là mang theo một ít quần áo quần lại đây. So sánh với Mây Đỏ, dạng Mây Đỏ lại là khá hơn nhiều. Tuy rằng là lớn bụng còn ở làm sống, nhưng là người tinh thần lại là thực hảo. Sắc mặt hồng nhuận, người so với phía trước còn mập lên không ít. Tới rồi Hoàng thị trong phòng, người cũng là so với phía trước rộng rãi nhiều, không ngừng nói cười, nhìn ở một bên không nói lời nào tỉ tỉ, còn ra tiếng nói, đại tẩu, người giúp ta khuyên nhủ tỉ tỉ, luôn là như vậy không vui, nhật tử còn như thế nào quá nha, người này cũng gầy cùng cái cây gậy trúc giống nhau, ta đều nói hải tử sinh hạ tới liền cho nàng, liền nói ta hải tử đã chết, bất quá chính là điểm này sự tình, đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Dạng Mây Đỏ đương nhiên là biết chính mình tỉ tỉ trong lòng suy nghĩ. Nàng cùng Mây Đỏ là thân tỉ muội, một ngày ngốc tại cùng nhau thời gian cũng là nhiều nhất, khẳng định là hiểu biết, cô ý nói như vậy chính là làm Mây Đỏ thả lòng chút, không cần cả ngày vì cái này sự tình phiền não. Hoàng thị cũng là biết đến, liền cười nói, đúng vậy, mây đỏ, ngươi hẳn là nghe dạng mây đỏ, sự tình nếu tới rồi này một bước, liền không cần tưởng như vậy nhiều. Đúng vậy, ngươi xem ta đều cái dạng này, này nam nhân cũng đã không có, còn muốn chính mình mang theo hai đứa nhỏ, khó nghe điểm, liền cái ra đều không có, tuy rằng là ở tại nhà mẹ đẻ, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình ra, ta còn thiếu một đống nợ, ta nhật tử còn không phải muốn quá đi xuống, tỷ, ngươi so với ta muốn khá hơn nhiều, về sau hải tử sinh hạ tới, nhà các ngươi có con trai con gái, trong nhà nhật tử thật tốt quá, hâm mộ người chết đâu. Dạng mây đỏ cố ý đùa với mây đỏ. Mây đỏ nghe xong hoàng thị cùng dạng mây đỏ khuyên bảo, tâm tình xác thật là hảo chút, cũng thả lỏng xuống dưới, cảm thấy đại tẩu cùng muội muội nói cũng là có đạo lý, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, tả hữu cũng như vậy. Người một khi thả lỏng lại, lời này cũng nhiều chút, mấy chị dâu em chồng đều vui vẻ trò chuyện hài tử sự tình. Mây đỏ cùng dạng mây đỏ ở chỗ này ngồi một hồi, liền đi rồi, dạng mây đỏ nói đứa ở bên kia còn muốn vội vàng đi làm chút thức ăn, mây đỏ cũng đi hỗ trợ. Hoàng thị liền mang theo Lâm Hà bọn họ cùng nhau ở trong viện làm một ít hài tử quần áo. Không bao lâu, nhị Nhu từ Lâm Hà bà ngoại ra trở về, Lâm Hà bà ngoại cùng mợ cũng đều tới, nói là nghe Hoàng thị mang thai, đều đến xem. Lâm Hà bà ngoại tới, chính là mang theo không ít đồ vật tới, bất quá đều là chút thức ăn, nói là chờ thêm đoạn thời gian lại đưa một ít hài tử quần áo tới, này thức ăn đều là nhà mình, mang đến cấp mấy cái tiểu nhân ăn, cả gia đình ở trong sân đều liêu thực vui vẻ. Lâm Hà bà ngoại nhìn Hoàng thị, có chút lo lắng nói, khuê nữ à, ngươi tuổi cũng không nhỏ, lúc này mang thai chính là muốn ăn không ít đau khổ đâu, ta hoài hổ tử thời điểm chính là, thiếu chút nữa sinh không xuống dưới, còn hảo là, hữu kinh vô hiểm. Hoàng thị biết nương là lo lắng nàng, liền an ủi nói, nương, ta hiểu được, ta đều sinh vài cái đâu, hiện tại trong nhà sự tình gì cũng không cần ta làm, nói là phải hảo hảo dưỡng thai, nhị Nhu cùng Hà Nhi đem trong nhà sự tình đều chuẩn bị cho tốt, không cần ta quản. Bà ngoại nhìn Lâm Hà, cười tủm tỉm nói, nhà ta Hà Nhi chính là cái hảo hài tử, lại hiểu chuyện lại thông minh, có ngươi chiếu cố nương, bà ngoại nhưng thật ra yên tâm. Lâm Hà cũng đi theo cười, bà ngoại cùng mợ ở chỗ này ngồi một hồi, nói cho Hoàng thị phải chú ý một ít địa phương, liền vội vội vội chạy trở về, nói là quá chút thời gian lại đến xem Hoàng thị. Lâm Hà cũng từ trong nhà thu thập không ít đồ vật cấp bà ngoại mang về, đều là chính mình làm một ít đồ vật, có bí đao đường nha, một ít thịt khô nha, cùng chính mình làm một ít đậu hủ khô. Tàu hủ kia này đó thức ăn, đều làm bà ngoại mang theo không ít trở về, còn nói cho bà ngoại như thế nào làm này đó, này nhị Nhu mang theo một xe bỏ đồ vật trở về, lại mang theo một xe đồ vật trở về. Chương 185 tiểu phú dưỡng thành trung. Lâm Hà bà ngoại trở về ngày hôm sau, Triệu thị cùng Hà thị thế nhưng cũng tới, nhị Nhu đi nhạc phụ mẫu ra phía trước liền đi chính mình nương nơi đó nói chuyện này, Hà thị không biết là nghe ai nói chuyện này, ngày hôm sau cũng tới. Triệu thị không có mang thứ gì tới. Nàng cảm thấy nhị Nhu trong nhà sự tình gì đều có, liền lười đến thu thập đồ vật tới, trực tiếp lại đây. Tới rồi trong viện, nhìn đến Hoàng thị ở trong viện, hôm nay sắc mặt nhưng thật ra đẹp rất nhiều, còn cẩn thận hỏi Hoàng thị một ít về hài tử sự tình, còn nói nếu muốn ăn dưa chua gì đó liền đến trong nhà nàng đi lấy, Hoàng thị cười ứng. Hà thị là Triệu thị tới rồi không bao lâu mới đến, Triệu thị không tay tới vẫn là nói quá khứ, dù sao cũng là cái bà, lại nói nhị Nhu trong nhà cái gì cũng không thiếu, này đến xem cũng dễ làm thôi. Nhưng là lúc này quy củ tới nói, Hà thị không tay tới là không nên, nơi này quy củ là nếu biết chính mình trong nhà thân thích mang thai, muốn qua đi thăm, tả hưu muốn mang vài thứ quá khứ, nhưng là Hà thị không mang theo đồ vật, Lâm Hà người trong nhà đảo cũng không có cảm thấy cái gì, nghĩ. Nàng không cần nháo sự thì tốt rồi, đồ vật có hay không đảo không phải cái gì đại sự. Nhưng thật ra Triệu thị nhìn đến Hà thị không tay lại đây, trong lòng có chút không mừng, bất quá chỉ là lạnh lùng nhìn Hà thị, không có ra tiếng. Mọi người đều ở một bên trò chuyện thiên, lần này nhưng thật ra bình bình tĩnh tĩnh không có gì sự tình, liền Hà thị cũng là không có nói lung tung. Thời gian quá xem như tương đương mau, chỉ chớp mắt đã là tháng 6, một năm chung nhất nhiệt thời điểm, Hoàng thị bụng một ngày so với một ngày lớn, thời tiết này nhiệt, người mang thai càng thêm là vất vả, hơn nữa Hoàng thị thai nghén kia đoạn thời gian đã qua đi, hiện tại đã tiến vào thường xuyên cảm thấy đã đói bụng giai đoạn. Nay tháng 6 phân, trong nhà muốn gặt lúa mạch, cũng may trong nhà có đứa ở. Năm nay gặt lúa mạch trong nhà người nhưng thật ra không có như thế nào bận rộn, chỉ là nhị Nhu cùng Tần Lao Cha còn có trưởng càng mấy cái ở nơi đó thường xuyên đi xem, Lâm Hà các nàng đều không cần phải xen vào. Cái này làm cho Lâm Hà cảm nhận được có tiền chỗ tốt. Lâm Hà nghĩ năm trước trong nhà gặt lúa mạch thời điểm, người một nhà vội xoay quanh, đại trời nóng liền cơm đều không có thời gian trở về ăn, năm nay người một nhà đều là thoải mái dễ chịu ngồi ở trong viện thừa lương, cuộc sống này là một năm so một năm hảo. Lâm Hà mỗi ngày đều làm Hoàng Thị ở nhà thoải mái dễ chịu ngồi, chính mình mang theo Tử Thanh Tử Ngọc các nàng, còn có Chu Thị, mang theo hai cái tiểu nhân thần nhi cùng tiểu quân cách một ngày liền phải chế chút xà phòng, tử thảo cao mấy thứ này ra tới, mấy ngày nay Lâm Hà còn nghĩ thời tiết này nhiệt. Hương cao linh tinh quá dầu mỡ, chính mình muốn cân nhắc cái đồ vật ra tới có thể thay thế hương cao này đó. Lâm Hà suy xét thật lâu, cuối cùng quyết định chế chút kiếp trước dung dịch săn da ra tới. Này dung dịch săn da chế tạo cũng là rất đơn giản, tài liệu gì đó cũng không cần quá nhiều, mùa hè dùng cũng thoải mái thanh tân không dầu mỡ, nhưng thật ra thực không tồi. Lâm Hà đầu tiên thí nghiệm làm rất đơn giản trà xanh dung dịch săn da, cái này rất đơn giản. Đem nước nấu sôi, hơi chút làm lạnh sau, để vào trà xanh diệp phao khai. Chờ nước trà biến lạnh sau lựa ra lá trà, để vào căm du, kiếp trước là yêu cầu phóng tới tủ lạnh. Chính là lúc này không có tủ lạnh. Lâm Hà liền dùng bình cấp trăng lên, dùng lạnh leo nước giếng băng, sau đó nhiều đổi vài lần thủy. Nói vậy hiệu quả nhưng thật ra cũng không sai biệt lắm. Cái này dung dịch săn da có tốt đẹp có rút lại hiệu quả, hơn nữa sẽ xử làn da trở nên có giãn, nhàn nhạt trà xanh thanh hương, chụp ở trên mặt có dễ chịu hiệu quả. Lâm Hà cảm thấy cũng không tệ lắm, liền thử làm vài loại bất đồng khí vị dung dịch săn da ra tới. Giống bạc hà vị, cây kim ngân. Này đó đều là không tồi. Dung dịch săn da nguyên vật liệu nhưng thật ra không quý, bất quá chỉ là đi định chế những cái đó cái chai nhưng thật ra có chút quý. Lâm Hà định chế chính là cái loại này bình xứ, mỗi cái bên trong đại khái có thể phóng 30ml bộ dáng. Một lọ Lâm Hà bán được 200 văn, lợi nhuận cũng cao. Lâm Hà đưa đến Thải Điệp Hiên đi, Ôn Thúc nhìn đến có tân phẩm ra tới, rất là cao hứng, nói Lâm Hà đồ vật đã bị rất nhiều người tiếp nhận rồi, hảo những người này tới trong tiệm đều là muốn Lâm Hà cái này. Thẻ bài sản phẩm, nói cái này ngưng hà trang phẩm đồ vật không giống người thường, hơn nữa dùng hiệu quả cũng thực hảo, ở một ít kẻ có tiền trong nhà nữ nhân đã thành cố định dùng đồ vật. Lâm Hà từ quầy chuyên doanh khai lúc sau, ba cái cửa hàng quầy chuyên doanh, hơn nữa chấn trên cái này hà màu hoa hoa bán tiền, một tháng thu vào phân biệt không nhiều lắm 1.000 nhiều hai bộ dáng, chờ đến trong huyện cái kia hà màu hoa hoa kiếm tiền nói, không sai biệt lắm mỗi tháng hẳn là thu vào sẽ nhiều hết mức, Lâm Hà nhìn xem này đó tiền. Trong lòng có loại rất cường liệt thỏa mãn cảm thấy có thể tới này một bước, tương đương không dễ dàng, nếu dựa theo như vậy tình thế phát triển. Chính mình trong nhà ở không lâu tương lai cũng có thể tính cái tiểu phú. Bất quá theo này tiền bạc kiếm càng ngày càng nhiều, cửa hàng nhu cầu cũng là càng ngày càng nhiều, Lâm Hà mấy người này đã không đủ dùng, Ôn Thúc lại ở lại nhải nói chính mình mặt khác một ít cửa hàng cũng tưởng biến thành như vậy, còn ở thúc giục Lâm Hà đảo không phải quá sốt ruột làm này đó. Bất quá trong nhà là muốn thỉnh những người này đã trở lại, hiện tại trong nhà địa phương cùng người đều xác thật là không đủ dùng. Nhưng là làm này đó, tạm thời Lâm Hà còn không cần quá nhiều người, Lâm Hà không nghĩ thỉnh bên ngoài người trở về làm, nghĩ vẫn là mua vài người trở về, như vậy Lâm Hà chính mình cũng yên tâm chút, nhưng là việc cấp bách, đó là trong nhà phòng ở vấn đề, nhị Nưu lại nói thế nào cũng muốn chờ Hoàng Thị sinh hài tử về sau mới có thể dọn phòng, trong ngực hài tử thời điểm, trong nhà đồ vật là không thể lộn xộn. Lâm Hà cũng không có cách nào, nghĩ nương sinh hải tử còn muốn đoạn thời gian, hiện tại thời tiết cũng nhiệt, cũng liền không vội mà cái phòng tử, chờ đến mùa đông thời điểm lại cái hảo, bất quá người này vẫn là muốn thỉnh, đại gia tạm chấp nhận chút, ở hậu viện chế cao phòng làm việc, thay phiên tới, miễn cưỡng có thể. Vì thế tặng dung dịch săn ra đi chấn trên ngày hôm sau, Lâm Hà liền cùng nhị Nưu mang theo Tử Thanh cùng đi người môi giới nơi đó lại mua ba cái nha đầu trở về, ba cái nha đầu đều là 12 tuổi tuổi tác, đều là bán mình. Lâm Hà cho các nàng lấy tên phân biệt vì màu thanh, mây tía, màu lộ. Mấy người này cùng Tử Thanh cùng Tử Ngọc khẳng định là không quá giống nhau. Tử Thanh Tử Ngọc ngày thường trừ bỏ làm việc ở ngoài, còn muốn bên người hầu hạ Lâm Hà. Này mấy cái Lâm Hà mua trở về là làm cho bọn họ giúp đỡ làm việc. Lâm Hà cũng lười đến chính mình đi dạy dỗ, chỉ là làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc hai người đi quảng giáo. Trong nhà còn có cái tiểu thư phòng, Lâm Hà lộng cái giường chung, làm vài người tạm thời ở. Kỳ thật Lâm Hà đối với các nàng này mấy cái nha đầu nhưng thật ra không có quá cao yêu cầu, tiền tiêu vặt cấp cũng không tính thiếu, mỗi tháng cho 500 cái đồng tiền lớn. Nay ở giống nhau nha đầu tới nói, không xem như thiếu, Lâm Hà đối với các nàng cũng không có nhiều lời nói, chỉ là nói câu, ta đối với các ngươi yêu cầu, chính là muốn trung tâm, không cần lắm miệng, trong nhà có sự tình gì không cần đi ra ngoài nói, một khi làm ta phát hiện, ta liền toàn bộ bán đi rớt. Đương nhiên chế mấy thứ này Lâm Hà vẫn là giao đái Tử Thanh cùng Tử Ngọc tạm thời làm cho bọn họ trợ thủ là được, có cái gì quan trọng vẫn là muốn Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi làm. Tử Thanh Tử Ngọc đi theo Lâm Hà có một đoạn thời gian, tự nhiên biết nàng ý tứ, này mấy cái nha đầu đảo cũng hiểu chuyện, không cho các nàng biết đến sự tình, các nàng đảo cũng là sẽ không đi hỏi nhiều. Chương 186 kết phường dấu lửa. Ba cái nha đầu thỉnh về tới, Lâm Hà quan sát mấy ngày, cảm thấy lớn tuổi nhất Mầu Thanh làm việc nhà nhất lành nghề, người cũng thông minh, Lâm Hà liền đem nàng phát cho Hoàng thị dùng, nói là làm Mầu Thanh về sau liền chuyên môn phụ trách Hoàng thị cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, chờ đến Hoàng thị quá mấy tháng bụng nổi lên tới, cũng là muốn cá nhân tại bên người, chờ đến hài tử sinh hạ tới, có thể giúp đỡ nàng cùng nhau mang hài tử. Dư lại hai người tính tình nhảy một ít, liền tiếp tục làm các nàng đi theo Tử Thanh Tử Ngọc làm việc. Lâm Hà trong nhà gặt lúa mạch hoàn thành lúc sau, làm trong thôn người đều hâm mộ một phen, cũng làm Nhị Ngưu thực sự cao hứng một hồi. Ngày thường một mẫu chỉ có 200 cân tiểu mạch sản lượng, thông qua Lâm Hà nói cho Nhị Ngưu bón phân phương pháp lúc sau, một mẫu sản lượng không sai biệt lắm có hơn 400 cân, Nhị Ngưu trong nhà có 8 mẫu điển, này liền nhiều 1.000 nhiều cân sản lượng, cái này làm cho trong thôn không ít người đều hối hận chính mình trong nhà không có đi theo Nhị Ngưu trong nhà làm. Gặt lúa mạch lúc sau, có không ít người đều tới hỏi Nhị Ngưu cái này bón phân sự tình, Nhị Ngưu cũng vui nói cho trong thôn người, nghĩ những việc này cũng không phải cái gì bảo mật sự tình, người trong thôn nhiều thu chút lương thực nhật tử cũng tốt hơn chút, trong thôn không ít người vẫn là thực cảm tạ Nhị Ngưu. Nhị Ngưu trong nhà tiểu mạch cũng không có lấy ra đi bán, năm nay lại không cần giao địa tô, trong nhà năm nay liền tính mỗi ngày ăn bạch diện, cũng là ăn không hết, Nhị Ngưu nhìn chính mình trong nhà trồng chất lương thực, cảm thấy so kiếm bao nhiêu tiền cao hứng. Tháng 6 qua đi, lập tức tiến vào tháng 7, mau trung tuần tháng 7 thời điểm, Dạng Mây Đỏ thân mình đã trọng không lưng đều thực khó khăn, Nhị Ngưu khiến cho Dạng Mây Đỏ trở về nghỉ ngơi, làm mây tía màu lộ qua bên kia thế thân một đoạn thời gian, Dạng Mây Đỏ bên kia phải chờ tới ngồi xong ở cữ mới có thể tới bắt đầu làm việc. Mây Đỏ cũng vẫn là đĩnh cái bụng to ở chỗ này, Lâm Hà thực may mắn còn hảo lúc này người chính là mùa hè cũng là xuyên không ít quần áo, này nếu là kiếp trước vô luận như thế nào cũng là giấu không được. Mây Đỏ trừ bỏ ăn Tết liền vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ bên này, ăn Tết thời điểm trở về ở một đoạn thời gian, này về sau liền vẫn luôn không có trở về, Mây Đỏ bà không ngừng một lần thúc giục nàng đi trở về, nói là sinh hải tử. Khẳng định là phải đi về sinh, nhưng là Mây Đỏ khẳng định là không thể trở về nói bụng khẳng định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Không nghĩ tới trung tuần tháng 7 thời điểm, quá mấy ngày chính là lúc này nói Tết Trung Nguyên, Mây Đỏ bà thế nhưng tự mình tới, nói muốn tiếp Mây Đỏ trở về. Hôm nay Mây Đỏ nâng cái bụng to ở Lâm Hà trong nhà bồi Hoàng thị cùng nhau làm thê, Hoàng thị trong khoảng thời gian này làm không ít đồ vật, chính mình hài tử muốn, Dạng Mây Đỏ bên kia sinh hạ tới hài tử cũng muốn, Hoàng thị ở nhà cũng không có gì sự tình làm. Không có việc gì liền làm chút thê, Mây Đỏ mỗi ngày cũng sẽ lại đây ngồi, bồi Hoàng thị làm thê. Hai chị dâu em chồng ở bên nhau tán gẫu gì đó nhật tử cũng hảo tống cổ chút. Hôm nay, Lâm Hà ra ăn xong cơm sáng không có bao lâu. Mây Đỏ bà lại đột nhiên lại đây, có thể là ở Mây Đỏ trong nhà nhìn Mây Đỏ không ở, liền hướng Lâm Hà trong nhà tới. Mây Đỏ nhìn bà tới. Hoảng sợ, liên thủ thêu sống đều rớt đến trên mặt đất, nhưng thật ra Hoàng thị chấn định chút, nhỏ giọng làm Lâm Hà tìm người đi đem Triệu thị cùng Nhị Ngưu cấp tìm trở về, chính mình liền đứng dậy đi đón Mây Đỏ bà tiến sân. Mây Đỏ bà nhìn Mây Đỏ bụng to, trên mặt liền lộ ra ý cười. Nói, Mây Đỏ, sao hồi sự, như thế nào lấy hảo chút tin làm ngươi trở về? Cũng không quay về, nhà này đều chuẩn bị tốt, ngươi tháng sau sợ là muốn sinh, chẳng lẽ còn đem hải tử sinh ở nhà mẹ đẻ không thành. Lời nói tuy rằng có chút trách cứ, ngữ khí đảo vẫn là thực ôn hòa. Mây Đỏ nhìn chính mình bà tiến vào, đã bắt đầu có chút khẩn trương. Nghe được bà như vậy hỏi, đã không biết nên như thế nào trả lời, nhưng thật ra một bên Hoàng thị làm bên người Mẫu Thanh tiếp đón Mây Đỏ bà ngồi xuống, còn đổ chén nước trà tới. Hoàng thị cười nói, thím, ngươi trước ngồi xuống uống chén nước trà. Này một đường đi tới cũng vất vả, trước nghỉ ngơi một chút. Mây Đỏ bà cũng cười nói, không vất vả, ta chính là tới đón Mây Đỏ về nhà, này đại sinh cũng là, Mây Đỏ bụng đều lớn như vậy, cũng không nói thu xếp trở về, ta ở nhà đều hy vọng hảo chút thiên, ta này đại tôn tử nha, ta chính là ở nhà làm không ít đồ vật cho hắn đâu. Là người đều có thể nghe được ra Mây Đỏ bà nhắc tới chính mình đại tôn tử thời điểm, cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng cảm. Hoàng thị tự nhiên biết Mây Đỏ bà là tới đón Mây Đỏ về nhà, chính là Mây Đỏ rồi lại là khẳng định không thể về nhà, người trong nhà cũng đã sớm thương lượng hảo lý do thoái thác. Hoàng thị nói, thím, ta nương nghĩ là Mây Đỏ ở bên này sinh hài tử tính, Mây Đỏ bụng lớn như vậy, này một đường lại muốn buôn ba trở về, bụng sợ là ăn không tiêu đâu. Này sao hành đâu, nào có gả cho người nữ nhi ở nhà mẹ đẻ sinh hài tử, khẳng định không có cái này lý, này một đường cũng không xa. Làm phiền vòng tròn lớn Nhị Cứu dùng xe bò đưa các nàng trở về chính là, bất quá hơn nửa canh giờ, sẽ không có sự tình gì. Dạng mây đỏ bà nói. Hoàng thị đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, sân cửa truyền đến Triệu thị thanh âm, bà thông ra, ngươi đã đến rồi à, này thật đúng là. Triệu thị đã đi tới, còn thực nhiệt tình cùng mây đỏ bà chào hỏi. Mây đỏ bà cũng đứng lên nói, đúng vậy, bà thông ra, mây đỏ trong khoảng thời gian này ở chỗ này nhưng phiền toái các ngươi, ta nghĩ đem nàng tiếp trở về, này cũng muốn sinh đâu, ngươi nơi này đều không có chuẩn bị đi, ta bên kia liền bà đỡ đều thỉnh hảo đâu. Bà thông ra, xem ngươi nói, này mây đỏ cũng là ta nữ nhi, ta chiếu cố không phải hẳn là sao, ta nghĩ là mây đỏ ở ta nơi này sinh ra được đúng rồi. Triệu thị cười nói, bên này mây đỏ bà đang muốn ra tiếng, Triệu thị lại nói tiếp, bà thông ra, mây đỏ thai ta tìm làng chung cùng bà đỡ đều xem qua, nói có phải hay không quá ổn, nếu cùng các ngươi trở về, lộ cũng không gần đâu, ở trên đường vạn nhất có chuyện gì nói, bà thông ra à, mây đỏ trong bụng chính là ngươi đại tôn từ đâu. Đây là Triệu thị cùng mây đỏ các nàng đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, kỳ thật chính là nhìn chúng mây đỏ bà đối mây đỏ trong bụng đại tôn tử khẩn trương, mới như vậy nói, các nàng chắc chắn chỉ cần nói đến về nàng tôn tử sự tình, mây đỏ bà khẳng định sẽ thoái nhượng. Quả nhiên mây đỏ bà nghe được nói thai không phải thực ổn, liền dọa sắc mặt đều thay đổi, nói, sao hồi sự đâu, ta lần trước tới còn nói thai hảo đâu, như thế nào sẽ không xong đâu, không gì sự đi. Bà thông ra, chúng ta đều là người từng trải, bụng sự tình một ngày một cái dạng, ai nói chuẩn đâu, này lớn bụng, khẳng định là đừng cử động hảo, khiến cho nàng ở ta nơi này đi, nếu muốn sinh, ta khiến cho đại sinh đi tiếp ngươi tới, bảo đảm làm ngươi bế lên đại tôn tử. Triệu thị nhìn mây đỏ bà sắc mặt mở miệng. Triệu thị cùng hoàng thị cùng mây đỏ xử nhan sắc, mây đỏ ở một bên thoáng hồi phục thần sắc, nhưng là cũng vẫn là có chút sững sờ, không biết nói cái gì hảo. Hoàng thị nhìn mây đỏ không lên tiếng, nói tiếp, đúng vậy, thím, mây đỏ ở chúng ta nơi này, chúng ta cũng sẽ chiếu cố hảo nàng, sẽ không mệt nàng, ta nương bên kia còn chuyên môn thỉnh người trở về chiếu cố đâu, mấy ngày này mây đỏ liền trụ bên kia đi, ngươi yên tâm hảo. Chương 187 đại sản. Mây đỏ bà nghe xong Triệu thị nói, có chút do dự, chính mình khẳng định là không muốn mây đỏ ở chỗ này sinh hài tử, nhưng là bà thông gia nói cũng có đạo lý, nếu mây đỏ thai vạn nhất ở trên đường có cái tốt xấu, chính mình đại tôn tử đã có thể đã không có. Đang lúc mây đỏ bà do dự thời điểm, đại sinh cùng nhị ngưu gấp trở về. Đại sinh nhìn đến chính mình nương tới, rất là vui vẻ, bước nhanh đi đến, hô, nương, ngươi sao tới đâu, có gì sự tình nhờ người nói tiếng là được, còn đi xa như vậy đi ngang qua tới. Nhị ngưu cũng cùng mây đỏ bà chào hỏi. Đoàn người liền toàn bộ ở trong sân ngồi xuống, mây đỏ bà còn không có tiếp đại sinh nói, Triệu thị liền ra tiếng, đại sinh, ngươi nương nói muốn tới đem mây đỏ tiếp trở về trong nhà sinh, ta nghĩ này mây đỏ cũng chính là này 1-2 tháng sự, ngươi xem này bụng đều lớn như vậy, liền ở bên này sinh tính, đến lúc đó đem ngươi nương kế đó, ngươi xem tốt không. Đại sinh cũng không có nghĩ tới làm mây đỏ ở chỗ này sinh, vốn dĩ cũng là tính toán chờ thêm xong đã nhiều ngày, chính mình liền mượn xe bò đem mây đỏ đưa trở về. Cái này chính mình mẹ vợ nói muốn đem mây đỏ lưu lại nơi này sinh, đại sinh bản thân nhưng thật ra cảm thấy ở đâu biên đều là giống nhau, chính là sợ chính mình nương nói, đại sinh nhìn chính mình nương, mây đỏ bà cũng có chút do dự không chừng, mở miệng nói, đại sinh, bà thông gia nói mây đỏ thai không phải thực ổn, muốn ở chỗ này sinh, ngươi xem đâu. Đại sinh nghe xong chính mình nương nói, có chút khẩn trương nhìn mây đỏ nói, sao hồi sự, thai như thế nào không xong, hôm kia không phải còn hảo hảo sao. Cũng không có nghe ngươi nói qua à, như thế nào đột nhiên như vậy. Mây đỏ bị đại sinh hỏi có chút khẩn trương, chỉ là ngơ ngác nhìn đại sinh, không biết nên như thế nào trả lời. Triệu thị ở một bên nhìn mây đỏ phản ứng, lập tức đem lời nói nhận lấy nói, đại sinh, cũng không có gì sự, nữ nhân này mang thai là cái dạng này. Không cần đại kinh tiểu quái, đại phu nói chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi không gì sự. Đại sinh nghe xong Triệu thị nói, không có như vậy khẩn trương, liền mở miệng nói, nương, nếu như vậy, khiến cho mây đỏ ở chỗ này sinh đi, ta ở chỗ này cũng có thể chiếu cố, chờ đến sinh mấy ngày nay, ta liền đem ngươi cấp tiếp nhận tới, nơi này cũng có không ít người chiếu ứng. Ngươi yên tâm hảo. Triệu thị cũng liên tục nói là, mây đỏ bà nghe được các nàng đều nói như vậy, vì đại tôn tử suy nghĩ. Cũng không có nhiều lời, xem như đồng ý mây đỏ này nơi này sinh hài tử sự tình, mây đỏ cái này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nếu bị bà mang về nói, chính mình bụng khẳng định là muốn lòi. Như thế nào cũng muốn ở nương bên này sinh, nương đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, khẳng định là có thể mông quá khứ. Này đó nói tốt lúc sau, đại sinh nương cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, liền nói phải đi về, đại sinh liền từ nhị ngưu ra mượn xe bò. Đem hắn nương cấp tặng trở về. Mây đỏ nhìn đến chính mình nam nhân cùng bà đi xa, cả người giống một cây căng chặt lâu rồi lò xo, đột nhiên lỏng xuống dưới. Ở trong sân ngồi, cũng không lên tiếng, nàng bà tuy rằng là đối nàng không tốt, như bây giờ khẩn trương cũng là vì đại tôn tử, nhưng là một cái lão nhân ra như vậy buôn ba. Chính mình lại là như thế nào đều sinh không được nàng muốn đại tôn tử, còn muốn lộng cái giả đi thế thân. Mây đỏ trong lòng thật là thực băn khoăn. Thậm chí ở vừa rồi nhìn đến đại sinh cùng bà dáng vẻ khẩn trương, mây đỏ có loại đem sự tình nói ra xúc động, một bên nhị ngưu cùng triệu thị đều nhìn ra mây đỏ trong lòng ấy nấy, nhị ngưu thở dài, không có ra tiếng, kỳ thật vừa mới nhìn đến đại sinh cùng đại sinh nương bộ dáng, hắn trong lòng làm sao không phải cũng có chút ấy nấy, cho nên vừa mới nhị ngưu từ trở về liền vẫn luôn không có ra tiếng. Một bên triệu thị nhìn đến mây đỏ cái dạng này, cảm thấy không phải biện pháp, liền mở miệng nói, mây đỏ, ngươi đi trong nhà dọn dẹp một chút. Từ hiện tại mãi cho đến sinh hải tử trong khoảng thời gian này, đi ta bên kia trụ, dạng mây đỏ cũng ở bên kia, các ngươi hai tỷ muội cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhị nhu tức phụ ngươi đi giúp nàng cùng nhau thu thập. Mây đỏ không quá nguyện ý, hỏi đến, nương, ta đi ngươi bên kia, này đại sinh cùng hải tử làm sao, ăn cơm đều không có người làm, trong nhà cũng muốn người chiếu cô a. Triệu thị nói, hải tử cũng cùng nhau mang qua đi, đại sinh mỗi ngày cơm canh ta làm người cấp đưa lại đây, ngươi xem ngươi cái dạng này. Sợ là nếu vừa rồi ta không ở nơi này, ngươi liền phải nói lộ miệng, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, đều tới rồi này một bước, thế nào cũng không thể làm ngươi hảo tâm làm hỏng. Hoàng thị cảm thấy triệu thị nói cũng đúng, không làm cũng làm, vừa mới mây đỏ phản ứng sắc thật đúng vậy, bất quá cứ như vậy dọn quá khứ lời nói chỉ sợ cũng là không tốt lắm, liền mở miệng nói, nương, nếu không như vậy đi, chờ đại sinh trở về nói với hắn một tiếng đi, bọn họ hai vợ chồng cũng muốn thương lượng một chút. Nhị Nhu cũng nói là, triệu thị nói, kia cũng đúng, ta liền ở chỗ này chờ đại sinh trở về ta nói với hắn một tiếng chính là, mây đỏ ngươi đi trước thu thập, nếu không chờ hạ trời tối, này lộ không dễ đi. Triệu thị là vô luận như thế nào cũng muốn đem mây đỏ tiếp nhận đi. Trưa hôm đó đại sinh đã trở lại, triệu thị cùng đại sinh nói mây đỏ muốn dọn chuyện quá khứ, đại sinh đảo cũng chưa nói cái gì, chính mình tức phụ đi mẹ vợ bên kia có người chiếu cố khẳng định là hảo chút, chính mình ở bên này tuy nói là mỗi ngày buổi tối đều ở nhà ngủ. Nhưng là ban ngày trên cơ bản đều là ở bên ngoài bận việc, vạn nhất mây đỏ có chuyện gì nói, chính mình cũng không có cách nào nhìn. Bất quá đại sinh cũng còn sẽ là người, nhưng thật ra dặn dò mây đỏ lấy mấy trăm cái đồng tiền lớn cấp mẹ vợ, nói chính mình một nhà ở mẹ vợ nơi đó lại trụ có ăn, khẳng định phải cho chút tiền bạc, triệu thị cũng nhận lấy, mây đỏ liền ở triệu thị bên kia trụ hạ, liền chờ hài tử sinh hạ tới. Ngày hôm sau, chính là nơi này nói Tết Trung Nguyên. Nơi này người đối Tết Trung Nguyên cũng còn xem như tương đối coi trọng, có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như muốn mua tiền giấy, này tiền giấy còn phải dùng giấy trắng cấp bao lên, mặt trên viết một ít tỉ như là cho vị nào tổ tiên, là cái nào hậu nhân thiêu, này đó đều phải viết rõ ràng. Cũng may này Tết Trung Nguyên đại bảo học đường nơi đó cũng là nghỉ, đại bảo đã trở lại, nhị nhu trong nhà mua mấy chục cân tiền giấy, làm đại bảo viết, nhị nhu nói là mấy năm trước trong nhà nghèo. Một năm Tết Trung Nguyên bất quá là ý tứ mua mấy cân tiền giấy thiêu cấp tổ tiên, hiện tại hảo, khẳng định là muốn nhiều mua chút, năm nay mua mấy chục cân, sau đó Hoàng thị nương bên kia tặng một ít, chính mình trong nhà nhị như để lại không ít, hiện tại trong nhà lại có cái sẽ viết chữ. Người, không cần đi mời người khác viết, phương tiện nhiều mua chút cũng không có việc gì. Một nhà từ ăn qua cơm sáng liền phân công bận rộn, đại bảo liền phụ trách viết tiền giấy mặt trên tự. Thần Nhi cùng Lâm Hà liền phụ trách tài bên ngoài bao tiền giấy trắng, cái này giấy trắng mua trở về rất lớn một trường, muốn tài khai mới có thể dùng, màu thanh mấy cái tiểu nha đầu liền phụ trách đem tiền giấy mở ra, sau đó bao hảo. Đến nỗi Hoàng thị liền mang theo Tử Thanh Tử Ngọc ở trong phòng bếp bận rộn, Tết Trung Nguyên trừ bỏ đốt tiền giấy ở ngoài, còn phải làm không ít đồ ăn nói là tế tổ trước, hơn nữa này đó đồ ăn đều là có quy định, không thể loạn lộn, cho nên Hoàng thị không làm Lâm Hà làm, chính mình ở trong phòng bếp bận việc. Chương 188 Tết Trung Nguyên. Lâm Hà kiếp trước ở cô nhi viện lớn lên lúc sau lại đi bên ngoài đọc sách, chưa từng có quá Tết Trung Nguyên, không biết cái này Tết Trung Nguyên đảo cũng là có nhiều như vậy quy củ, kiếp trước Tết Trung Nguyên đốt tiền giấy nàng nhưng thật ra biết đến. Bất quá lúc này nhiều quy củ quá nhiều, chỉ là nấu ăn đều có rất nhiều chú ý, này nấu ăn, có vài món thức ăn là quy định nhất định phải làm, tỉ như một chén hầm bí đao muốn cắt thành rất lớn một khối, còn có một chén hầm thịt, cá cũng là muốn hầm. Mặt khác rau dưa cái gì cũng đều là hầm, không biết là vì cái gì, hỏi Hoàng thị cũng nói không biết, dù sao từng nhà đều là như thế này làm. Đến giữa trưa đồ ăn làm tốt lúc sau, nhị nhu đầu tiên là cầm tiền giấy cùng hương đi tế tổ, trên bàn còn dùng chén bày chút đồ ăn cùng rượu nói là làm tổ tiên ăn, chờ thêm một hồi lâu, lại đem tế tổ cơm đảo rớt, người một nhà mới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Lâm Hà trong lòng có chút buồn cười, nói là tế tổ đồ ăn, kỳ thật tới rồi cuối cùng đều là bị chính bọn họ cấp ăn luôn, cũng không biết là như thế nào một cái cách nói, nhưng là Lâm Hà không dám nói ra, Nhị Nhu bọn họ đối chuyện này rất coi trọng. Tới rồi buổi chiều mau trời tối thời điểm, Nhị Nhu chọn một gánh tiền giấy liền đi từ đường bên kia chờ Lâm Lão cha cùng Đại Giang cùng nhau lại đây đốt tiền giấy, này đi từ đường đốt tiền giấy cũng là có chú ý, nữ nhân là không thể đi. Nhị Nhu trong nhà cũng chỉ có Tiểu Bảo cùng Đại Bảo theo đi, Tiểu Sơn trong nhà, Chu Thị không thể đi, trong nhà tiền giấy cũng chỉ là lộng 10 tới cân, liền đặt ở Nhị Nhu trong nhà cùng nhau, làm Tiểu Sơn đi theo Nhị Nhu cùng đi. Đến từ đường bên kia đốt tiền giấy, cũng là một cái trong nhà phụ thân huynh đệ đem tiền giấy đôi ở bên nhau, cùng nhau thiêu, chờ tiền giấy thiêu xong lúc sau, cái này Tết Trung Nguyên mới tính quá xong rồi. Kỳ thật Lâm Hà cảm thấy này Tết Trung Nguyên ý nghĩa chính là đối tổ tiên một loại hoài niệm. Bất quá không giống nhau gia đình đối này ngày hội cũng là có không giống nhau hy vọng, kẻ có tiền cảm thấy chính mình trong nhà nhật tử quá hảo là tổ tiên đối bọn họ phù hộ, làm cho bọn họ nhật tử quá càng ngày càng tốt. Nhà nghèo chính là hy vọng tổ tiên trong tương lai sang năm hoặc là năm sau có thể phù hộ bọn họ nhật tử quá hảo như vậy, đều là mang theo một loại hy vọng. Tết Trung Nguyên buổi tối, Đại Bảo cũng còn ở nhà, Lâm Hà liền cùng Đại Bảo thương lượng nói muốn cái phòng tử sự tình, Đại Bảo đảo cũng là cực tán thành, nói là trong nhà phòng ở quá hẹp. Người này nhiều, cũng không đủ trụ, Đại Bảo còn đề ra không ít chính mình cái nhìn, Lâm Hà cảm thấy này Đại Bảo trải qua này đó thời gian rèn luyện. Thật là tiến bộ không ít, người cũng thành thục. Lâm Hà cùng Đại Bảo nói chính mình tưởng đem hiện tại cái này phòng ở cấp lưu lại, mặt khác tìm địa phương cái. Lâm Hà kỳ thật là nhìn chúng cách nơi này không xa có cái địa thế cao một ít địa phương, cái phòng tử là nhất thích hợp. Lâm Hà biết lúc này có tiền nhân ra cái phòng tử đều là cái ở địa thế tương đối cao một ít địa phương. Vạn nhất có hồng thủy gì đó, cũng hảo chút. Lâm Hà biết chính mình trong nhà muốn cái phòng tử khẳng định là muốn đại chút, chính mình cũng chỉ là nghe nói qua vô mấy lần ra mấy lần tòa nhà lớn. Nhưng là đến tột cùng là thế nào, Lâm Hà chính mình trong lòng cũng không có gì phổ. Lâm Hà ý tưởng một cái đại viện tử bên trong chia làm mấy cái tiểu viện tử, nhà bọn họ có nhiều người như vậy, mấy huynh đệ mỗi người một cái tiểu viện tử, cha mẹ một cái tiểu viện tử, chính mình cùng thần nhi trụ một cái sân. Mỗi cái tiểu viện tử bên trong liền phòng không cần quá nhiều, mấy gian phòng ở bộ dáng, như vậy về sau Đại Bảo cùng Tiểu Bảo bọn họ muốn cưới lao bà sinh hải tử đều là đủ ở. Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình cùng Đại Bảo thương lượng. Đại Bảo nhưng thật ra cảm thấy cũng có thể, chỉ là lo lắng cái lớn như vậy phòng ở tiêu phí muốn rất nhiều, nếu gia cụ gì đó làm cho hảo chút, sợ là muốn không sai biệt lắm hơn 1.000 lượng bạc, trong nhà giống như hiện tại liền cái tốt như vậy phòng ở có chút quá mức. Bất quá Lâm Hà không như vậy tưởng. Ở kiếp trước, người thường mỗi người đều vất vả làm việc. Còn không phải là vì một cái phòng ở, ở truyền thống tư tưởng chung, có phòng ở mới xem như có cái ra, hiện tại chính mình trong nhà cũng coi như không tồi, cái phòng tử tiền cũng là có, dù sao là muốn cái, liền cái hảo chút. Đại Bảo nghe xong Lâm Hà ý tưởng, tuy rằng có chút mới lạ, nhưng là cũng nói đến thông, liền nói đến, nếu muốn như vậy cái nói, sợ là nếu không bao lâu gian, nếu không liền chạy nhanh cái lên, này còn muốn đi mua đất cái gì. Sợ là muốn vài tháng thời gian, chờ đến ăn Tết phía trước muốn chuẩn bị cho tốt, chờ đến sang năm hải tử sinh hạ tới liền chuyển nhà, thời gian thượng là vừa tốt. Lâm Hà cùng Đại Bảo đem này đó đại phương hướng thương lượng hảo lúc sau, liền kêu Nhị Nhu tới cùng nhau thương lượng chi tiết sự tình. Nhị Nhu nghe nói xây căn nhà muốn lộng lớn như vậy, hoa nhiều như vậy tiền, có chút không đồng ý, bất quá ở Lâm Hà cùng Đại Bảo khuyên bảo hạ, cũng tùy vào bọn họ đi, liền nói này hắn ngày mai liền đi tìm tộc trưởng mua đất, sau đó liền bắt đầu cái phòng tử. Lần này trong nhà cái phòng tử không thể so lần trước, trong nhà người nhiều, đứa ở muốn quá 2 tháng mới có thể bắt đầu loại lúa mạch, trong khoảng thời gian này sẽ tương đối nhẹ nhàng chút, mua đồ vật gì đó cũng đều có thể hỗ trợ, hơn nữa trong nhà đại sinh đại giang bọn họ mấy cái, trong nhà nấu cơm cũng có này mấy cái nha đầu, trong nhà người cũng sẽ không như vậy mệt mỏi. Kế tiếp nhật tử, Nhị Nhu liền bắt đầu vội lên, tuy rằng nói đại bộ phận sự tình đều có đứa ở làm, nhưng là mua đất, thỉnh người gì đó đều vẫn là muốn Nhị Nhu làm. Nhị Nhu thực sự cũng là vội hảo chút tiên, chờ đến phòng ở bên kia khởi công, mới có thời gian hơi chút nghỉ tạm một chút, bất quá lúc này cái phòng tử chính là như vậy, chủ nhân trong nhà khẳng định phải có cá nhân ở bên kia thủ. Lần này Nhị Nhu trong nhà cái phòng tử sự tình, Nhị Nhu trước tiên liền đi theo chính mình cha mẹ nói, dạng mây đỏ đại khái chính là mấy ngày này liền phải sinh, Triệu Thị muốn ở nhà thủ, Triệu Thị liền làm Đông Ngọc lại đây phụ một chút, chính mình không có như thế nào tới. Lâm lão cha nhưng thật ra từ cái phòng tử ngày đầu tiên khởi liền ở bên kia nhìn. Đến nỗi trong viện nấu cơm sự tình, Hoàng thị lớn bụng, Lâm Hà làm nàng không cần nhọc lòng, mỗi ngày trường cảng cùng Tần lao cha sẽ mang theo một cái đứa ở sáng sớm liền đi ra ngoài bán đồ ăn trở về, mua trở về lúc sau. Lâm Hà liền nói cho Tử Thanh Tử Ngọc đại khái làm chút cái gì, Tử Thanh Tử Ngọc liền mang theo mấy cái tiểu nha đầu bắt đầu thu xếp làm việc, lần này tới cái phòng tử người so lần trước nhiều hơn phân nửa, này mỗi ngày chỉ là làm giữa trưa một cơm cũng không phải cái nhẹ. Nhang sống, cũng may mấy cái nha đầu còn tính có khả năng, trên cơ bản không có làm Lâm Hà động thủ. Lâm Hà trong nhà nấu cơm sự tình không cần nàng làm, bất quá nàng cũng là có không ít việc cần hoàn thành, trong nhà muốn cái phòng tử, khẳng định gia cụ là không thiếu được. Lâm Hà ở Lý Thúc bên kia thủ làm gia cụ, trong nhà hoàn cảnh tốt, Lâm Hà hoa chút tiền nhờ người lộng không ít gỗ đỏ trở về, tính toán ở nhà chính phóng in đỏ nội thất gỗ. Lúc này gỗ đỏ gia cụ là tương đối quý, cho nên Lâm Hà cũng chỉ là ở bên ngoài ngày thường tiếp đãi khách nhân trong phòng thả một bộ, mặt khác trong phòng đều là dùng bình thường bó củi làm, dù sao đặt ở chính mình trong phòng chỉ cần rắn chắc dùng bền, chính mình cảm thấy thoải mái là được. Chương 189 sinh sản. Mỗi ngày Chu Thị cũng sẽ đúng hạn lại đây hỗ trợ làm chút thức ăn. Bất quá lần này làm Lâm Hà kỳ quái chính là Chu Thị tới hỗ trợ nhưng thật ra không ra kỳ, thế nhưng đại bá gia Thanh Sơn cũng tự động tới hỗ trợ, Lâm Hà có chút giật mình, Thanh Sơn người này không thể nói hư đi, nhưng là tương đối lười, chính mình trong nhà trước kia vô luận làm chuyện gì, Thanh Sơn cũng không có tới giúp quá vội, chẳng lẽ Hà Thị lại động cái gì tâm tư, cố ý làm Thanh Sơn tới hỗ trợ, tưởng tranh thủ hảo cảm, là tính toán làm Thanh Sơn tới trong nhà làm việc sao. Chính là Lâm Hà nhìn mấy ngày, cảm thấy lại không phải rất giống, này Thanh Sơn nói đến hỗ trợ đâu, cũng không có làm cái gì. Lâm Hà nhìn đến hắn thường xuyên ở chính mình trong viện lắc lư, lẽ ra viện này nấu cơm đều là nữ nhân sự tình, Thanh Sơn tới làm gì đâu, có chút kỳ quái. Lâm Hà mấy ngày nay liền để lại chút tâm, ở trong sân làm bộ chỉ huy nha đầu nấu ăn, ngầm quan sát Thanh Sơn. Lâm Hà nhìn mấy ngày, cuối cùng là nhìn ra một chút sự tình tới, Thanh Sơn mỗi ngày nói là tới nơi này hỗ trợ, ngẫu nhiên sẽ tới cái phòng tử bên kia đi một chút. Giữa trưa cũng ở chỗ này ăn cơm, bất quá một ngày Thanh Sơn tổng hội tìm rất nhiều lần lấy cớ tới trong viện, cùng Triệu Thị ra cái kêu Đông Ngọc nha đầu giống như tổng hội nói thượng nói mấy câu. Cái kêu Đông Ngọc biết Thanh Sơn là Lâm Hà đại bá gia nhi tử, mỗi lần Thanh Sơn tới, Lâm Hà gia nha đầu đều là ở vội vàng làm việc, sẽ không theo Thanh Sơn nói chuyện, nhưng là Đông Ngọc đối Thanh Sơn sẽ đặc biệt tân cần, còn bưng trà đổ nước, ngày thường Đông Ngọc cùng Lâm Hà trong nhà nha đầu cùng nhau làm việc đảo sẽ không đặc biệt ra sức, luôn là chọn chút nhẹ nhàng sống làm. Nhưng thật ra đối Thanh Sơn hầu hạ chú đáo. Như vậy lại qua vài ngày, không chỉ có Lâm Hà nhìn ra tới, ngay cả Tử Thanh ở không ai thời điểm, cũng cùng Lâm Hà nói, tiểu thư, lão phu nhân ra cái kia Đông Ngọc mỗi lần tới đều không làm việc, nhìn đến các ngươi tới, liền chứa bộ dáng, các ngươi không ở thời điểm, liền quăng ngồi ở một bên không làm việc. Nếu Thanh Sơn thiếu ra tới, hai người giống như đánh thực lửa nóng bộ dáng. Lâm Hà cảm thấy cái này Thanh Sơn thật là tính xấu không đổi. Này làm ra cái Tống Nguyệt Mai làm đến trong nhà gà bay chó sủa, Tống Nguyệt Mai lớn bụng, lại tới thông đồng mãi mãi trong nhà nha đầu, lại còn có sấn nhà bọn họ cái phòng tử thời điểm, nếu chính mình không phát hiện nói, hai người kia không biết sẽ làm thành cái dạng gì. Bất quá Lâm Hà nghe xong Tử Thanh nói, chỉ là giao đãi Tử Thanh không cần nơi nơi nói bậy, nói chính mình đi xử lý. Lâm Hà cùng Hoàng Thị nói chuyện này. Hoàng Thị ngày hôm sau liền làm Đông Ngọc hồi Triệu Thị bên kia, làm nha đầu cùng Triệu Thị nói, bên này người đủ rồi. Bên kia dạng mây đỏ cùng mây đỏ đều phải người chiếu cố. Làm Đông Ngọc liền không cần lại đây hỗ trợ. Triệu Thị đảo cũng là không có hướng chuyện khác tưởng, nghĩ có Đông Ngọc ở nhà làm sống, chính mình xác thật là muốn nhẹ nhàng chút, còn có thể nơi nơi đi một chút, liền làm Đông Ngọc không cần đi qua. Lưu tại trong nhà làm sống. Bên này Thanh Sơn nhìn đến Đông Ngọc không lại đây, nói bóng nói gió hỏi hỏi, không quá mấy ngày cũng tìm cái lấy cơ không hề lại đây hỗ trợ. Lâm Hà một nhà cũng không có để ý này đó. Thanh Sơn này đó bát nháo sự tình không tới phiên bọn họ quản, hơn nữa trong nhà cái phòng tử việc này cũng là nhiều thực, nào có công phu đi quản những việc này. Mỗi ngày bận bận rộn rộn nhật tử quá đặc biệt mau. Đảo mắt liền đến 7 tháng 20 mấy ngày nay Triệu Thị cũng không dám rời đi chính mình trong phòng, dạng mây đỏ chính là mấy ngày nay muốn sinh hài tử. Hoàng Thị mỗi ngày cũng đều sẽ qua tới nhìn xem dạng mây đỏ bọn họ. Đem muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền bà đỡ đều tìm hảo. 8 tháng sơ năm hôm nay, Lâm Hà ra bên kia cái phòng tử công trình còn ở hừng hực khí thế tiến hành, khoa trương điểm nói, chỉ cần là Lâm Hà trong nhà người hoặc là ở nhà bọn họ hỗ trợ người mỗi ngày đều chân không chạm đất. Dù sao không làm việc nặng tổng vẫn là có chút chuyện nhỏ yêu cầu làm. Này dạng mây đỏ ăn xong cơm sáng, bụng liền bắt đầu đau. Triệu Thị khẩn trương thực, làm Đông Ngọc nha đầu gọi tới Hoàng Thị cùng Chu Thị bọn họ, trong phòng còn có mây đỏ ở, có mấy người này hỗ trợ cũng không sai biệt lắm. Vốn dĩ Triệu thị là không tính toán làm Chu thị biết đến, nhưng là ở nàng kế hoạch chỉ có Hoàng thị cùng nàng chính mình là làm không được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể bỏ thêm Chu thị tiến vào. Chu thị nghe được Triệu thị cùng nàng nói này đó lúc sau, là hoảng sợ, nàng chưa từng có nghĩ đến thành thật mây đỏ thế nhưng giải cái nói dối như cuội, hơn nữa nàng trước nay cũng không có hướng này mặt trên đi hoài nghi. Nhưng là Chu thị cũng là có thể lý giải, nay chính mình một nữ nhân nhật tử như thế nào quá nàng là biết đến, đương nhiên minh bạch mây đỏ vì cái gì muốn làm như vậy, tự nhiên cũng là nguyện ý hỗ trợ. Triệu thị kế hoạch là thỉnh một cái bà đỡ trở về, bà đỡ liền đặt ở dạng mây đỏ trong phòng, chờ dạng mây đỏ bên kia thai động thời điểm, khiến cho mây đỏ cũng trang muốn sinh, mây đỏ bên kia khiến cho Hoàng thị cùng Chu thị ở bên kia ngốc, bên này dạng mây đỏ trong phòng có bà đỡ, chính mình còn có Đông Ngọc ở bên này hỗ trợ, dạng mây đỏ không phải đệ nhất thai, khẳng định là không có gì sự tình. Chỉ có mây đỏ bên kia, dù sao cũng không có những người khác đi vào, đến lúc đó muốn thế nào nói, còn không tùy tiện nàng. Nói như thế nào đều là có thể. Song việc Đông Ngọc là chính mình trong nhà hạ nhân, cũng không biết rất rõ ràng, bên này chính mình là có thể hỗ trụ, cái kia bà đỡ nhiều cấp chút tiền bạc, sinh hài tử liền tống cổ nàng đi, sau đó chờ bà đỡ bên kia đi rồi lại đem dạng mây đỏ hài tử cấp ôm đến mây đỏ bên kia đi, lúc này lại thông chi đại sinh bọn họ lại đây nói là hài tử sinh hạ tới là được, vừa vặn này nhị ngưu ra cái phòng tử, cũng lộn xộn, bộ dáng này ít người cũng hảo che giấu giếm được đi. Triệu thị cảm thấy cái này là vạn vô nhất thất, liền tính cái kia bà đỡ cũng là mơ mơ màng màng biết đến không phải rất rõ ràng, đến lúc đó lại nói tiếp chính mình có thể nói là hài tử sinh hạ tới không có bao lâu, bà đỡ đi rồi mới chết, chuyện này khẳng định là nói không rõ, hiện tại duy nhất hy vọng chính là dạng mây đỏ nhất định phải sinh đứa con trai xuống dưới. Nếu là cái nữ nhi, này thật là ông trời chú định, không có cách nào sửa lại, bất quá Triệu thị nhìn dạng mây đỏ bụng, cảm thấy khẳng định là con trai, nàng rất có tin tưởng nhất định là con trai. Dạng mây đỏ bụng đau một cái buổi sáng, ở giữa trưa thời điểm, hài tử sinh hạ tới, Triệu thị trước tiên liền lột ra hài tử chân, vừa thấy thật là cái nam loa, cái này Triệu thị trong lòng cục đá cuối cùng là bông đi, vốn dĩ này bà đỡ còn có không ít việc cần hoàn thành, tỉ như cấp hài tử tẩy tẩy này đó, Triệu thị cho bà đỡ không ít tiền bạc khiến cho bà đỡ đi rồi, bà đỡ tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là dù sao này được tiền, cũng vui sướng hài lòng đi rồi. Dạng mây đỏ sinh xong hài tử lúc sau, Triệu thị lập tức liền đem hài tử cấp ôm tới rồi mây đỏ trong phòng, mây đỏ bọn họ biết rằng mây đỏ thật là sinh đứa con trai, đều là vui vẻ thực, còn đều chúc mừng mây đỏ mừng đến quý tử, mây đỏ nhìn trong tay nho nhỏ hài tử, trong lòng ấy náy cảm cũng không như vậy mãnh liệt. Đem sở hữu sự tình an bài hảo, Triệu thị liền đuổi rồi Đông Ngọc đi thông chi đại sinh bọn họ nói là mây đỏ sinh, Đông Ngọc có chút kỳ quái, mây đỏ bên kia nói là sinh hài tử, nhưng là không có gì quá lớn động tĩnh. Còn có này dạng mây đỏ hài tử rõ ràng sinh hạ tới là hảo hảo, đột nhiên lão phu nhân liền nói là đã chết, còn thực mau tìm địa phương cấp chôn, có chút kỳ quái, nhưng là Đông Ngọc chính mình cũng không có sinh quá hài tử, cũng là không rõ lắm những việc này, tự nhiên Triệu thị làm. Nàng như thế nào làm liền như thế nào làm. Chương 190 rối viên. Đông Ngọc nghe xong Triệu thị phân phó liền vội vàng đi Lâm Hà ra bên kia đi báo tin vui đi, Lâm Hà nghe được Đông Ngọc cách nói là, đại cô nãi nãi sinh nhi tử. Tiểu cô mãi mãi cũng là sinh nhi tử, nhưng là không có giữ được, sinh hạ tới không bao lâu liền tắt thở. Lâm Hà biết là chính mình mãi mãi tưởng điểm tử, kỳ thật chuyện này chỉ cần chung quanh liên tưởng một chút, là kiện thực hảo vạch trần sự tình, nhưng là lúc này người, sẽ không nghĩ đến cái kia điểm tử đi lên, lại nói mây đỏ bên này không thể sinh hải tử sự tình là dấu gắt gao, ai sẽ hoài nghi hải tử không phải nàng đâu. Bất quá Lâm Hà cũng buông xuống trong tay sống, mang theo thần nhi cùng nhau đi qua, khẳng định là mau chân đến xem. Đông Ngọc ở Lâm Hà bên này nói, lại vội vàng hướng cái phòng tử bên kia tiến đến, đại sinh nghe nói mây đỏ cũng sinh, thực kinh ngạc, mây đỏ không phải nói còn muốn một ít thời gian mới có thể sinh, như thế nào hôm nay liền sinh đâu, nhưng là nghe được nói mây đỏ sinh đứa con trai, cái này vui sướng cảm đem cái gì đều che đậy, nhị nhu tuy rằng cũng biết này đó sự tình, nhưng là nghe nói là con trai, trong lòng cũng là vui vẻ, đoàn người hơn nữa Lâm lão cha đều đuổi qua đi. Đại sinh tiến phòng liền hướng mây đỏ bên kia đi. Nhị Nhu cùng Lâm lão cha nhưng thật ra hướng dạng mây đỏ trong phòng đi rồi, Nhị Nhu là biết mây đỏ không phải thật sự sinh nhi tử, đứa nhỏ này chờ hạ lại xem cũng không muộn, nhưng thật ra dạng mây đỏ bên này mới vừa sinh, là muốn qua đi nhìn xem, Lâm lão cha là nghe nói dạng mây đỏ hài tử sinh hạ tới liền đã chết, thực ngoài ý muốn, lúc này mới đến dạng mây đỏ nhà ở tới. Nhị Nhu cùng Lâm lão cha vào dạng mây đỏ trong phòng thời điểm, dạng mây đỏ bởi vì mới vừa sinh hài tử có chút suy yếu, Triệu thị cũng ở một bên bồi nói chuyện. Lâm lão cha tiến vào liền vội vàng hỏi đến, lao bà tử, ngươi là sao hồi sự, ngươi không phải nói dạng mây đỏ thai thực hảo, không có việc gì sao, hài tử như thế nào sinh hạ tới liền đã chết, bà đỡ cũng là thỉnh hảo ở nhà. Sao sẽ chết đâu? Triệu thị cùng nhị ngưu tương đối nhìn nhìn, triệu thị nói, này hoài hài tử sự tình, nơi nào nói chuẩn đâu, dạng mây đỏ sinh hài tử thời điểm, lập tức sinh không xuống dưới, hài tử ở trong bụng ngốc lâu rồi, nghẹn chứ, liền đã chết. Nhị ngưu cũng ở một bên nói, đúng vậy, cha, chuyện này nào nói rất đúng đâu. Tả hữu này dạng mây đỏ đã có nguyên châu nguyên bảo, đứa nhỏ này không có thể sống cũng không có cách nào, dạng mây đỏ mới vừa sinh hài tử không có bao lâu. Làm nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta quá đến mây đỏ bên kia đi xem mây đỏ hài tử đi. Đúng vậy, cha, đứa nhỏ này chú định không phải ta đã có nguyên châu nguyên bảo. Đứa nhỏ này không có cũng không gì, nhiều hài tử ta cũng không nhất định dưỡng khởi, ngươi không nên trách nương. Dạng mây đỏ cũng khởi động thân mình suy yếu nói. Lâm lão cha nghe được bọn họ nói như vậy, cũng không tiếp tục nói chuyện, liền đi theo nhị ngưu hướng một cái khác trong phòng đi đến, bên này trong phòng. Lâm Hà mang theo thần nhi cùng Hoàng thị Chu thị đều ở bên này nhìn hài tử, đại sinh tử tiến vào khởi, liền vẫn luôn ôm hài tử hôn lại thân. Không chịu buông xuống, cái kia cao hứng bộ dáng, làm mặt khác người đều là trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết chuyện này làm đúng hay không. Nói đúng đi, về sau hài tử trưởng thành. Đại sinh như vậy yêu thương, chút xuống nhiều như vậy tâm huyết hài tử nuôi lớn. Nếu vạn nhất có một ngày biết không phải chính mình nhi tử, cái này làm cho đại sinh như thế nào thừa nhận trụ này đó, nếu nói không đúng. Nhìn đại sinh bảo bối nhi tử bộ dáng, nếu không có đứa nhỏ này, trường kỳ đi xuống một ngày nào đó mây đỏ gặp qua không đi xuống, cho nên vài người ở đại sinh ôm hài tử thân thời điểm, đều không có mở miệng nói chuyện. Nhị Nhu cùng Lâm lão cha tiến vào thời điểm, chính là nhìn đại sinh cái kia cao hứng bộ dáng, Lâm lão cha cũng là thật cao hứng, này mây đỏ mong nhi tử chính là mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc mong đứa con trai, mây đỏ nhật tử về sau sẽ không sầu, nhưng thật ra nhị Nhu có chút nhìn không được, nói, đại sinh. Này mây đỏ sinh hải tử cũng là không nghĩ tới sớm như vậy, cũng không có thông chi thím, ngươi chạy nhanh từ nhà ta đuổi cái xe bỏ trở về, đem thím cấp kế đó nhìn xem tôn tử. Đại sinh lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói, đúng vậy, ta đều đã quên chuyện này, còn hảo nhị anh em vợ nhắc nhở ta hiện tại liền trở về cho ta nương báo tin vui đi. Nói xong còn đem hải tử thật cẩn thận phóng tới mây đỏ trong tay mặt. Nhị Nhu cùng Lâm lão cha thấy được hải tử, cũng cùng đại sinh cùng nhau hướng phòng ở bên kia đi. Bọn họ mấy cái đều lại đây, bên kia không có người nhìn không được, lại vội vội vàng vàng tiến đến, bên này Hoàng thị đem Lâm Hà bọn họ cũng chạy trở về, nói trong nhà nấu cơm muốn cá nhân nhìn, làm Lâm Hà trở về nhìn xem. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ vài người, mây đỏ bế lên hải tử đứng lên tới, hướng dạng mây đỏ phòng ở đi đến, dạng mây đỏ còn không có nhìn đến chính mình hải tử, sinh ra, nàng liền ngủ rồi, triệu thị liền đem hải tử cấp ôm đi qua, hiện tại mới nhìn đến chính mình hải tử. Mây đỏ đem hải tử phóng tới dạng mây đỏ trong tay, làm nàng ôm trong chốc lát, nói là chờ hạ nàng bà tới, sợ là muốn cho bọn họ trở về hồ nước bên kia phòng ở, này dạng mây đỏ liền tạm thời nhìn không tới, nói như thế. Nào cũng là dạng mây đỏ sinh hạ tới hải tử, tổng muốn cho nàng xem một chút. Dạng mây đỏ nhìn chính mình trong tay hải tử, phấn phấn nộn nộn một đoàn, rất nhỏ, trong lòng vẫn là có chút khổ sở, tuy rằng đứa nhỏ này đã sớm biết không phải chính mình. Nhưng là dù sao cũng là chính mình 10 tháng hoài thai cấp sinh hạ tới, trung gian vất vả chính mình là biết đến, hài tử trên người lưu trữ cũng là nàng huyết, như thế nào sẽ không khổ sở đâu. Mây đỏ ở dạng mây đỏ bên người ngồi xuống, nói, dạng mây đỏ, ngươi vất vả, tỷ tỷ cảm ơn ngươi, về sau có cơ hội tỷ tỷ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, nếu không có ngươi, tỷ tỷ cũng không biết nên làm sao mới hảo. Dạng mây đỏ cười nói, tỷ tỷ, chúng ta là hai tỷ muội, ngươi hảo cũng là ta hảo. Đứa nhỏ này đi theo ngươi gặp qua hảo, ngươi cùng tỷ phu đều là cần mẫn có khả năng người, có các ngươi đem hắn mang tập thể thực yên tâm, về sau hắn chính là ngươi hài tử, không cần lại nói những lời này, bị người nghe được liền đến không được. Một bên triệu thị cũng nói, đúng vậy, chuyện này cuối cùng là xong rồi, mây đỏ nếu là cảm tạ ngươi muội muội, về sau liền phải hảo hảo mang đại đứa nhỏ này, dạng mây đỏ liền sẽ yên tâm. Mây đỏ kiên định gật đầu, dạng mây đỏ bế lên hài tử nhìn nhìn. Cuối cùng vẫn là thực kiên định đem hải tử phóng tới mây đỏ trong tay. Bên này triệu thị thấy được trong phòng vài người, ra tiếng nói, hôm nay chuyện này chính là chúng ta mấy cái biết đến, về sau ai hỏi, đều dựa theo ta nói đi nói chính là, nếu các ngươi nói đem chuyện này nói ra đi, không phải chúng ta Lâm ra người, ta mặc kệ ai phản đối, đều sẽ lập tức đem nàng cấp đuổi ra đi. Nhà ở trừ bỏ dạng mây đỏ cùng mây đỏ, dư lại chính là Chu thị cùng Hoàng thị đã biết chuyện này thật lâu, triệu thị đối nàng vẫn là tin tưởng. Nói cái này lời nói chủ yếu là cấp Chu thị nghe, Chu thị cũng là biết đến, ra tiếng nói, nương, ta biết đến, ta ta hiểu được đúng mực. Triệu thị vừa lòng gật gật đầu, liền làm hoàng thị cùng Chu thị bồi Mây Đỏ qua đi, làm Mây Đỏ ở trên giường nằm, chờ hạ Mây Đỏ bà tới, giả vờ giả vịt cũng muốn trang giống chút, không cần khiêu khích hoài nghi. Chương 191 lễ tắm 3 ngày. Đại sinh thực mau liền đem chính mình nương cấp tiếp tới, Mây Đỏ bà nghe nói sinh cái tôn tử, từ trên xe bỏ xuống dưới thời điểm, lộ đều đi không xong, còn hảo bị đại sinh cấp đỡ, vào Mây Đỏ nhà ở, ôm quá hài tử, giống như có chút không tin dùng tay sờ sờ hài tử đúng quần, xác định là cái nam hoa lúc sau, trên mặt vui sướng dùng cái gì tới hình dung đều không quá. Triệu thị ở một bên cười nói, bà thông gia, chúc mừng người, rốt cuộc bế lên đại tôn tử, nhà của chúng ta Mây Đỏ mấy năm nay chính là ăn không ít khổ, hiện tại chính là liều mạng sinh cái nam hoa đâu. Triệu thị nói là lời nói có ẩn ý. Mây Đỏ bà cũng là có thể nghe hiểu được, bất quá cô ý làm bộ không hiểu cười nói, đúng vậy, bà thông gia, đây cũng là ngươi cháu ngoại đâu, chúng ta đều nên vui mừng, Mây Đỏ lần này chính là chúng ta Lý gia đại công thần, chúng ta sẽ không bạc đãi nàng, bà thông gia, ngươi yên tâm a. Triệu thị nghe xong cũng vừa lòng cười, Mây Đỏ nhìn đến chính mình bà cùng nương vui vẻ tươi cười, vô luận phía trước trong lòng là cỡ nào ấy nấy cũng mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Giờ khác này Mây Đỏ cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng, ít nhất người trong nhà ở ngay lúc này đều là vui vẻ. Vài người ở trong phòng hàn huyên một trận, Mây Đỏ bà liền nói muốn tiếp Mây Đỏ bọn họ trở về, quá mấy ngày liền phải cấp hài tử làm lễ tắm 3 ngày, muốn sớm một chút trở về làm chuẩn bị. Triệu thị nói Mây Đỏ hôm nay mới vừa sinh xong hài tử, nghỉ ngơi một ngày hảo, ngày mai lại đưa bọn họ trở về, bất quá Mây Đỏ nhưng thật ra chính mình phải đi về, nói qua mấy ngày trong nhà muốn làm thực rượu. Chính mình trong nhà khẳng định là muốn làm chuẩn bị. Nói xong, Triệu thị liền cùng đại sinh thu thập nổi lên đồ vật, là Mây Đỏ đi theo bọn họ trở về. Mây Đỏ trở về thời điểm, là từ nhị nưu trong nhà bên kia đi, cả gia đình trừ bỏ nằm ở trên giường dạng Mây Đỏ không có ra tới đưa bên ngoài, mỗi người đều tới tặng Mây Đỏ trở về. Đại sinh còn nói 3 ngày lúc sau, cấp hài tử làm lễ tắm 3 ngày, muốn mọi người đều muốn đi uống rượu. Mây Đỏ trở về lúc sau. Hoàng thị liền làm Lâm Hà ở nhà thu thập vài thứ nói cho dạng Mây Đỏ đưa qua đi, bởi vì dạng Mây Đỏ hài tử là nói đã chết, Mây Đỏ sinh hài tử lại là chuyện tốt, cho nên không có hướng bên ngoài nói, tạm thời cũng chỉ có trong nhà vài người biết đến, chờ Mây Đỏ trở về lại nói. Hoàng thị nghĩ trong nhà có chút bổ dưỡng dược liệu, thu thập chút, còn mang theo 500 cái đồng tiền lớn cấp tặng qua đi, mặc kệ dạng Mây Đỏ đứa nhỏ này hay không sinh xuống dưới, Hoàng thị bọn họ là biết đến. Nay qua mấy ngày Mây Đỏ hải tử làm lễ tắm 3 ngày, hoàng thị lễ tiền là 500 cái đồng tiền lớn, như vậy dạng Mây Đỏ bên này cấp cũng là giống nhau. Mây Đỏ hải tử lễ tắm 3 ngày ngày đó. Lâm Hà trong nhà hoàng thị lớn bụng không có quá khứ, nhị nưu mang theo mấy cái tiểu nhân, còn có Triệu thị cùng Lâm láo cha, Chu thị một nhà đều là chuẩn bị đi, vốn dĩ không nghĩ tới đại bá trong nhà người cũng sẽ hướng bên này. Một nhà là tính toán đuổi xe bò quá khứ, nhưng là Hà thị một nhà trừ bỏ đại giang đều phải đi. Liên Tống Nguyệt Mai lớn bụng cũng muốn cùng nhau qua đi. Đại Giang nói không có công phu qua đi, bên này đại sinh không ở, hồ nước cùng vịt này đó đều dựa vào hắn nhìn, liền lưu lại. Triệu thị nhìn Tống Nguyệt Mai bụng to, ra tiếng nói, Đại Giang tức phụ. Nhà các ngươi là chuyện như thế nào, này đi uống rượu, cũng không phải cái gì đại sự. Nguyệt Mai bụng đều lớn như vậy, còn đi làm gì, làm nàng lưu tại trong nhà, này nếu ở trên đường vạn nhất muốn sinh làm sao. Hà thị nói, nương, không có việc gì đâu. Bà đỡ nói, Nguyệt Mai còn muốn quá mấy ngày mới có thể sinh. Mấy ngày nay khẳng định là sẽ không sinh, Mây Đỏ sinh nam hoa, chúng ta đều không có nhìn đến liền đi rồi. Cái này làm cho Nguyệt Mai qua đi dính chút không khí vui mừng, cũng hảo cho chúng ta nhà họ Lâm sinh cái nam hoa. Triệu thị nghe xong Hà thị nói, liền không ra tiếng, lúc này là có loại này cách nói, tả hữu cái này Hà thị chính mình nói là không có việc gì, hẳn là không có gì sự tình, liền tính là cam chịu làm cho bọn họ đi. Lâm Hà nhưng thật ra ở trong lòng cười lạnh, cái này Hà thị một nhà là tưởng nhi tử tưởng điên rồi đi, liền tính là ở kiếp trước, có như vậy công nghệ cao, đều là tính không chuẩn dự tính ngày sinh đến tuột cùng ở đâu một ngày, lúc này chỉ là bằng bà đỡ đôi mắt nhìn xem, cứ như vậy đích xác định, Tống Nguyệt Mai hẳn là cùng dạng Mây Đỏ là không sai biệt lắm thời gian mang thai, rất có khả năng mấy ngày nay liền sẽ sinh, này còn vì dính cái gì không khí vui mừng đi mạo hiểm như vậy, nếu ở trên đường muốn sinh, xem bọn họ làm sao bây giờ. Bất quá đây là Hà thị sự tình trong nhà, Lâm Hà là sẽ không nói ra tới, nếu chính mình nói ra, Hà thị một nhà khẳng định là sẽ không cao hứng, tùy vào bọn họ. Chẳng qua Hà thị một nhà cũng tới, xe bò liền ngồi không được, không có cách nào, nhị nưu chỉ phải phân hai tranh đón đưa, Hà thị một nhà hình như là cả đời không có đi quá thân thích giống nhau, nhìn đến Nhị Ngưu đuổi xe bò lại đây, lập tức đều thượng xe bò, Triệu thị liền làm cho bọn họ đi trước, Hạ Tranh lại đến tiếp bọn họ hảo. Chờ đến Lâm Hà bọn họ tới rồi Mây Đỏ trong nhà thời điểm, đã là hơn phân nửa cái buổi sáng. Đây là Lâm Hà lần đầu tiên đến Mây Đỏ trong nhà tới, này Mây Đỏ trong nhà phòng ở cùng chính mình mãi mãi bên kia là không sai biệt lắm, đều là thổ phôi gạch cái phòng ở, cái ngói, ở ngay lúc này, giống nhau phòng ở đều là cái dạng này. Trong viện thực náo nhiệt, không ít nữ nhân đều ở bên kia bậy bếp chỗ bận rộn, trong viện sân bên ngoài đều bày mấy cái bàn, thêm lên không sai biệt lắm có mười mấy bàn. Lâm Hà nhưng thật ra không biết lúc này lễ tắm 3 ngày là như vậy long trọng, hẳn là bởi vì sinh đứa con trai đi, nếu là cái nữ nhi, nói vậy Mây Đỏ bà sẽ không như vậy xử lý. Đi vào nơi này, đương nhiên là trước tiên đi xem Mây Đỏ cùng tiểu hài tử, ở Mây Đỏ trong phòng, Mây Đỏ ngồi ở mép giường, trên mặt tràn đầy không khí vui mừng, hài tử ở nàng bà trong tay, bên cạnh còn có vài cái nữ nhân ở vừa nói dễ nghe lời nói, nghe được nói là Mây Đỏ nhà mẹ đẻ người tới. Mấy người phụ nhân liền đều đi ra ngoài. Lâm Hà nhìn chính mình đại cô trên mặt không khí vui mừng, trong lòng không biết là cái gì tư vị, có chút chua xót cũng có chút không khí vui mừng. Chua xót chính là thời đại này nữ nhân không có nhi tử cùng có nhi tử là cỡ nào đại khác nhau, ở Mây Đỏ trên người thực toàn diện thể hiện ra tới. Thì chính là, này Mây Đỏ hôm nay rốt cuộc là vui vẻ đi lên, hơn nữa, trong phòng người đều nói cười cười cũng thực vui vẻ, mặc kệ thế nào. Giờ này khắc này trong phòng người đều là phát ra từ nội tâm thế Mây Đỏ vui vẻ, Lâm Hà quyết định không nghĩ nhiều như vậy. Một phòng người ta nói giỡn cười hảo một trận, bên ngoài nói muốn khai tịch, liền đều đi ra ngoài. Mây Đỏ bên này nhà mẹ đẻ người tự nhiên đều là ngồi ở một tịch thượng, Lâm Hà nhìn đến trên bàn đồ ăn, thức ăn ở ngay lúc này tới nói còn xem như không tồi, món chính cũng có vài dạng, đồ ăn cũng là chay mặn đều có, còn xem như không tồi, nói vậy này đại sinh cùng đại sinh nương cũng là vui vẻ thực. Cho nên cũng bỏ được hoa không ít tiền tới đặt mua tiệc rượu, tưởng mọi người đều vui vẻ. Đại gia chính đều vui vui vẻ vẻ ăn tiệc rượu, ngồi ở Lâm Hà đối diện Tống Nguyệt Mai đột nhiên hô một tiếng, Thanh Sơn vội hỏi nói là sao, Tống Nguyệt Mai nói bụng đau, Triệu Thị nói thanh, không tốt, nhìn dáng vẻ là sắp sinh, Nhị Nưu nhanh đưa xe tới rồi, về nhà đi, nếu không đến lúc đó hải tử liền phải sinh ở trên đường. Chương 192 Na Cha Thai. Nhị Nưu nghe xong Triệu Thị nói liền tính toán đi đem xe bỏ tới rồi. Nhưng thật ra một bên Hà Thị kêu lên, này sao hành đâu, trở về còn có xa như vậy đâu, ở trên đường sinh nói, này nhưng làm sao đâu. Triệu Thị trách cứ Hà Thị, nói, làm sao, ta nói muốn Nguyệt Mai đừng tới, các ngươi thiên làm nàng tới, hôm nay là Mây Đỏ trong nhà cấp hải tử xử lý lễ tắm 3 ngày, ngươi chẳng lẽ còn tính toán ở Mây Đỏ trong nhà đem hải tử sinh hạ tới không thành, hôm nay chính là sinh ở trên đường, cũng không thể ở Mây Đỏ trong nhà sinh hạ tới. Lâm Hà biết Triệu Thị vì cái gì nói như vậy. Lúc này, nữ nhân sinh hải tử là rất nguy hiểm sự tình, này khó sinh, có khối người, trong nhà người khác là khẳng định sẽ không làm ngươi sinh hải tử thuận lợi sinh hạ tới con hảo, nếu vạn nhất có cái sự tình gì, ở trong nhà người khác là cực không may mắn, hơn nữa hôm nay Mây Đỏ trong nhà lại là xử lý lễ tắm 3 ngày, là kiện cắt lợi sự tình, này vạn nhất xảy ra sự tình gì, Mây Đỏ ở nhà chồng cũng không cần làm người. Triệu Thị nói thực kiên quyết, Nhị Nưu vội vàng hướng bên ngoài đi lộng xe bò. Bên này Tống Nguyệt Mai còn ở kêu bụng đau, hơn nữa một tiếng so một tiếng kêu đại, Thanh Sơn ở một bên cũng là gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt, Triệu Thị hô, Thanh Sơn, lao đại tức phụ các ngươi không cần đứng, mau đem Nguyệt Mai đỡ đến xe bỏ đi lên, chúng ta đều cùng nhau trở về. An tiệc người cũng đều bị bọn họ cấp kinh động, Mây Đỏ bà nhìn đến Tống Nguyệt Mai bộ dáng liền thay đổi sắc mặt, cũng may Triệu Thị là cái hiểu lý lẽ, này sắc mặt mới đẹp chút, Mây Đỏ cũng không có lưu bọn họ. Cùng nhau giúp đỡ Tống Nguyệt Mai tới rồi xe bò đi lên. Chờ mọi người ngồi xong, Nhị Nưu liền đuổi nổi lên xe bò, Nưu chậm gì gì đi rồi lên, Lâm Hà nhìn Tống Nguyệt Mai bộ dáng này ngồi ở xe bò thượng sợ là rất khó chịu, Tống Nguyệt Mai không ngừng kêu, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt tới, hy vọng Tống Nguyệt Mai có thể nhẫn mại một trận. Nếu thật ở trên đường muốn sinh, Tống Nguyệt Mai thật là cắt hung khó liệu. Một bên Triệu Thị nhìn Tống Nguyệt Mai bộ dáng thật là giận sôi máu, nói, lao đại tức phụ. Ngươi không phải nói mấy ngày nay khẳng định sẽ không sinh sao, còn nói cùng ván đã đóng thuyền giống nhau, trong nhà xa như vậy, cũng không biết Nguyệt Mai bụng có thể hay không chờ, vạn nhất Nguyệt Mai có cái tốt xấu, ngươi cũng không cần sống. Hà Thị vốn dĩ cảm thấy bà không cho Tống Nguyệt Mai ở Mây Đỏ trong nhà sinh hài tử. Liên cảm thấy bà quá mức, ở chính mình trong nhà thân thích sinh cái hài tử có gì đó, Mây Đỏ chính mình không phải đã sinh vài cái sao. Nếu có thể ở Mây Đỏ trong nhà sinh nói, liền không cần chịu như vậy khổ. Hiện tại bà còn làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy mắng nàng, nàng cũng là khí không có địa phương giải, nói, bà. Ta là thỉnh bà đỡ trở về nhìn, nói muốn quá mấy ngày mới có thể sinh, ai biết hôm nay liền sẽ sinh à, nếu mới vừa ở mây đỏ trong nhà sinh hài tử, không phải tốt hơn nhiều sao, nhà bọn họ vừa mới sinh hài tử. Này thứ gì cũng đều có. Ngươi là hôn đầu đi, ngươi cho rằng ta vừa mới không nói nói, mây đỏ bà sẽ làm ngươi ở nhà bọn họ sinh hài tử sao? Cái này quy củ không hiểu được sao, nếu ta không ra tiếng nói, mây đỏ bà sợ là đã sớm muốn đuổi các ngươi đi ra ngoài, sợ là hiện tại người khác còn đang cười nhà của chúng ta, bụng to còn không biết xấu hổ đi trong nhà người khác uống rượu. Triệu thị lớn tiếng nói. Hà thị nghe xong triệu thị nói. Tuy rằng miệng thượng vẫn là có chút không phục, bất quá trong lòng vẫn là biết triệu thị lời nói là đúng. Tức khắc khí thế thấp xuống nói, ta cũng là nhìn Nguyệt Mai cái dạng này, nhất thời nóng vội liền đã quên cái này quy củ. Triệu thị ngó ngó nàng, cũng không có tiếp tục mắng đi xuống, ngừng trong chốc lát, mở miệng hỏi, trong nhà bà đỡ thỉnh hảo sao, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt không có. Hà thị không có ra tiếng, tiểu hai tử quần áo nhưng thật ra chuẩn bị tốt, bà đỡ sợ còn muốn lâm thời đi thỉnh, này người một nhà đều ra tới thăm người thân, những thứ khác nào có chuẩn bị a, đều phải trở về chuẩn bị. Triệu thị nhìn đến cái này Hà thị thật là không biết nên nói như thế nào cái này Hà thị mới hảo, nhưng là hiện tại tới cửa trách cũng là vô bổ với sự. Đành phải khai thanh nói, Thanh Sơn, chờ hạ mau đến cửa thôn thời điểm, ngươi đi xuống nhanh lên chạy đến trong thôn bà đỡ trong nhà, chạy nhanh đem bà đỡ cấp thỉnh về tới, muốn nhanh lên, nếu không không kịp. Hà Nhi ngươi đi giúp đỡ Ngọc Nhi đi thiêu chút thủy, càng nhiều càng tốt, sinh hài tử là muốn thủy dùng, Thần Nhi đi ta trong viện đem Đông Ngọc đều tới hỗ trợ, lao đại tức phụ ngươi cùng ta cùng đi trong phòng nhìn Nguyệt Mai. Triệu thị rất có trật tự đem nên phân phó sự tình đều phân phó hảo, có thể chỉ huy người cũng chỉ huy đi lên. Khả năng Tống Nguyệt Mai là đệ nhất thai, ở trên xe nói là bụng đau thật lâu vẫn là ngao tới rồi trong nhà, mọi người đều dựa theo Triệu thị chỉ huy đi làm việc, Lâm Hà cùng Ngọc Nhi hai cái ở trong phòng bếp nấu nước, Ngọc Nhi nhưng thật ra thực trấn tĩnh, bọn họ cả nhà trừ bỏ nàng, đều cấp tiếng lòng rối loạn, Ngọc Nhi nhưng thật ra một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Lâm Hà cùng Ngọc Nhi hai người ở trong phòng bếp thiêu một hồi thủy, bên kia Đông Ngọc liền chạy tới, Lâm Hà liền đi rồi. Tới rồi trong viện nhìn Đại Giang Nhị Ngưu Lâm Lao Cha cùng Thanh Sơn đều ở trong sân chờ, bên trong truyền đến Tống Nguyệt Mai tê tâm liệt phế tiếng la, mỗi kêu một tiếng, bên ngoài người đều là kinh hãi phát run, lại là một hồi lâu, Triệu thị cùng Hà thị từ trong phòng đi ra, Triệu thị sốt ruột nói, không tốt, Nguyệt Mai là gặp gỡ Na Cha thai, bà đỡ nói đại nhân cùng hải. Tử chỉ có thể bảo một cái, Đại Giang, Thanh Sơn các ngươi muốn nhanh lên tưởng hảo, là muốn đại nhân vẫn là hài tử, nếu không chậm hai cái đều giữ không nổi. Lúc này đem mọi người đều dọa nói không ra lời, Lâm Hà biết Na Cha thai hẳn là chỉ chính là đứa nhỏ này một chút sinh không xuống dưới, lúc này không thể phẫu thuật, chỉ có thể bảo một cái. Lâm Hà nhìn chằm chằm Đại Giang cùng Thanh Sơn xem, Đại Giang cùng Thanh Sơn rõ ràng cũng là bị này Triệu thị nói kinh tới rồi, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhưng thật ra Hà thị nói, Na Cha thai mười có là cái nam vào đâu, bảo hài tử đi. Mọi người nghe xong Hà thị nói, lại bị chấn một chút, sợ là liền Triệu thị cũng là như thế này tưởng. Hơn nữa Đại Giang cùng Thanh Sơn cũng không có phản đối, chỉ là không có ra tiếng, cái này làm cho Lâm Hà trong lòng xác thật có chút tức giận, không phải vì Tống Nguyệt Mai mà là vì lúc này người đem nữ nhân tánh mạng xem như vậy coi khinh mà tức giận, vô luận như thế nào là hẳn là tuyển đại nhân, có đại nhân, liền tính hài tử không có giữ được, còn có tiếp theo, hơn nữa nói như thế nào đại nhân ở chung lâu như vậy, cũng là có cảm tình, như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn cứ như vậy từ bỏ đâu. Triệu thị nhìn đến Đại Giang cùng Thanh Sơn không có ra tiếng, nói, các ngươi nhanh lên tưởng hảo, chậm liền đều giữ không nổi. Đại Giang cùng Thanh Sơn vẫn là lập tức quyết định không xuống dưới, Nhị Ngưu vẫn là có chút xem bất quá đi nói, đại ca, nếu không bảo đại nhân đi, bảo vệ đại nhân, về sau còn có cơ hội sinh hài tử. Nhị Ngưu mới vừa nói xong, bên kia trong phòng có truyền đến bà đỡ thanh âm, Triệu thị cùng Hà thị lại vội vàng đi vào, Lâm Hà ở trong viện nhìn Tống Thanh Sơn. Nếu Tống Nguyệt Mai biết Thanh Sơn là cái dạng này ở nàng cùng hài tử chi gian do dự là nên có bao nhiêu thương tâm a. Đại Giang cùng Hà thị đảo còn tốt một chút, Thanh Sơn nếu cũng là nói muốn bảo hài tử nói, liền quá làm nhân tâm rét lạnh. Chương 193 nhị tuyển 1. Một lát sau, Triệu thị lại ra tới nói, "Này Nguyệt Mai ngất xỉu, bà đỡ nói Nguyệt Mai ăn không vô đi đồ vật, bụng lại đau lâu như vậy, hẳn là không có sức lực, này nhưng làm sao? Còn như vậy nói, chờ sức lực hao hết, lớn nhỏ đều giữ không nổi." Triệu thị nói, liền lại làm Lâm Hà đi trong phòng bếp làm Đông Ngọc nấu chút đường đỏ thủy tới, nói nhất định phải rót chút đi vào, sức lực không thể toàn bộ hao hết, nếu không thật là lớn nhỏ đều khó giữ được, bên này Đại Giang cùng Thanh Sơn vẫn là không có quyết định xuống dưới, nhưng thật ra một bên Lâm Lão Cha nói thanh, Đại Giang, ngươi đi thông chi một chút Nguyệt Mai bên kia cha mẹ, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây, nơi này Thanh Sơn ở, làm hắn làm chủ đi. Đại Giang nghe xong Lâm lão cha nói, cảm thấy có lý, lúc này mới vội vàng đi tìm Tống Nguyệt Mai cha mẹ. Bên ngoài Thanh Sơn sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt, qua một hồi lâu, Triệu Thị lại đi ra nói, Thanh Sơn, nhất định phải tuyển một cái, mau điểm. Hà Thị cũng theo sát đi ra, lần này không phải thương lượng ngữ khí, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, bảo tiểu, Nguyệt Mai như vậy lan lộn, về sau cũng không biết có thể hay không sinh, vạn nhất không thể sinh, nhà của chúng ta làm sao, Thanh Sơn nghe ta, giữ được tiểu nhân. Thanh Sơn nghe xong Hà Thị nói, tuy rằng không có lập tức nói tiếp, qua không sai biệt lắm vài phút bộ dáng, vẫn là thực gian nan nói, nghe nương đi. Lâm Hà nhìn chung quanh người biểu tình, trừ bỏ chính mình cùng nhị như không quá đồng ý cái này quan điểm ở ngoài, mặt khác người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ở bọn họ trong lòng đều là muốn cái này đáp án, chỉ là Thanh Sơn vẫn luôn không tỏ thái độ, bọn họ cũng không dám nói ra tiếng. Hà Thị cùng Triệu Thị vội vàng lại đi vào, Lâm Hà còn nghe được Hà Thị ở trong phòng nói nhất định phải giữ được tiểu nhân thanh âm, cuối cùng lăn lộn đến mau trời tối thời điểm, cũng không biết là Tống Nguyệt Mai mạng lớn vẫn là sao lại thế này, thế nhưng lớn nhỏ đều còn sống, nhưng là lệnh người thất vọng, cái này na cha thai sinh xuống dưới chính là cái nữ hoa. Người một nhà đều rõ ràng là cực kỳ thất vọng. Đặc biệt là Hà Thị nghe được nói là cái nữ nhi, liền hài tử đều không có xem, liền hướng trong phòng bếp đi đến, nhị như bọn họ còn đều đứng ở trong viện chờ xem hạ hài tử. Tống Nguyệt Mai bên kia cũng may là hắn cha mẹ đều tới, tổng không đến mức mép giường không có người. Lại qua một hồi lâu, bà đỡ đem hài tử cấp rửa sạch sẽ, dùng bố bao hảo, ôm ra tới cho bọn hắn nhìn, nhị như cùng Triệu Thị bọn họ liền đều đi trở về. Nói là ngày mai lại đến xem hài tử. Trong lúc này vẫn luôn không có nhìn đến Hà Thị từ trong phòng bếp ra tới, trong phòng bếp cũng không có gì động tĩnh, không biết Hà Thị đang làm gì. Đến buổi tối, Tống Nguyệt Mai tỉnh, nàng cha mẹ cũng đi trở về. Tống Nguyệt Mai biết sinh cái nữ nhi lúc sau, cũng là có chút thất vọng, nhưng là dù sao cũng là chính mình sinh hạ tới. Liên tính là thất vọng cũng vẫn là thực bảo bối. Bất quá Tống Nguyệt Mai đối với này người một nhà, lại là hoàn toàn thất vọng, bao gồm Thanh Sơn. Nàng ở sinh hài tử thời điểm, tuy rằng nói là ngất xỉu, nhưng là vẫn là ở vào nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Hà Thị cùng Triệu Thị ở trong viện lời nói. Nàng đều là nghe được một ít, này người một nhà nói muốn bảo tiểu không cần đại nói nàng là biết đến. Tương bất luận cái gì một nữ nhân, đều không qua được đạo khảm này. Nếu riêng là cha mẹ chồng nói như vậy còn chưa tính, chính là chính mình nam nhân, cũng như vậy đem nàng không để trong lòng. Lúc trước nàng cùng Thanh Sơn ở bên nhau chính là chịu đựng không ít lời ra tiếng vào, gả đến Thanh Sơn trong nhà tới. Thanh Sơn ra cũng không phải cái gì có tiền nhân ra, chính mình cũng là thanh thản ổn định ở chỗ này nốc. Càng quan trọng là cùng Thanh Sơn cùng nhau lâu như vậy, hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, nhưng là tại đây quyết định sinh tử thời điểm. Thanh Sơn lại làm ra như vậy tàn nhẫn quyết định, Tống Nguyệt Mai cảm thấy chính mình là thế nào cũng sẽ không tha thứ Thanh Sơn. Tống Nguyệt Mai ở trong phòng mang theo hài tử nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài Hà Thị bắt đầu ra tiếng, ăn cái gì, sinh cái nha đầu, còn như vậy tự phụ. Từ nàng mang thai tới nay, ta chính là ăn ngon uống tốt hầu hạ, nàng ở nhà cũng là một chút sự tình cũng chưa làm, ta làm nàng ở nhà đương thiếu mãi mãi giống nhau dưỡng, chính là hy vọng nàng cho ta sinh cái đại tôn tử xuống dưới, lan lộn lâu như vậy. Chính là cái không gì dùng nha đầu. Thanh Sơn nghe xong chính mình nương nói, nương, ngươi nhỏ giọng chút, này Nguyệt Mai liền ở trong phòng đâu. Sao, chính mình bụng không biết cố gắng, còn không được người khác nói không thành, muốn ăn làm nàng chính mình tới làm, ta nhưng không có cái kia công phu hầu hạ. Hà Thị vẫn là không chịu phóng thấp giọng âm. Tống Nguyệt Mai nghe được chính mình bà ở bên ngoài nói chuyện thanh, nàng đã nghĩ thông suốt, về sau sẽ không lại bất luận cái gì thị mắng nàng, khi dễ nàng, chờ thêm mấy ngày. Chính mình hoãn lại đây lúc sau, cái này bà nàng là sẽ không lại thoái nhượng, chính mình gả tiến vào lâu như vậy, chính mình lần nữa thoái nhượng, xem ở Thanh Sơn phân thượng, không muốn cùng Hà Thị phát sinh chính diện xung đột, nhưng là này lại được đến cái gì đâu, trong nhà mọi người đều không có đem nàng. Đương người xem, bên này Lâm Hà cùng Nhị Ngưu mang theo thần nhi về đến nhà, trong lòng có chút đổ, thực rõ ràng tinh thần không phải quá hảo, Hoàng Thị nhìn đến bọn họ sắc mặt đều không tốt trở về, hỏi, Nguyệt Mai sinh không có, không gì sự đi. Nhị Nhu ra tiếng nói, không có việc gì, mẹ con bình an. Ngươi chuẩn bị vài thứ, cùng Mây Đỏ bọn họ chuẩn bị giống nhau là được. Hảo, ta ngày mai liền chuẩn bị, chờ hai tử lễ tắm 3 ngày thời điểm cấp đưa qua đi. Hoàng Thị đáp, ngươi ngày mai đi hỏi một chút nương đi, này Nguyệt Mai sinh nữ hoa, đại tẩu thực không cao hứng, cũng không biết hải tử lễ tắm 3 ngày nàng có thể hay không làm, nếu không làm nói, ngươi xem tùy tiện tìm thiên cấp đưa qua đi đi. Nhị Nhu nói, Hoàng Thị nghe xong Nhị Ngưu nói cũng là biết hắn ý tứ, này Hà Thị đã sớm nơi nơi cùng người ta nói nàng tức phụ trong bụng hoài chính là cái nam hoa, có thể thấy được nàng đối tôn tử hy vọng, này sinh nữ hoa khẳng định là không cao hứng, y lìa đại tẩu tính cách, lễ tắm 3 ngày không làm là rất có khả năng. Lâm Hà ngồi ở một bên, nhìn chăm chăm Hoàng Thị bụng xem, nửa ngày bên này thần nhi đột nhiên hỏi mở miệng nói, cha, nếu nương đến lúc đó kép đồng không xuống dưới, ngươi nhất định đừng làm nương chết ta. Lâm Hà cùng nhị ngưu biết thần nhi như vậy hỏi nói nguyên nhân là cái gì, không có lập tức ra tiếng, nhưng thật ra Hoàng Thị hỏi, thần nhi, ngươi nói gì đâu, hảo hảo nương như thế nào sẽ chết đâu. Nhị ngưu sờ sờ thần nhi đầu, đem hôm nay ở Tống Nguyệt Mai sinh hài tử sự tình nói cho Hoàng Thị, Hoàng Thị nghe xong nhị ngưu nói, cũng là nói, này đại tẩu một nhà thật là quá hồ đồ, Thanh Sơn cũng thật là, cái này làm cho Nguyệt Mai nên sao tưởng đâu, Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai còn trẻ, bất quá là đệ nhất thai. Về sau sinh nam hoa có rất nhiều cơ hội a. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta trở về thời điểm đại tẩu vẫn luôn cũng không có ra tới, sợ là lúc này trong nhà cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Đại tẩu thật là, cháu trai cháu gái không đều là nhà bọn họ hoa sao? Nhị Nhu lo lắng nói. Người một nhà trở về Hàn Huyên sẽ thiên, ăn vài thứ, liền đều về phòng đi ngủ. Lâm Hà tuy rằng là mệt lợi hại, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình làm Lâm Hà không có cách nào đi vào giấc ngủ, hợp với bên cạnh thần nhi cũng không có ngủ. Nhìn chằm chằm Lâm Hà, hỏi, tỷ tỷ, nguyên lai nữ nhân sinh hoa như vậy đáng sợ, sẽ chết, về sau ta như thế nào cũng không sinh hoa. Lâm Hà cười nói, nha đồng ngốc, là nữ nhân bỏ chạy bất quá cái này vận mệnh, chỉ có ở ngươi chọn lựa tuyển trượng phu thời điểm, muốn mở to hai mắt, không cần gả cái vô tình vô nghĩa người. Lâm Hà nghe tỷ tỷ nói, gật gật đầu. Chương 194 Nguyệt Mai thay đổi. Hà Thị bên kia vốn dĩ thật là không tính toán làm lễ tắm 3 ngày, nhưng là Tống Nguyệt Mai kiên trì muốn làm. Nói cùng lắm thì này đó tiền chính bọn họ ra, Thanh Sơn khả năng đối chính mình lời nói vẫn là có chút áy náy, cho nên Tống Nguyệt Mai kiên trì phải cho hải tử làm lễ tắm 3 ngày hắn cũng là đáp ứng rồi. Thanh Sơn đáp ứng rồi, Hà Thị không có cách nào, cũng chỉ đến đáp ứng, nhưng là nàng thật là một phân tiền đều không có ra. Cái này tiệc rượu cũng không giống mây đỏ trong nhà cái kia lễ tắm 3 ngày làm như vậy long trọng, chỉ là thỉnh trong nhà một ít thân thích tới, 5-6 bàn bộ dáng, món ăn cũng còn tính quá đi. Không thể nói phong phú cũng nói ra thượng khó coi. Lâm Hà đến bên này uống rượu thời điểm, nhưng thật ra phát hiện Tống Nguyệt Mai biến hóa, trước kia Tống Nguyệt Mai giống nhau đều không nói nhiều lời nói, có chuyện gì đều là ở sau lưng cùng Thanh Sơn hoặc là Hà Thị nói, lúc này đây Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra điên đảo trước kia hình tượng, trong nhà sở hữu sự tình đều là nàng ở thu xếp, thân thích nhóm tới lễ tiền, vốn dĩ Hà Thị là muốn tới tiếp, nhưng là Tống Nguyệt Mai ôm hài tử đi ra, bởi vì hài tử ở Tống Nguyệt Mai trong tay, những người này đưa lễ vật tiền biếu đều là cho hải tử làm lễ gặp mặt, tự nhiên là đặt ở hải tử trên người, Tống Nguyệt Mai liền trực tiếp toàn tới rồi chính mình trong tay, sau đó trở về phòng cấp thu lên. Hà Thị nhìn có nhiều như vậy khách nhân ở, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Mai, không có nháo khai, Tống Nguyệt Mai lần này là khiêu khích nhìn Hà Thị liếc mắt một cái, liền ôm hải tử đi rồi. Chờ khách nhân đi rồi lúc sau, Hà Thị liền đi tới Tống Nguyệt Mai trong phòng, nói, Thanh Sơn tức phụ. Hôm nay đứa nhỏ này lễ tắm 3 ngày thu không ít đồ vật cùng tiền bạc đi, ngươi đem này đó đều lấy ra tới, làm ta tính tính, đến lúc đó ta phải đáp lễ. Tống Nguyệt Mai nói, không cần phiền toái ngươi, ta nơi này chính mình cũng sẽ ghi nhớ, đến lúc đó này đó đáp lễ ta chính mình sẽ tính tốt. Hiện tại cái này ra vẫn là ta ở đương gia làm chủ, mấy thứ này nên giao cho ta trong tay tới, nếu ngươi không lấy, ta liền chính mình tới tìm, đến lúc đó ngươi chớ có trách ta. Hà Thị hung tợn nói, ngươi đương gia làm chủ. Nào điểm giống đương gia làm chủ người, lần này làm tiệc rượu ngươi là gia lực vẫn là gia tiền, liền giúp ta tiếp đón khách nhân ngươi đều không muốn, ngươi không biết xấu hổ nói cái này ra ngươi đương gia làm chủ. Lại nói cái này tiền bạc là cho ta hài tử, ta nhận lấy tới là thiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu dám ở ta trong phòng loạn phiên, ta liền tìm tộc trưởng tới bình bình cái này lý. Tống Nguyệt Mai cũng không cam lòng yếu thế nói. Hảo ngươi cái Tống Nguyệt Mai, ngươi cũng dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Là ai cho ngươi lá gan, bất quá sinh cái nha đầu. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi lập cái gì công sao, còn không biết xấu hổ như vậy là mạnh tay hải tử lễ tắm 3 ngày. Hà Thị cảm thấy cái này Tống Nguyệt Mai giống như cùng trước kia là có chút không giống nhau, trước kia tuy rằng cũng sẽ ngẫu nhiên tranh luận. Nhưng là tuyệt không dám như vậy. Đứa nhỏ này sinh hạ tới mặc kệ là nam hay nữ, đều là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, là các ngươi nhà họ Lâm cháu gái, đứa nhỏ này sinh hạ tới làm lễ tắm 3 ngày còn phân nam nữ sao? Ta chính mình làm. Tưởng làm sao đều được, không tới phiên người khác tới nói ra nói vào. Tống Nguyệt Mai nhìn Hà Thị lạnh lùng nói. Hai người nói nơi này thời điểm, Thanh Sơn từ bên ngoài vào được, nhìn đến này hai mẹ chồng nàng dâu đối chọi gay gắt bộ dáng, vội vàng tiến vào hô, sao lạc, các ngươi sao lại xảo đi lên? Này khách nhân mới đi đâu? Hà thị nhìn đến Thanh Sơn vào được, liền đem cái này tiền bạc sự tình cùng Thanh Sơn nói một lần, Thanh Sơn nghe xong. Cũng có chút khó xử, chính mình nương làm tiệc rượu không muốn ra tiền, thu lễ tiền lại tới muốn, là có chút nói không thông, nhưng là Nguyệt Mai thế nhưng đem sở hữu đồ vật đều thu lên. Liền bao điểm tâm cũng không có cấp nương, cũng là quá mức chút. Thanh Sơn nghĩ, liền mở miệng nói, Nguyệt Mai, ngươi đem đồ vật lấy ra tới, cấp chút cấp nương, nương cũng muốn thăm người thân, đến lúc đó đáp lễ cũng là muốn. Tống Nguyệt Mai lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Sơn nói, ngươi muốn bắt nói, chính mình lấy tiền cho ngươi nương mua đi, ta này đó điểm tâm, ta bên kia cũng là có không ít thân thích phải đáp lễ. Nói xong còn làm Thanh Sơn cùng Hà Thị đi ra ngoài, nói chính mình muốn mãi hải tử, bọn họ ở chỗ này dọa đến hải tử. Thanh Sơn cũng lấy Tống Nguyệt Mai không có cách nào, mấy ngày nay Thanh Sơn cũng cảm giác được Tống Nguyệt Mai cùng trước kia không giống nhau, mấy ngày nay Tống Nguyệt Mai mỗi lần nhìn chằm chằm Thanh Sơn xem. Thanh Sơn đều cảm thấy cái kia ánh mắt giống như băng tiễn giống nhau hướng chính mình bắn lại đây, chính hắn có chút chống đỡ không được. Hà Thị đi đến trong viện, liền ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, vùng trong Tống Nguyệt Mai cũng không có ra tới trả lời, tùy vào nàng mắng, Hà Thị mắng một trận mệt mỏi, cũng về phòng ngủ đi. Hà Thị trong nhà lễ tắm 3 ngày qua đi không bao lâu, thực mau lại muốn quá Tết Trung Thu, năm trước Tết Trung Thu cả gia đình đều là ở Triệu Thị bên kia quá, bất quá năm nay Lâm Hà trong nhà ở cái phòng tử, đứa ở nha đầu một đồng lớn. Hơn nữa Triệu Thị bên kia phiền lòng sự tình cũng nhiều, tự nhiên cũng không có đem toàn gia kêu ở bên nhau quá Tết Trung Thu. Lâm Hà chính mình trong nhà quá Tết Trung Thu, tự nhiên muốn chuẩn bị không ít thức ăn. Tết Trung Thu hôm nay cái phòng tử bên kia cũng là ngừng một ngày công, đều nghỉ, đứa ở bọn họ cũng là thả một ngày giả. Trấn trên đại bảo cũng ở phía trước một ngày liền đã trở lại. Lâm Hà ở Tết Trung Thu trước một ngày liền nghỉ kỹ rồi Tết Trung Thu hôm nay muốn một ít thức ăn. Chính mình trong nhà người hơn nữa đứa ở nha hoàn là không ít người. Sáng sớm Lâm Hà cùng Đại Bảo liền ngồi trường càng đuổi xe ngựa đi trên đường mua đồ vật, mua một cái buổi sáng, đồ ăn cuối cùng là mua tề hiểu rõ. Lâm Hà cảm thấy trong khoảng thời gian này sự tình trong nhà quá nhiều, nghĩ làm vài thứ ra tới làm mọi người đều nhạc một nhạc, nghĩ này Tết Trung Thu nhất hợp với tình hình đương nhiên chính là bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu Lâm Hà cũng là sẽ làm, cùng Đại Bảo mua đồ ăn lúc sau. Lại lấy lòng làm bánh Trung Thu tài liệu liền đi trở về. Lâm Hà bọn họ mua xong đồ ăn về đến nhà. Liền đem đồ ăn giao cho trong nhà mấy cái nha đầu, chính mình đi trong phòng bếp làm bánh Trung Thu đi, còn làm Đại Bảo ở một bên trợ thủ. Tháng này bánh Lâm Hà trước kia là đã làm, tài liệu bị tề lúc sau, cách làm là tương đối đơn giản. Bánh Trung Thu ra xoa hảo lúc sau, này muốn phóng một ít thời gian mới có thể dùng, cho nên Lâm Hà liền tính toán trước đem bánh Trung Thu ra cấp xoa ra tới. Làm bánh Trung Thu ra là tương đối đơn giản một cái phân đoạn, trước đem bột mì xi ra tới khai huyệt, sau đó đem nước đường, du cùng kiềm thủy cùng ở huyệt quấy đều. Chậm rãi đem bốn phía bột mì bắt nhập xoa thành một cái mềm đoàn, là được, sau đó đặt ở hơn một canh giờ bộ dáng mới có thể dùng. Bánh Trung Thu ra xoa hảo, liền một bên đặt, bắt đầu làm bánh Trung Thu nhân. Này bánh Trung Thu nhân, Lâm Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi, trong nhà có sẵn đậu xanh, buổi sáng Lâm Hà liền đem đậu xanh dùng thủy cấp phao lên, hiện tại có thể trực tiếp dùng. Trước đem đậu xanh rửa sạch sẽ, chọn đi hư đậu xanh, sau đó lại đem đậu xanh phong tới nồi, dùng lửa lớn nấu khai lúc sau, lại dùng tiểu hỏa nấu lại. Đợi hảo một trận, Lâm Hà nghe thấy được đậu xanh mùi hương, nhìn đậu xanh không sai biệt lắm, liền từ trong nhà tìm cái chậu, dùng chính mình trong nhà xào rau cái loại này đại cái muỗng đem đậu xanh đều nghiền áp, như vậy đậu xanh ra cùng nhân liền tách ra. Sau đó lại dùng tiểu cây đuốc này đậu xanh nhân dùng du xào, trung gian còn thêm chút kẹo mạch nha, không ngừng quấy, nhìn nhân thủy phân giảm bớt, thành đoàn, này nhân liền tính làm tốt. Cuối cùng chính là cùng bao bánh trôi có chút cùng loại phương pháp. Đem đã hảo làm bánh Trung Thu ra mềm đoàn xoa trưởng thành điều, sau đó cắt ra từng đoàn, dùng bàn tay ấn thành trung ương lược hậu, trung quanh lược mỏng hình tròn, lại đem nhân đặt ở trung ương bao, sau đó phóng tới chuẩn bị tốt khuôn mẫu, ấn thành bánh Trung Thu hình dạng là được. Cuối cùng một bước chính là đem bánh Trung Thu dùng để trước Lâm Hà chính mình nướng lạp xưởng nướng lò đem bánh Trung Thu nướng chín là được. Chương 195 xem náo nhiệt. Lâm Hà cùng Đại Bảo hai người vẫn luôn lăn lộn tới rồi buổi chiều, mới chế ra mấy chục tháng bánh ra tới. Lúc này là không có bánh Trung Thu, đại gia quá Tết Trung Thu ăn đều là chút điểm tâm trái cây linh tinh, Lâm Hà làm bánh Trung Thu ra tới, mọi người đều cảm thấy mới lạ, chưa từng có gặp qua như vậy điểm tâm, tròn tròn, thực đáng yêu bộ dáng. Lâm Hà nhìn bọn họ đều thích, liền một người đã phát một cái, trong nhà đứa ở cùng nha đầu đều một người đã phát một cái. Mỗi người đều khen không dứt miệng, nói là ăn ngon, ngọt mà không nhị, lại no bụng. Nhị Nhu cũng nói tốt, còn nói thứ này nếu dùng cái hộp trang. Làm lễ vật đưa cho người khác, nhưng thật ra so giống nhau điểm tâm muốn phô trương nhiều. Hoàng thị cảm thấy thứ này tuy rằng ăn ngon, nhưng là đương lễ vật lại là không hảo đưa ra đi, này bánh trung thu khổ người quá lớn, nếu một người đưa một hộp nói, không biết muốn nhiều ít mới đủ đưa, nếu một nhà đưa một cái nói, lại sẽ làm nhân ra nói keo kiệt, bất quá chính mình trong nhà người làm điểm tâm ăn nhưng thật ra cực không tồi. Lâm Hà cảm thấy Hoàng thị nói cũng có đạo lý, hiện tại cái này giai đoạn tới nói, vẫn là không thích hợp làm lễ vật đưa ra đi, quá không có lời, không phải nói tiền bạc muốn nhiều ít, mà là quá phí thời gian. Lại nói tháng này bánh vốn dĩ chính là cái hợp với tình hình đồ vật, qua Tết Trung Thu ăn nói, liền không có tất yếu. Tết Trung Thu qua đi, ngày hôm sau, sở hữu công nhân đều trở về bắt đầu làm việc, phòng ở cũng cái có một đoạn thời gian, nhưng thật ra ra chút mô hình, phòng ở trải qua đại gia hỏa thương lượng, chung quy vẫn là không có cái thành rừng hà tưởng như vậy vô mấy lần ra mấy lần, nhưng là cũng rất lớn. Nhị Nhu trong nhà cái lớn như vậy phòng ở, làm trong thôn người quả thực đều là có chút điên cuồng. Cái này phòng ở chính là so hạ địa chủ ra phòng ở còn muốn lớn, này không có mấy trăm lượng bạc sợ là cái không ra. Cái này trong thôn người đều xác định Nhị Nhu trong nhà là thật sự có tiền, cũng có không ít người suy đoán này mua điền gì đó đều là Nhị Nhu trong nhà chính mình mua, thậm chí còn có không ít nhiều chuyện người đi lên hỏi, Nhị Nhu cũng sảng khoái thừa nhận, chính mình trong nhà đổ vật lại cái gì sợ hãi thừa nhận đâu. Không ăn trộm không cướp giật. Đến đại khái mau tháng 11 thời điểm, phòng ở xem như cái hảo. Phòng ở hoàn công ngày đó, Lâm lão cha cùng Triệu thị còn có dì thị một nhà trừ bỏ đại giang ở ngoài đều tới phòng ở nhìn. Triệu thị không ngừng khen này phòng ở có bao nhiêu hảo, nói nếu có thể ở lại đến cái này trong phòng tới, thật là chết cũng nhắm mắt. Cái này làm cho Hoàng thị bọn họ đều là có chút hoảng sợ, nếu Triệu thị cùng bọn họ trụ cùng nhau, sợ là về sau rất khó thiên hạ thái bình. Nhị Nhu cũng nghe ra chính mình nương ý tứ, nghĩ nghĩ. Liên mở miệng nói, cha mẹ, như vậy. Ta giúp ngươi phòng ở một lần nữa sửa chữa lại một lần. Đều dùng gạch xanh cái một lần, các ngươi phòng ở cũng ở rất nhiều năm, cũng yêu cầu sửa chữa lại một chút. Kỳ thật Nhị Nhu là nói sửa chữa lại, bất quá dựa theo nói như vậy, chẳng khác nào là muốn một lần nữa cái một lần. Lâm lão cha nhưng thật ra chối từ nói, không cần, chúng ta hai lão khẩu lớn như vậy tuổi, cũng trụ không bao nhiêu năm, không cần lãng phí tiền bạc. Bất quá Triệu thị lại là thực nguyện ý, liên tục gật đầu. Nhị Nhu nhìn chính mình nương nguyện ý, liền cười nói, cha, sửa chữa lại hạ cái kia phòng ở, cũng hoa không bao nhiêu tiền, thừa dịp này công nhân còn không có đi. Ta chờ hạ liền cùng bọn họ nói, ngày mai bắt đầu liền đi giúp các ngươi ra đem phòng ở một lần nữa sửa chữa lại một chút, các ngươi muốn tính toán như thế nào lộng, ngươi chờ hạ cùng đốc công nói. Đúng vậy, cha mẹ, này nhà cũ trụ lâu rồi, cũng là thời điểm muốn lộng lộng. Các ngươi đi trong nhà cùng dạng mây đỏ thu thập một chút, mấy ngày này liền tạm thời trụ đến ta bên này. Chờ phòng ở chuẩn bị cho tốt lại dọn qua đi. Hoàng thị cũng là mở miệng nói. Nhị Nhu tán dương nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, giúp cha mẹ ra sửa chữa lại phòng ở là chính mình nhất thời nghĩ đến, trước kia tuy rằng cũng là nói, nhưng là không có xác định xuống dưới, chỉ là hôm nay chính mình trong nhà cái tốt như vậy phòng ở, lại làm chính mình cha mẹ trụ như vậy cũng phòng ở, chỉ sợ cũng là có chút không thích hợp, phòng ở sửa chữa lại hạ, lao nhân ra cũng trụ hảo chút, chính mình trong lòng cũng tốt hơn chút, chính mình tức phụ không có trách chính mình bất hòa. Nàng thương lượng, lại còn có tưởng như vậy cẩn thận, thật là chi kỷ. Nhị Nhu tức phụ, trụ chúng ta liền không đi nhà ngươi ở, chúng ta đi đại sinh cái kia tiểu viện tử trụ đi, mây đỏ ở nhà mang hài tử cũng không có tới, liền đại sinh một người ở, chúng ta qua đi ở vài ngày liền tính, ngươi xem các ngươi ra sân như vậy tiểu, lại có nhiều người như vậy, nơi nào còn trụ khai đâu. Lâm láo cha nói, chính là này dạng mây đỏ cùng chúng ta cùng nhau muốn dọn quá khứ, đại sinh ở không quá phương tiện. Triệu thị nghe xong Lâm lão cha nói suy xét đến. Đại sinh cũng đi theo bọn họ cùng nhau ở chỗ này xem phòng ở, nghe được mẹ vợ nói như vậy, mở miệng nói, ta liền đi nhị ca gia trưởng công bên kia trụ mấy ngày đi, dù sao cũng không có bao lâu, ta một đại nam nhân, tùy tiện ở nơi nào đều là có thể, đứa ở bên kia còn có phòng ở có thể ở. Triệu thị nghe xong đại sinh nói, nhưng thật ra cảm thấy như vậy không tồi, liền gật đầu ứng. Một bên Hà thị nhìn đến hiện tại trên cơ bản mọi người đều bởi vì Nhị Nhu nguyên nhân trụ thượng nhà mới, mây đỏ ra đã sớm trụ thượng, này dạng mây đỏ cũng muốn đi theo chính mình cha mẹ chồng ở nhà mới, chỉ có chính mình trong nhà còn ở tại cái kia phá trong phòng mặt, liền ra tiếng nói, Nhị Nhu, dù sao ngươi phải cho cha mẹ sửa chữa lại phòng ở, đem nhà của chúng ta phòng ở cùng nhau cấp may lại một lần đi, nhà của chúng ta phòng ở cùng cha mẹ bên kia không sai biệt lắm giống nhau đại, cũng hoa không bao nhiêu tiền bạc. Lâm Hà nghe xong Triệu thị nói, thật là tưởng đem nàng ấn đến trên tường đi đâm chết, chính mình trong nhà cấp ra ra mãi mãi cái phòng tử, nàng tới xem náo nhiệt gì, một cái đại tẩu còn có thể cùng cha mẹ là giống nhau cấp số A, Hà thị người này đảo thật đúng là dám nói. Nhị Nhu nghe xong Hà thị nói, sắc mặt đổi đổi, không có mở miệng, một bên Triệu thị nói, Hà thị, ngươi nói gì lời nói, ta nhi tử cho ta cái phòng tử, ngươi cũng tới xem náo nhiệt, ngươi là quạng hành nào a, cũng không biết xấu hổ trương cái này khẩu. Hà thị nghe xong Triệu thị nói, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là thực mau liền thay một bộ gương mặt, cười nói, nương, xem ngươi nói gì lời nói, ta không phải nghĩ Nhị Nhu trong nhà cũng không thiếu này đó tiền bạc. Hai bên cùng nhau sửa chữa lại phòng ở, mua đồ vật cũng tiện nghi bất lao thiếu đâu. Đại Giang đã sớm nói muốn đem phòng ở cấp một lần nữa cái một lần, này không, cơ hội vừa lúc sao? Đúng vậy, cơ hội vừa lúc, để cho người khác cho ngươi ra tiền cơ hội vừa lúc đúng không? Ngươi muốn cùng nhau cái cũng thành, đến lúc đó tiền bạc hai nửa phách, dù sao ngươi cũng nói là hai bên phòng ở không sai biệt lắm đại. Triệu thị hừ một tiếng, nói, nương, này Nhị Nhu còn chưa nói lời nói đâu. Tuy rằng nói các ngươi là cha mẹ là muốn thân chút, Đại Giang cũng là Nhị Nhu thân đại ca nha, hỗ trợ sửa chữa lại phòng ở cũng không phải cái gì đại sự a. Hà thị tiếp tục mặt dày mày dạn nói. Đại tẩu, nhà các ngươi muốn sửa chữa lại phòng ở a, nhưng thật ra cũng hảo, kia như vậy, ta đây chờ hạ cùng đại ca nói tiếng, này mấy tháng các ngươi liền tạm thời không còn tiền, chờ thêm 2 tháng nhà các ngươi phòng ở chuẩn bị cho tốt, lại đem tiền trả ta, còn lại ta liền không có biện pháp, sửa chữa lại phòng ở, khẳng định là chính ngươi muốn phụ trách. Nhị Nhu nhàn nhạt nói. Hà thị vừa nghe đến Nhị Nhu nói, sắc mặt liền khó coi, này Nhị Nhu miệng thượng nói thật dễ nghe, kỳ thật là ở uy hiếp nàng, muốn đem chuyện này cùng Đại Giang nói, nếu chính mình trong nhà Đại Giang đã biết, khẳng định là sẽ không đồng ý. Chương 196 nhà mới. Nhị Nhu nói xong liền không có lại lý Hà thị, tiếp tục hướng phía trước đi. Hà thị đi ở mặt sau nhìn Nhị Nhu cùng Triệu thị hận ngứa răng, Tống Nguyệt Mai cũng mang theo hải tử đi ở Hà thị mặt sau. Tống Nguyệt Mai cảm thấy cái này Hà thị quả thực chính là tự rước lấy nhục, chẳng lẽ nhìn không ra Nhị Thúc một nhà đã sớm không phải trước kia bộ dáng, không phải trước kia tùy ý bọn họ ức hiếp, chiếm tiện nghi, còn luôn là nhận không rõ sự thật này, ở không thích đáng thời điểm nói không thích. Đáng sự tình, liền tính muốn sửa chữa lại phòng ở, cũng không phải lúc này nói, Tống Nguyệt Mai chính mình lắc đầu, tiếp tục đi theo hướng phía trước đi. Lâm Hà trong nhà cái này phòng ở chiếm địa diện tích thực khoan. Sân chung quanh đều là dùng không sai biệt lắm có 2 người cao tường vây đều vây quanh lên, phòng ở có trước môn cùng cửa sau, trước môn thực rộng mở, song song tiến 2 giá xe ngựa đều là có thể. Đại viện tử phân 4 cái phương hướng sân phòng, trung gian có cái rất lớn sân, sân cũng chia làm vài đại khối, chung quanh là phòng ở, đối diện sân trung gian là nhà chính, sau đó nhà chính bên trong lại mang theo mấy gian phòng ở. Lâm Hà vốn là thật sự tưởng kiến thành cái loại này phân rất nhiều loại tiểu viện tử vô mấy lần ra mấy lần phòng ở. Nhưng là Nhị Nhu cùng Hoàng thị đều không đồng ý, nói như vậy mỗi người trụ một cái sân, quá quẩn cũng é, trong nhà liền như vậy vài người, chỉ cần phòng ở cũng đủ trụ là được, cuối cùng liền kiến thành cái dạng này. Kỳ thật phòng ở tổng cách cục vẫn là cùng tứ hợp viện bộ dáng có chút giống, bất quá này liền phân tương đối tế, mỗi cái phương hướng đều hướng bên trong kéo dài không ít, có thể nói chia làm đông nam tây bắc 4 cái xương phòng, sau đó mỗi cái trong xương phòng đều lại mang theo vài gian phòng ở. Giống Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hiện tại liền cùng Nhị Nhu Hoàng thị trụ cùng nhau ở tại Đông Sương phòng nơi đó, phòng ở có rất nhiều gian, liền tính cả nhà đều ở tại bên kia đều là đủ trụ. Lâm Hà cùng Thần Nhi phòng ở là ở Tây Sương phòng bên này, Lâm Hà là dựa theo hiện đại phòng xếp tới làm bất quá vẫn là làm nho nhỏ cải biến, có 2 cái cửa có thể tiến vào, phân tương đối cẩn thận, này nhà chính cũng có 2 gian. Sau đó mỗi cái nhà chính đều là mang theo 3 gian phòng ở, trong phòng mặt lại chia làm 2 gian tiểu phòng ở. Bên ngoài một gian nho nhỏ nhĩ phòng, có thể buông một chiếc giường cùng một cái bàn, bên trong là nhà ở bên trong đều mang theo rửa mặt gian vẫn là dựa theo Lâm Hà trước kia trong phòng rửa mặt gian làm. Tuy rằng là Lâm Hà cùng Lâm Thần 2 người trụ, nhưng là Lâm Hà nghĩ đến bọn họ nha đầu cũng là muốn ở nơi này, cho nên phân tương đối cẩn thận, liền tính về sau nha đầu nhiều, cũng có thể trụ hạ. Sau đó Lâm Hà tại đây phòng ở mặt sau lại chuyên môn che lại cái tiểu viện tử, sân cũng chia làm 2 bên. Là nghĩ về sau trong nhà hạ nhân trụ. Ở bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến tường vây. Lại là nhìn không tới bên trong có lớn như vậy, đi theo tới xem người đều là hoảng sợ, này sợ là phải tốn không ít tiền bạc đi. Bởi vì hiện tại còn vừa mới hoàn thành, gia cụ gì đó đều không có dọn tiến vào, trừ bỏ nhìn đến cách cục ở ngoài. Nói thật, Lâm Hà cũng không có cảm thấy nơi nào đẹp, nhưng là những người này lại là xem kinh ngạc há to miệng. Lâm Hà nghĩ nếu quản gia cụ đều dọn tiến vào, sau đó sân đều chuẩn bị cho tốt. Bọn họ không phải dọa muốn ngất đi rồi. Trong lòng cười trộm một chút. Xem sau khi xong, đoàn người đều ra tới, Triệu thị tiếp đón Dạng Mây Đỏ bọn họ cùng nhau trở về thu thập đồ vật. Nói buổi tối liền phải thu thập hảo, ngày mai liền phải khởi công, Hà thị trong lòng đối nhị Nưu một nhà hận lại thăng cấp, nhị Nưu trong nhà như vậy có tiền, cái như vậy sân sợ là nếu không thiếu tiền đem. Làm hắn cho chính mình ra sửa chữa lại hạ sân cũng không chịu, thật là nhận người hận. Bên kia Triệu thị đi trở về. Đại sinh cũng vội vàng trở về thu thập đồ vật, Hà thị một nhà cũng đi trở về, nhị Nưu cùng Hoàng thị bọn họ cũng về tới nhà cũ bên kia, bên này chờ ra cụ gì đó chuẩn bị cho tốt, cũng muốn chờ đến mau ăn Tết lúc, dù sao trong nhà cũng không vội, phải chờ tới Hoàng thị sinh hài tử. Ngồi xong rồi ở cữ mới có thể chuyển nhà. Nhị Nưu ở trên đường trở về, cùng Hoàng thị nói, hài tử mẹ hắn, này cấp cha mẹ bên kia cái phòng tử, ngươi không có ý kiến đi, ta vốn định mấy ngày nay cùng ngươi nói, nhưng là hôm nay nhìn đến cha mẹ dáng vẻ kia, ta muốn dứt khoát cho bọn hắn hiện tại chuẩn bị cho tốt, chờ ăn Tết thời điểm cũng có nhà mới trụ đâu. Hoàng thị cười nói, này có gì ý kiến, cấp ta cha mẹ cái phòng tử không phải hẳn là sao, nếu không ngươi cũng cùng qua đi nhìn xem. Dù sao cha mẹ bên kia cái phòng tử, nếu không đem phòng ở lộng khoan chút, về sau mây đỏ về nhà mẹ đẻ cũng có phòng ở trụ, rộng mở chút, tả hữu là một cái, cũng hoa không được mấy cái tiền. Nhị Nưu nghe xong Hoàng thị nói, nghĩ cũng là, liền cũng theo tới nương bên kia đi nhìn nhìn, còn đi theo đứa ở trong viện bên kia nghỉ ngơi bùn việc xây nhà đều nói tốt, phía chính mình ngày mai còn có sống làm, bùn việc xây nhà mỗi người đều là lão người quen, này tới nhị Nưu trong nhà làm việc. Nhị Nưu trong nhà mặc kệ là ở tiền tài thượng vẫn là thức ăn thượng đều so nhà người khác hảo, mỗi người đều nguyện ý tới nơi này làm việc, không ít bùn việc xây nhà nhìn đến nhị Nưu trong nhà đứa. Ở đều có tốt như vậy ăn trụ, đều hâm mộ khẩn, nói sớm biết rằng liền tới nơi này làm đứa ở. Sắp tới gần ăn Tết, Hoàng thị bụng cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa là rất lớn thái quá, so giống nhau người bụng đều phải lớn hơn không ít. Lâm Hà mỗi ngày trừ bỏ chuyên môn cấp Hoàng thị làm chút thức ăn ở ngoài. Còn làm Hoàng thị mỗi ngày cố định thời gian ở trong sân đều đi một chút, nói là đến lúc đó sinh hài tử thời điểm sẽ hảo sinh chút, phía trước mấy cái ở sinh thời điểm, Hoàng thị đều là làm không ít chuyện, này tự nhiên sinh hài tử thời điểm cũng thuận lợi nhiều. Mà đứa nhỏ này, Hoàng thị từ có mang lúc sau, liền cơm cũng chưa như thế nào làm, cả ngày ngồi, người cũng béo không ít, hơn nữa này mỗi ngày Lâm Hà còn biến đổi đa dạng cho nàng làm thức ăn, Lâm Hà tuy rằng kiếp trước không có sinh quá hài tử, nhưng là này đó cơ bản tri thức vẫn là biết đến. Này xem Hoàng thị cũng không có mấy tháng liền phải sinh, liền đem Hoàng thị thức ăn đều làm thanh đạm chút, còn làm nàng mỗi ngày đúng hạn ở trong sân nhiều đi một chút. Nói thật, Lâm Hà mỗi lần nhìn đến Hoàng thị bụng to, đều rất là lo lắng Hoàng thị sinh sản thời điểm, Hoàng thị tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa này thức ăn thực hảo, sợ là cái đại béo tiểu tử, này nếu đến lúc đó vạn nhất khó sinh cũng liền không dễ làm. Hơn nữa Lâm Hà là suy tính một chút, Hoàng thị đứa nhỏ này đại khái ở ăn Tết trước sau liền sẽ sinh hạ tới. Lâm Hà tính toán quá mấy ngày liền đi chấn trên thỉnh cái bà đỡ trở về, đến lúc đó vạn nhất ở ăn Tết thời điểm sinh nói, Lâm thời muốn đi mời người đều là thỉnh không đến, đại phu nhưng thật ra tốt một chút. Lâm Hà còn nghĩ lần trước Tống Nguyệt Mai sinh hài tử thời điểm tình cảnh, đi hạnh nhân đường nơi đó hỏi đại phu nói nếu gặp được như vậy tình cảnh, hàm căn nhân sâm là nhất hữu hiệu, này Lâm Hà lại hoa không ít tiền bạc mua căn tiểu nhân sâm trở về, để người vạn nhất. Hoàng thị nhìn Lâm Hà dáng vẻ khẩn trương, nhưng thật ra có chút buồn cười nói. Hà Nhi cũng là khẩn trương quá mức, ta chính là sinh 3-4, này sinh hải tử có cái gì khó, ta đều là sinh ngày hôm sau liền xuống đất làm sống đâu, nào có như vậy tự phụ. Hoàng thị tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lâm Hà vẫn là không dám thả lỏng, nên làm đã sớm chuẩn bị tốt. Cũng không cho Hoàng thị nơi nơi đi, liền ở trong sân đi một chút, vạn nhất xuất hiện lần trước Tống Ngọc Mai tình huống liền phiền thoái. Chương 197 sâu gạo. Lâm Hà làm Hoàng thị mỗi ngày ở sân nơi nơi đi. Tử Thanh Tử Ngọc mang theo mấy cái tiểu nha đầu muốn khởi công, này mùa đông hương cao nha xả phòng dung dịch săn ra nha này đó đều phải chế, mấy cái cửa hàng hóa đâu, trên cơ bản mỗi ngày đều phải làm nửa ngày thời gian, hiện tại làm này đó, Lâm Hà mỗi lần mới vừa làm thời điểm đem phân lượng cho bọn hắn xứng hảo là được, trên cơ bản khác không cần động thủ. Tử Thanh cùng Tử Ngọc thực thông minh, học đồ vật thực mo hơn nữa Chu Thị cũng là làm lâu như vậy, trên cơ bản không có gì vấn đề lớn. Lâm Hà chính mình liền cả ngày ở nhà cấp tương lai đệ đệ hoặc là muội muội làm quần áo, này xuân hạ thu đông làm không ít, còn nam hoa cùng nữ hoa đều phân, người trong nhà đều cười nói sợ là sinh ba cái đều không lo không có quần áo xuyên. Lâm Hà chính mình cũng thật sự là nhàm chán, sự tình trong nhà không thế nào muốn nàng làm, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, kiếp trước nàng mỗi ngày đi làm thời điểm thực hy vọng chính mình có thể quá như vậy sinh hoạt, nhưng là một khi thật sự làm nàng có như vậy nhật tử qua, kỳ thật nàng là không thích. Giống như cả người đã không có cái gì tác dụng giống nhau, sâu gạo giống nhau nhật tử, mỗi ngày quá cũng là sẽ phiền chán. Này không trong nhà có thể muốn nàng làm sự tình chính là làm thế, đầu tiên là nhìn này cũng không có bao lâu liền phải ăn Tết, cấp trong nhà mỗi người đều làm vài bộ quần áo mới, trước kia trong nhà nghèo thời điểm, liền cơm đều ăn không đủ no, quần áo cũng là xuyên xuyên đi kia vài món, hiện tại trong nhà hảo chút, Lâm Hà liền tính toán cấp người nhà đều làm chút quần áo mới. Người trong nhà quần áo đã sớm làm tốt, lúc này mới không có việc gì làm cấp nương trong bụng hải tử làm quần áo mới, nghĩ dù sao hải tử lớn lên mau, là muốn quần áo xuyên, lúc này quần áo lại không giống kiếp trước giống nhau, nói mỗi năm tiểu dáng không giống nhau, dù sao đều là giống nhau, nhiều làm chút, cũng hảo tống cổ thời gian. Trong khoảng thời gian này Tử Thanh Tử Ngọc ở chỗ này, Lâm Hà ở bọn họ nơi đó học xong may áo phục, chuyện này làm Lâm Hà đặc biệt có thành tựu cảm. Chính mình cuối cùng có thể từ đầu tới đuôi làm xong chỉnh quần áo. Hoàng thị nhìn Lâm Hà mỗi ngày làm thêu, thực sự có chút nhàm chán, hơn nữa nhìn đến chính mình trong nhà tiểu hài tử quần áo thật là thành đôi, lại không ngăn cản nàng, sợ là trong nhà thật là muốn không có địa phương thả. Hoàng thị cười nói, Hà Nhi, ngươi không cần cả ngày làm quần áo, ngươi xem hiện tại đều tháng 11 đâu, quá không lâu liền phải quá ngày mồng 8 tháng chạp tiết, tân niên cũng không xa. Ta năm nay sợ là không có biện pháp an bài trong nhà những việc này, cha ngươi lại là cái đại quê mùa, chỉ biết làm việc. Này ăn tết cùng ăn tết lễ vật muốn rửa ngươi chuẩn bị, ngươi đem này đó đều chuẩn bị tốt, ta liền không nhọc lòng. Hoàng thị nói xong lại nghĩ nghĩ, tiếp theo nói, này đó lễ vật làm, mua mua. Ngươi cũng muốn chạy nhanh làm, nếu không đến lúc đó không kịp làm, còn có ôn thúc bên kia lễ vật, ngươi sợ là nếu muốn tốt hơn điểm tử, ngươi xem ôn thúc giúp chúng ta ra lớn như vậy vội, tiền bạc gì đó cũng không cùng chúng ta so đo. Này lễ vật tuy nói là không cần cái gì quý trọng, tốt xấu cũng là nhà chúng ta một phen tâm ý. Nếu không đến lúc đó làm nhân ra cho rằng chúng ta không biết tốt xấu. Lâm Hà biết chính mình nương là muốn cho nàng không cần lại khâu vá quần áo. Cho nên tìm chút sự tình cho nàng làm. Bất quá này nương nói nhưng thật ra cũng đối. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết lễ vật hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị. Ôn thúc nơi đó năm nay lễ vật chính mình cũng xác thật là phải hảo hảo ngẫm lại. Trong nhà thân thích lễ vật nhưng thật ra dễ làm. Cơ bản là đi trấn trên mua một ít liền giải quyết. Nhưng thật ra ôn thúc trong nhà lễ vật Lâm Hà là phải hảo hảo ngẫm lại. Quá quý trọng chính mình mua không nổi. Tùy tiện mua chính mình cũng ngượng ngùng đưa. Lâm Hà cẩn thận suy nghĩ thật lâu, đưa ôn thúc ra tốt nhất chính là đưa chút thức ăn linh tinh, nhà hắn người nhiều, chỉ có đưa thức ăn mới có thể phân khai. Lâm Hà ở trong viện nơi nơi nhìn nhìn, cuối cùng thấy được chính mình trong viện mấy mâm điểm tâm thượng, biết phải làm chút cái gì, liền làm chút điểm tâm thức ăn linh tinh, làm vài loại đưa đi cấp ôn thúc ra. Lúc này điểm tâm tới tới lui lui chính là kia vài loại, cái gì hạt mẹ bánh, đậu phộng đường. Đây là nhà nghèo nhất thường thấy vài loại điểm tâm, giống nhà có tiền ăn tỉ như một ít hoa quế cao, táo đỏ cao, hạnh nhân đường linh tinh này đó, cũng bất quá chính là kia vài loại, không phải nói không thể ăn, nhưng là ăn nhiều lại ăn ngon đồ vật phóng tới trong miệng cuối cùng đều là một cái vị. Lâm Hà kiếp trước thời điểm, chính mình cũng thường xuyên sẽ làm chút điểm tâm linh tinh đồ vật, nàng sẽ làm rất nhiều loại bất đồng điểm tâm, Lâm Hà tưởng chính mình làm chút điểm tâm, sau đó đi lý thúc ra nơi đó định chế hộp gỗ, sau đó đưa đi cấp ôn thúc trong nhà. Như vậy cũng tương đối đẹp chút. Lâm Hà đầu tiên nghĩ đến chính là làm trà bông bánh, lúc này là không có trà bông mấy thứ này, này trà bông Lâm Hà chính mình cũng sẽ làm, nguyên liệu cũng tương đối đơn giản, đại bộ phận nguyên liệu đều là có, tỉ như thịt heo, rượu gia vị, hành, muối, đường trắng, nước tương, này đó đều là có, Lâm Hà nghĩ chính mình là có thể làm thành. Chứ bỏ trà bông bánh, Lâm Hà còn tính toán làm một ít bánh kem cấp ôn thúc trong nhà đưa đi. Này bánh kem tài liệu trong nhà đều là có. Trứng gà cùng bột mì trong nhà đều dùng không xong, là không cần mua. Bởi vì làm trà bông thịt heo là yêu cầu heo mông tiêm thịt làm, cái này muốn ngày mai đi trên đường mua mới có, Lâm Hà tính toán trước thử xem làm chút bánh kem ra tới. Lâm Hà hứng thú tới nay, đã kêu thượng Tử Thanh Tử Ngọc đi trong phòng bếp bận việc đi, làm bánh kem quá trình tương đối đơn giản đói, Lâm Hà cầm mấy cái trứng gà, cùng một ít đường trắng tới, sau đó làm Tử Thanh đem trứng gà đánh tan, gia nhập đường trắng, ở một bên quấy đều. Sau đó lại gia nhập bột mì, lại tiếp theo quấy, chờ đến lại đều, liền làm Tử Ngọc ở nơi đó nhóm lửa, đem bánh kem đặt ở trong nồi trưng, nhìn lên trưng đại khái 10 phút tả hữu bộ dáng, đã nghe tới rồi bánh kem. Mùi hương, cởi bỏ nắp nồi vừa thấy, quả nhiên đã thành hình. Tử Ngọc ngửi được mùi hương, nói, tiểu thư, thứ này là cái gì, vàng óng ánh thật là đẹp mắt, thoạt nhìn giống như cũng ăn rất ngon bộ dáng. Lâm Hà cười cầm thanh đao tới, sau đó đem bánh kem cắt thành từng khối. Làm Tử Ngọc chính mình kẹp một khối nếm thử, Tử Ngọc cùng Tử Thanh đi theo Lâm Hà lâu rồi, không giống phía trước như vậy, làm chuyện gì đều thực câu thúc, Lâm Hà làm nàng nếm, nàng lập tức đi cầm mấy đôi đũa tới, vài người đều nếm, Tử Thanh cùng Tử Ngọc ăn một mo đều luyến tiếc buông chiếc đũa, nói thứ này vừa thơm vừa mềm, có nhàn nhạt trứng gà mùi hương, nhan sắc cũng đẹp. Lâm Hà cười cùng bọn họ nói, thứ này là bánh kem, cách làm rất đơn giản, chỉ cần khống chế tốt trứng gà cùng bột mì còn có đường phân lượng, là được, vừa mới ta cho các ngươi làm, các ngươi nhớ kỹ sao, này quá mấy ngày còn muốn giúp ta nhiều làm chút đâu. Vài người ở trong phòng bếp nếm lúc sau, Lâm Hà đem bánh kem bưng đi ra ngoài cấp Hoàng Thị cùng Thần Nhi tiểu bảo bọn họ ăn, vài người cũng nói thứ này ăn ngon lại đẹp, chính là so với kia chút cái gì hạt mẹ bệnh đậu phộng bánh linh tinh ăn ngon nhiều. Lâm Hà cười, cái này đã là đơn giản nhất bánh kem, không có bơ, cũng không có phong cái gì trái cây, bọn họ liền nói ăn ngon như vậy, nếu hơn nữa chút trái cây để vị, nói vậy hương vị là sẽ càng thêm tốt, chờ ngày mai đi trấn trên xem có hay không trái cây có thể bỏ vào đi, nếu có chút trái cây để vị nói, sợ là muốn so cái này ăn ngon nhiều. Chương 198 ôn phu nhân. Lâm Hà nhìn tiểu bảo bọn họ ăn rất thơm, nhưng thật ra cảm thấy này đó cấp người trong nhà làm đồ ăn vặt là cực không tồi, nhưng là này nếu phải làm lễ vật đưa đến lời nói, sợ là quá đơn sơ, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, còn không có cái loại này bình thường hạt mẹ bánh gì đó đẹp. Lâm Hà nghĩ ngày mai đi trấn trên đi xem, đến lúc đó xem có thể hay không đem đóng gói cấp cải tiến một chút. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hà liền mang theo Tử Thanh Tử Ngọc hai cái nha đầu ngồi trưởng cảng xe ngựa đi trấn trên, vài người ở trên phố ước chừng đi rồi một buổi sáng, Lâm Hà cuối cùng là đem chính mình yêu cầu một ít đồ vật đều mua được. Lâm Hà nhìn đến lúc này có quả quýt bán, này quả quýt áp thành nước nói, có thể phóng tới bánh kem bên trong, lại mua chút cái loại này bao đồ vật giấy dầu trở về, tính toán trở về đem giấy cắt hảo, sau đó dùng hồ nháo một đám hồ thành kiếp trước ly giấy bộ dáng, làm thành cái loại này một đám ly giấy bánh kem. Nói như vậy một đám cũng lấy khai, phóng tới hộp, cũng sẽ đẹp chút, đặc biệt lúc này là không có như vậy, nói vậy lấy ra tới là tương đương thể diện. Về đến nhà, người một nhà ăn cơm xong, Lâm Hà lại mang theo Tử Thanh Tử Ngọc chui vào phòng bếp, tính toán đem ngày hôm qua bánh kem lại cải tiến một chút, hơn nữa một ít quả quýt nước đi vào, hương vị khẳng định sẽ hảo rất nhiều, kỳ thật đại khái cách làm vẫn là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Cuối cùng ba người lại là mân mê một buổi trưa. Làm ra một cái mang theo nồng đậm quả quýt vị bánh kem ra tới. Lâm Hà vài người nếm nếm, so ngày hôm qua hương vị sắc thật là khá hơn nhiều, Lâm Hà cảm thấy lần này cải tiến là có tiến bộ, nhưng là giống như quả quýt nước hơi chút thả nhiều chút, lần sau chú ý là được. Vài người đem bánh kem làm ra tới, Lâm Hà lại mang theo Tử Thanh Tử Ngọc làm trà bông bánh so bánh kem nhưng thật ra muốn khó chút, chủ yếu là cái này trà bông có chút khó làm. Nay trà bông nhất định phải heo ngông tiêm thịt làm. Đầu tiên đem thịt heo cắt thành trường 5cm, khoan 3cm tả hữu lớn nhỏ, ở trong nồi gia nhập nước lạnh. Sau đó để vào phối liệu cùng thịt khối cùng nhau dùng chung hỏa nấu, nước nấu sôi lúc sau, đem trên cùng một tầng phù mạt cấp bỏ rơi, ở thêm chút rượu gia vị đi vào, dùng hỏa chậm rãi hầm đến thịt hoàn toàn lạn mới thôi. Sau đó đem nấu chín thịt khối phơi khô lúc sau, để vào túi giấy chung, dùng chay cán bột đập vụn thịt vụn đặt ở trong chén, dùng chiếc đũa đem thịt kẹp tùng. Xuất hiện lông xù xù thịt ti là được, tiếp theo ở đem thịt ti phóng tới trong nồi chậm rãi phiên xào, chờ đến thịt ti ra mùi hương lúc sau. Hơn nữa phối liệu quấy đều, không ngừng phiên xào, xào đến thịt ti biến súp giòn, thành kim hoàng sắc là được. Như vậy trà bông liền làm ra tới, đến nỗi bên ngoài bánh là thực dễ dàng làm. Dùng bột mì cùng du làm thành dầu cục bột, sau đó đem đại cục bột cắt thành một đám tiểu cục bột, lại đem trà bông phóng tới cục bột, sau đó nướng chín liền, này thịt ti bánh liền làm ra tới. Một đám kim hoàng sắc thịt ti bánh tản ra mê người mùi hương. Lâm Hà chính mình thử, phi thường không tồi, hàm đạm cũng phóng vừa vặn. Lâm Hà làm trong nhà cái khác người thử. Nói cái này trà bông bánh so bánh kem còn muốn ăn ngon đâu, muốn Lâm Hà nhiều làm chút, đến lúc đó ăn tết chính mình người trong nhà có thể ăn, dùng để tặng lễ cũng hảo. Lâm Hà cảm thấy chính mình thật là cái điển hình đồ tham ăn, đi vào nơi này lúc sau. Những thứ khác không có làm ra nhiều ít, bất quá này ăn nhưng thật ra nghiên cứu không ít ra tới. Chờ đến tháng chạp sơ tám mấy ngày hôm trước, Lâm Hà liền mang theo mấy cái tiểu nha đầu ở trong phòng bếp làm không ít ly giấy bánh kem cùng trà bông bánh bởi vì dùng liêu có chút quý, bánh kem nhưng thật ra hảo chút, cho nên bánh kem liền làm nhiều chút, đến lúc đó một nhà có thể đưa chút, trà bông bánh Lâm Hà làm mấy chục cái ra tới, ôn thúc nơi đó muốn đưa hơn phân nửa, mãi mãi cùng bà ngoại bên kia cũng muốn đưa chút qua đi nếm thử, chính mình trong nhà lưu chút cũng không sai biệt lắm. Tới rồi mùng 8 tháng chạp trước một ngày, Đại Bảo cũng từ trấn trên đã trở lại, Lâm Hà liền cùng Đại Bảo cùng nhau đem chính mình làm tốt tiểu bánh kem cùng trà bông bánh phóng lên xe ngựa, đưa đến Thải Điệp Hiên đi. Thải Điệp Hiên, không chỉ ôn thúc ở, còn có cái rất là ung dung hoa quý phụ nhân mang theo ôn Ninh Hiên cũng ở trong tiệm. Lâm Hà đi xuống thời điểm, ôn thúc nhìn đến bọn họ, vội vàng đón lại đây. Lâm Hà cười nói, ôn thúc, ngày mai chính là ngày mồng 8 tháng chạp, nhà ta cũng không có khác hảo đưa, ta chính mình chế chút điểm tâm, cho các ngươi đưa tới. Bên này Trường Càng cùng Đại Bảo đem trên xe hộp đều dọn xuống dưới, có vài hộp, hộp rất lớn một cái, Ôn Thúc nhìn đến nhiều như vậy hộp, cười nói, Hà Nhi làm gì đó nhưng thật ra không nhiều lắm thấy, này đó Ôn Thúc liền không khách khí, đều tiếp. Ôn Thục đang nói, cái kia Ung Quý phụ nhân cũng đã đi tới, trên mặt mang theo ti nhàn nhạt ý cười, hỏi, lao ra, đây là ngươi nói Hà Nhi cô nương. Lâm Hà nghĩ này đại khái là Ôn Thúc phu nhân, bất quá biết như thế nào xưng hô, hành lễ. Ôn Thúc cười nói, Hà Nhi, đây là tiện nội. Lâm Hà lại hành lễ hô, Ôn phu nhân. Ôn phu nhân hư đỡ một phen, sau đó cười nói, lão gia thường xuyên nhắc tới Hà Nhi cô nương đâu, hôm nay cuối cùng gặp được, quả nhiên là cái thông minh lanh lợi tiểu mỹ nhân. Nương, nàng cũng là mỹ nhân. Chính là cái tiểu nha đầu đi. Một bên Ôn Ninh Mạc khinh thường nói đến. Mạc Nhi, không được vô lễ. Ôn Thúc hô thanh. Ôn Ninh Mạc không nói nữa, bất quá thấy được mặt sau Đại Bảo, nhưng thật ra đã đi tới, giống như cùng Đại Bảo rất quen thuộc giống nhau. Hô, Đại Bảo, ngươi cũng tới à, này hộp là cái gì? Đại Bảo cười nói, Tam thiếu gia, bên trong điểm tâm là nhà của chúng ta Hà Nhi chính mình làm, ăn rất ngon, ở bên ngoài nhưng bán không đến, ngươi trở về nếm thử sẽ biết. Này Hà Nhi chính là thông minh cần đâu, cái gì đều sẽ làm, nghe nói ngưng hà trang phẩm đều là chính ngươi làm được. Ôn phu nhân cười nói, Ôn phu nhân quá khích lệ, bất quá là chính mình ngày thường làm một ít thức ăn, đây là một ít đơn giản điểm tâm, đưa tới cấp Ôn Thúc cùng Ôn phu nhân nếm thử, hai vị không cần ghét bỏ thì tốt rồi. Lâm Hà cũng là khiêm tốn nói đến. Ôn phu nhân nhìn đến Lâm Hà còn tuổi nhỏ, nói chuyện tiến thối thỏa đáng, nhưng thật ra thích hẳn, vẫy tay làm Lâm Hà qua đi, sau đó từ chính mình trên tay cởi cái bạch ngọc vòng tay xuống dưới, muốn tặng cho Lâm Hà. Lâm Hà nhìn, có chút thụ sủng nhược kinh nói, Ôn phu nhân, như vậy quý trọng vòng tay, Hà Nhi như thế nào không biết xấu hổ thu đâu. Ôn phu nhân cười nói, đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi thu chính là, ngươi xem ngươi đưa đồ vật ta không phải đều thu sao, đây là tâm ý của ta. Ôn Thúc cũng ở một bên cười nói, đúng vậy, Hà Nhi, nhận lấy đi. Lâm Hà ngượng ngùng lại cự tuyệt, cùng Ôn phu nhân nói tạ, đem vòng tay thu xuống dưới. Ôn phu nhân cười tủm tỉm nhìn Lâm Hà, nói, lao ra, ngươi xem này Hà Nhi lớn lên thật tốt ta, còn tuổi nhỏ còn như vậy có khả năng, Hà Nhi năm nay 9 tuổi đi, cùng chúng ta Mạc Nhi giống nhau đại đâu. Lâm Hà nghe được Ôn Ninh Mạc tên, hướng sườn biên nhìn một chút, nhìn đến Ôn Ninh Mạc cùng Đại Bảo hai người đang nói chuyện thiên, cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì, giống như thực vui vẻ bộ dáng. Lâm Hà nhưng thật ra không biết Đại Bảo cùng Ôn Ninh Mạc khi nào như vậy chín, Đại Bảo cũng chưa từng có nói với hắn quá nha. Chương 199 làm khách. Cái này Ôn Ninh Mạc mỗi lần nhìn đến chính mình trừng mắt dựng mắt, nhưng thật ra cùng Đại Bảo giống như ở chung không tồi bộ dáng. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, bên kia Ôn Ninh Mạc chạy tới, cùng Ôn phu nhân nói, nương, ta muốn đi Đại Bảo trong nhà chơi mấy ngày tốt không? Cái gì? Lâm Hà hoài nghi chính mình nghe lầm, cái này tiểu thiếu gia muốn đi chính mình trong nhà chơi. Cái này sống trong nhung lụa thiếu gia muốn đi chính mình ra kia ở nông thôn địa phương, có cái gì hảo ngoạn, hơn nữa cái này tiểu thiếu gia còn như vậy khó hầu hạ. Lâm Hà nhìn nhìn Đại Bảo đối với Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười. Không được, người đi nhân gia trong nhà, lại muốn phiền toái nhân gia. Ôn phu nhân nói, nương, ta muốn đi, Đại Bảo ước ta đi chơi, hắn nói nhà bọn họ ngày mồng 8 tháng chạm tiết nhưng hảo chơi, còn có rất nhiều thứ tốt ăn đâu, còn nói mang ta đi ăn nướng khoai, nướng lạp xưởng đâu. Tiểu thiếu gia cùng chính mình nương nói. Ôn Thúc nhưng thật ra ở một bên không nói gì, chỉ là nhìn Lâm Hà. Lâm Hà biết cái này nếu chính mình không ra tiếng, liền quá không cho Ôn Thúc mặt mũi, liền cười nói, Ôn Thúc, không phiền thoái, tiểu thiếu gia chịu đi chúng ta cầu mà không được đâu, chỉ là chúng ta ra là ở nông thôn địa phương, tiểu thiếu gia nếu có thể thói quen mới hảo, đi chơi mấy ngày không có gì quan hệ. Ta có thể thói quen, ta muốn đi. Ôn Ninh Hiên ở chính mình nương trước mặt nhưng thật ra thật giống cái 8 tuổi hải tử, còn một bên làm nũng. Vậy được rồi, người đi cũng không nên cấp Đại Bảo Hà Nhi nhà bọn họ người thêm phiền toái, đi 3 ngày liền trở về, đem ngươi gã sai vật mang một cái qua đi. Ôn phu nhân bị hắn triền không có cách nào, chỉ phải đáp. Hà Nhi, vậy phiền toái ngươi, ta làm hắn gã sai vật đi cho hắn thu thập vài thứ, khiến cho hắn đi quấy rầy các ngươi mấy ngày rồi. Ôn phu nhân cùng Lâm Hà nói. Lâm Hà cùng Đại Bảo cùng nhau ở trong tiệm đợi một hồi, rốt cuộc nhìn đến tiểu thiếu gia gã sai vật lại đây, còn đuổi cái xe ngựa tới. Lâm Hà nghĩ này tiểu thiếu gia không phải như vậy tự phụ đi, chính mình trong nhà không phải có chiếc xe ngựa sao, còn một hai phải ngồi chính mình trong nhà xe ngựa. Đang nghĩ ngợi tới, Ôn Thúc liền mở miệng nói, Hà Nhi, trên xe là một ít cho các ngươi ăn Tết lễ vật, ngươi cùng nhau cấp mang về, chờ hạ làm người cấp tá đến ngươi trên xe. Bên kia đã có người ở tá đồ vật, Lâm Hà nhìn đến mấy cái gã sai vật đi rồi vài tranh, phóng tới trên xe ngựa một đồng lớn, có chút ngượng ngùng nói, Ôn Thúc, ngươi xem ngươi lão khách khí như vậy, đưa nhiều như vậy đồ vật. Ôn Thúc cười cười. Đồ vật trang hảo lúc sau, Lâm Hà bọn họ liền lên xe ngựa đi trở về, ở trên đường. Cái này tiểu thiếu gia biểu hiện dị thường hưng phấn, Lâm Hà cảm thấy hắn không phải bởi vì có thể đến các nàng ra chơi hưng phấn, mà là có loại chính mình trưởng thành, có thể thoát ly cha mẹ cái loại này hưng phấn. Tiểu thiếu gia không ngừng ở trên xe hỏi đại bảo, nhà các ngươi ở nơi nào a còn có bao xa, trong nhà bên kia thực sự có ngươi nói như vậy hảo chơi sao, có như vậy nhiều đồ vật ăn sao, đều là nàng làm sao. Nói xong còn chỉ Hà Nhi. Muốn kêu tỉ tỉ, ta so ngươi hơn tháng. Lâm Hà cố ý đùa với hắn. Dựa vào cái gì muốn kêu tỉ tỉ ngươi, bất quá liền đại như vậy một chút mà thôi. Tiểu thiếu gia không phục nói. Ân, chính là đại bảo nói những cái đó nướng khoai nướng lạp xưởng đều là ta làm, nếu ngươi không gọi tỉ tỉ. Ta sẽ không cho ngươi làm, không tin ngươi hỏi đại bảo a. Lâm Hà nói. Tiểu thiếu gia cũng nhìn đại bảo chiều hắn gật gật đầu, suy nghĩ một hồi lâu. Tiểu thiếu gia mở miệng nói, như vậy đi. Về sau không gọi ngươi nha đầu thúi, kêu ngươi Hà Nhi hảo. Ta cha mẹ đều là như vậy kêu ngươi, ngươi luôn chọc cha ta mắng ta, ta cũng không trách ngươi, tốt không? Lâm Hà nghĩ tiểu gia hỏa này có thể thối lui đến này một bước đã không tồi, liền gật gật đầu, kỳ thật cũng chỉ là đầu đầu hắn, cũng sẽ không thật làm hắn kêu tỉ tỉ. Xe ngựa đi rồi nửa canh giờ, liền tới rồi Lâm Hà trong nhà viện môn khẩu, vừa đến viện môn khẩu, Thần Nhi cùng tiểu bảo liền chạy ra tới. Mặt sau đi theo chính là Tử Thanh Tử Ngọc, bọn họ trước kia là ở Ôn trong phủ làm việc, tự nhiên là nhận thức tiểu thiếu gia, nhìn đến tiểu thiếu gia ở trên xe ngựa là được lễ. Chờ Hà Nhi cùng đại bảo bồi tiểu thiếu gia cùng nhau đi xuống thời điểm, tiểu bảo hỏi, tỷ tỷ, hai người kia là ai a? Như thế nào tới nhà của ta, còn cong tay lại a? Hà Nhi cười sờ sờ đầu của hắn nói, cái này là tiểu thiếu gia, các ngươi muốn kêu hắn tiểu mạc ca ca, này hai cái ca ca đến nhà của chúng ta tới ở vài ngày, là khách nhân. Tiểu bảo muốn giúp ca ca tỷ tỷ hảo hảo chiêu đãi bọn họ biết không? Tiểu bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, trong phòng hoàng thị tới rồi Lâm Hà nói chuyện, cũng từ nha đầu bồi đi ra, hỏi, Hà Nhi, cái này chính là Ôn lão bản gia tiểu thiếu gia. Lâm Hà gật gật đầu, hoàng thị liền có chút nóng nảy, trách nói, đại bảo, Hà Nhi các ngươi cũng thật là, tiểu thiếu gia lại đây, cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, nhà này cái gì đều không có chuẩn bị, làm sao, Tử Thanh, nhanh đưa chủ nhân kêu trở về. Nói là Ôn gia tiểu thiếu gia tới. Ôn Ninh Mạc nhưng thật ra thực hiểu lễ phép, từ trên xe ngựa xuống dưới, liền ngoan ngoãn đứng không nhúc nhích, hiện tại nhìn đến hoàng thị, hỏi đại bảo, biết là đại bảo các nàng nương, liền mở miệng hô, "Thẩm thẩm, ta tới nhà các ngươi chơi mấy ngày, quấy rầy à?" Hoàng thị một cái kính điểm điểm có, nghĩ này gia đình giàu có trong nhà tiểu thiếu gia thật là hiểu lễ phép, vội vàng tiếp đón Ôn Ninh Mạc hướng trong phòng đi, tiểu thiếu gia gã sai vặt cong cái tay nải đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi nhà ở. Ôn Ninh Mạc đi vào Lâm Hà trong nhà sân, cảm thấy hết thảy đều thực mới lạ, nơi nơi xem, giống như hết thảy đều như vậy mới mẻ. Lâm Hà cười nói, tiểu thiếu gia, nhà của chúng ta phòng ở chỉ có như vậy điểm đại, có phải hay không nhìn không quá thói quen? Đâu? Không nghĩ tới tiểu thiếu gia trả lời nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, cái này phòng ở thực hảo, người giữ nhà một cái sân, trong nhà người đều có thể ở bên nhau chơi đâu, nhà của chúng ta sân nhiều, ít người, quá quẩn cung ế. Lâm Hà cảm thấy này tiểu thiếu gia tuy rằng tính tình không tốt lắm, có chút khó chơi, nhưng thật ra một chút cái giá đều không có, giống như vậy tiểu nhân một cái hài tử, có thể nói ra nói như vậy, thuyết minh đứa nhỏ này trong lòng không có gì giai cấp quan niệm, không bởi vì phòng ở lớn nhỏ hoặc là tài phú tới phán định sự vật bản chất. Tiểu thiếu gia có thể ở lại quán liền hảo. Hoàng thị cười nói, thực rõ ràng đối Ôn Ninh Mạc lời này, cũng là cực vừa lòng. Kỳ thật mọi người đều là cái dạng này, chính mình trong nhà lại đơn sơ, lại không tốt. Cũng không thích bị người khác ghét bỏ, vô luận người nọ là ai, cái này tiểu thiếu gia một phen vô tình nói chuyện, ở hoàng thị trong lòng lại là có thể vui vẻ thật lâu. Tử Thanh Tử Ngọc, các ngươi đi đem tiểu bảo phòng dọn dẹp một chút, buổi tối tiểu thiếu gia liền trụ đến kia trong phòng đi, đến nỗi tiểu thiếu gia gã sai vặt, liền đưa tới ngủ đại bảo phòng, đại bảo buổi tối đi mãi mãi bên kia tế tế. Hoàng thị phân phó nói, không cần, Lâm phu nhân, tiểu nhân liền tùy tiện ở trong phòng ngủ dưới đất là được, ta buổi tối còn muốn hầu hạ thiếu gia. Không thể đi xa. Ôn Ninh Hiên gã sai vặt nói. Đúng vậy, cùng ta ngủ một phòng là được. Ôn Ninh Mạc cũng nói. Lâm Hà nghĩ như vậy cũng đúng, cái này tiểu thiếu gia mới tới nơi này tới, vạn nhất buổi tối có cái sự tình gì, cũng muốn có người hầu hạ, khiến cho Tử Thanh Tử Ngọc nhiều chuẩn bị giường đệm cái, trong nhà mùa hè thời điểm ở Lý Thúc bên kia làm cái tiểu giường tre, chờ hạ dọn đi vào, làm gã sai vặt ngủ, như vậy lênh thời tiết ngủ trên mặt đất không thể được. Chương 200 tự phụ thiếu gia. Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở tiểu bảo trong phòng thu thập, đem phô đệm chăn gì đó đều thay tân, đem tiểu giường tre cũng nâng tiến vào, sau đó lại phô thật dày một tầng phô đệm chăn, đem trong phòng rửa mặt buồn gì đó đều thay tân, nhìn không sai biệt lắm mới đi ra ngoài. Bên này Trường Càng đem xe ngựa thượng đồ vật đều cấp tá xuống dưới, lần này Ôn Thúc đưa đồ vật chính là Bất Lao thiếu, sợ là làm hảo chút đại nam nhân đều có thể ăn tốt nhất mấy ngày rồi, con thỏ có vài chỉ, đều là lột hảo ra, xử lý tốt, gà rừng có 5 con, mặt khác còn có 30 cân tả hữu lợn rừng thịt, đều là sinh, sợ là nghĩ làm Lâm Hà chính mình làm. Mặt khác kẹo cùng điểm tâm các có 10 mấy bao, có vài thất thượng đẳng tơ lụa, khác tặng vài trương da lông lại đây, tuy rằng không phải đỉnh tốt ngân hồ ra, bất quá cũng là Lâm Hà trong nhà rất ít xem thấy. Dư lại còn có một ít ăn thịt linh tinh, đôi ở trong sân suốt có một đồng lớn. Hoàng thị nhìn đến mấy thứ này, đều là khiếp sợ, cái này làm cho chính mình trong nhà ăn Tết sợ là đều đủ rồi, như thế nào không biết xấu hổ muốn nhân ra nhiều như vậy đồ vật đâu. Hoàng thị nhìn Lâm Hà, oán trách Lâm Hà không nên thu nhiều như vậy đồ vật. Lâm Hà đem trên tay bạch ngọc vòng tay cấp Hoàng thị xem, nói là Ôn phu nhân đưa, cái này Hoàng thị càng thêm là dọa ngây người. Tuy rằng Hoàng thị đối ngọc mấy thứ này không thế nào nhận thức, nhưng là cái này bạch ngọc vòng tay nhìn tinh. Với anh dịch đấu, vừa thấy liền biết là thứ tốt. Hoàng thị càng thêm là trách cứ Lâm Hà nói, đứa nhỏ này, như vậy quý trọng đồ vật ngươi cũng dám tiếp, này như thế nào là hảo, nhà ta nơi nào có như vậy quý trọng đồ vật cấp còn trở về a? Lâm Hà cười nói, khẳng định là không có cách nào còn trở về, chính là đây là Ôn phu nhân tâm ý, nhân ra đưa không thu không tốt, đến nỗi mấy thứ này, đến lúc đó tiểu thiếu gia trở về thời điểm. Chúng ta cấp lộng chút lạp xưởng thịt khô linh tinh cấp đưa qua đi. Hoàng thị gật đầu nói, ân, hảo. Vậy ngươi mấy ngày nay liền bắt đầu làm, chờ hạ cha ngươi trở về làm hắn đi trấn trên nhiều mua chút thịt trở về. Ngươi mang theo mấy cái nha đầu cho nhân ra làm chút, chờ tiểu thiếu gia trở về thời điểm, mang về ăn. Đúng vậy, tiểu thiếu gia nói lạp xưởng ăn rất ngon đâu, mỗi lần nhìn ta liền nhắc đi nhắc lại, lần này cũng là nói muốn lại đây ăn đâu. Đại bảo nói, Lâm Hà nhìn ở một bên cùng tiểu bảo thần nhi chơi tiểu thiếu gia, tiểu bảo quỳ dạp trên mặt đất chơi Lâm Hà cho hắn làm cái loại này tấm cạn, nói vậy cái này tiểu thiếu gia là chưa từng có chơi qua loại này món đồ chơi. Cũng bất chấp trên mặt đất dơ, đi theo tiểu bảo quỳ dạp trên mặt đất đánh tấm cạn, còn thực khiêm tốn thỉnh giáo tiểu bảo nên như thế nào chơi. Tiểu bảo cũng khó được có thể dạy học sinh, cũng là thực vui vẻ nói. Hoàng thị nhìn hô, Tử Thanh Tử Ngọc, các ngươi cấp tiểu thiếu gia lót cái đệm ở dưới, thời tiết như vậy lạnh. Trên mặt đất lạnh đâu? Tiểu thiếu gia vạn nhất đông lạnh bị bệnh nên làm sao nha? Lâm Hà cười ngăn cản Hoàng thị nói, không cần, làm hắn cùng tiểu bảo chơi đi, đừng nhìn này gia đình giàu có hài tử, ngày thường ở nhà cũng thực buồn, đại nhân chỉ biết muốn hắn đọc sách, cũng không bao nhiêu người cùng hắn chơi. Hắn chính là cảm thấy nhà ta cùng nhà hắn bất đồng, mới nghĩ lại đây chơi, lại nói này đánh tấm cặt tùy thời muốn động. Lót cái đệm còn như thế nào chơi à, xuyên như vậy nhiều quần áo, sẽ không đông lạnh đến. Nhà ta tiểu bảo không phải mỗi ngày quỳ dạp trên mặt đất chơi, cũng không có bệnh quá sao. Nhà ta tiểu bảo là ở nông thôn hài tử. Sao có thể cùng tiểu thiếu gia so a, hắn là dã quán. Cả ngày quỳ dạp trên mặt đất đều không có việc gì, nay tiểu thiếu gia là tới nhà ta làm khách, nếu bị bệnh nhưng như thế nào là hảo. Hoàng thị vẫn là có chút lo lắng. Nương, muội muội nói rất đúng, tiểu thiếu gia cũng không có như vậy tiểu quý, Ôn thúc cùng Ôn phu nhân cũng biết nhà của chúng ta là cái dạng gì. Nếu làm đến tiểu thiếu gia tới chơi, liền sẽ không chú ý những cái đó. Đại bảo cũng mở miệng nói. Hoàng thị còn muốn nói lời nói, nhị nưu từ bên ngoài vội vã gấp trở về, còn một bên hỏi, tiểu thiếu gia ở nơi nào đâu. Bên kia Ôn Ninh Mạc nghe được có người hỏi hắn, đã đi tới, còn cùng nhị nưu hành lễ, nhị nưu cũng là có chút không được tự nhiên nói thanh, tiểu thiếu gia quá khách khí. Ôn Ninh Mạc vừa muốn nói chuyện, bên kia tiểu bảo liền ở hô lên, Mạc ca ca, mau tới, đến phiên ngươi. Ôn Ninh Mạc lại lập tức đi qua cùng tiểu bảo chơi tiếp, nhị nưu nhìn đến Ôn Ninh Mạc cùng tiểu bảo ở nơi đó chơi vui vẻ vô cùng, cũng là có chút kinh ngạc, nói, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này gia đình giàu có tiểu thiếu gia một chút cái giá đều không có. Nhị nưu ở trong viện đứng một hồi, Hoàng thị liền mở miệng nói, hài tử cha hắn, sấn hiện tại còn không muộn, ngươi cùng Trường Càng đuổi xe ngựa đi Hoa Cá trấn trên mua nhiều chút thịt cùng thức ăn trở về, Ôn thúc tặng nhà chúng ta một đống lớn đồ vật. Ta nghĩ làm Hà Nhi thừa dịp mấy ngày nay nướng chút lạp xưởng, trở về đến lúc đó làm đáp lễ đưa đi, mặt khác nhiều mua chút thức ăn trở về, tiểu thiếu gia mấy ngày nay ở chỗ này, chúng ta nhiều lộng tốt hơn đồ vật cho hắn ăn. Nhị Nhu nghe xong, lập tức kêu ngồi ở trong viện Trường Càng, hai người cùng nhau đánh xe đi trấn trên mua đồ vật đi, Hoàng thị nhìn đến cũng sắp đến trưa, liền kêu Lâm Hà mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đi trong phòng bếp nấu cơm, còn phân phó nói không cần làm ngày thường ăn, phải làm chút đặc biệt đồ vật cấp tiểu thiếu gia ăn. Nay đặc biệt đồ vật chỉ chính là cái gì, Lâm Hà không biết, nghĩ này tiểu thiếu gia cái gì không có ăn qua nhà, trong nhà có chính là tiền, sợ là bào ngư tổ yến mấy thứ này đều là ăn đến không muốn ăn đi, đến chính mình trong nhà làm chút chuyện thường ngày cho hắn ăn, nói vậy khả năng hắn còn thích một ít. Lâm Hà nhìn đến chính mình trong phòng bếp còn có chút lỗ quá heo xuống nước, dùng ớt cay xào bản heo đại tràng, sau đó cắt chút thịt khô cùng chính mình trong nhà giường đất đậu hủ khô cùng nhau xào một mâm, mặt khác dùng ớt cay xào cái trứng gà, sau đó lại xào mấy cái rau dưa linh tinh. Làm tốt lúc sau, Hoàng thị đi vào tới vừa thấy, nhìn đến chỉ có nhiều thế này đồ ăn, nói đúng không hành, này chính mình trong nhà ngày thường cũng là ăn này đó, như thế nào không biết xấu hổ tiếp đón khách nhân, còn lăng là làm Lâm Hà đem Ôn Thúc đưa tới con thỏ, cấp thịt kho tàu một con ra tới, kết quả lộng một đại buồn, liền này Hoàng thị còn cảm thấy đồ ăn quá ít, làm Lâm Hà buổi tối làm tốt hơn. Lâm Hà cảm thấy chính mình nương thật là quá khẩn trương, còn không phải là một cái tiểu thí hài sao, khẩn trương thành như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ chú ý thành cái dạng này, thật là. Chờ đến Nhị Ngưu mua một xe lớn đồ vật trở về, người một nhà liền vây quanh ở cái bàn bên cạnh ăn cơm, Nhị Ngưu nhìn đến trên bàn đồ ăn không nhiều lắm, cũng cảm thấy thiếu chút, Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy không có gì, tiếp đón tiểu thiếu ra ăn cơm. Tuy rằng cái này Ôn Ninh Mạc đi vào chính mình trong nhà không có biểu hiện ra bất luận cái gì gia đình giàu có hài tử hơi thở ra tới, nhưng là ăn một lần cơm, lập tức liền hiện hành. Cái này kêu ăn cơm thời điểm, đầu tiên là kêu gã sai vặt lộng thủy cho hắn giặt sạch cái tay, chờ đến mọi người đều ngồi cái bàn bên thời điểm, mới đi theo cùng nhau ngồi xuống, ăn cơm thời điểm, cũng là rất có quy củ, nhai kỹ nuốt chậm, cũng không nói nhiều lời nói, Lâm Hà một nhà ngày thường ăn cơm thời điểm đều sẽ liêu chút nhàn thoại. Nhị Nhu cùng Hoàng thị nhìn tiểu thiếu gia không nói lời nào, cũng không có mở miệng nói chuyện, người một nhà nhưng thật ra lần đầu tiên thực không nói ăn. Một bữa cơm, đây đều là dính tiểu thiếu gia quang A. Chương 201 đi trở về. Lâm Hà một nhà ăn xong rồi cơm, liền đều kêu nói muốn bắt đầu chế lạp xưởng. Tiểu bảo nghe nói chính mình trong nhà lại muốn chế lạp xưởng, cao hứng một nhảy, nói là đã lâu không có chế lạp xưởng. Xác thật cũng là, lần trước chế lạp xưởng vẫn là chính mình trong nhà giết heo thời điểm lộng chút. Cũng khó trách tiểu bảo tưởng niệm khẩn, liền Nhị Ngưu này đó đại nhân nhớ tới cái kia hương vị cũng là tưởng rất có chút thèm đâu. Vốn dĩ Ôn Ninh Mạc là tính toán muốn đi ngủ trưa một hồi, đây là Ôn Ninh Mạc người trong nhà thói quen, ăn xong cơm trưa, giống nhau đều là muốn ngủ trưa một trận, từ nhỏ thành thói quen, nhưng là nghe nói muốn chế lạp xưởng, cũng không chịu đi ngủ trưa, muốn đi theo cùng đi xem. Lâm Hà trong nhà mẫu thanh các nàng mấy cái nha đầu cũng là chưa từng có gặp qua cái này kêu lạp xưởng đồ vật, cũng đều nhảy tức thực. Nói là nhất định phải đi theo cùng nhau làm, Lâm Hà làm Tử Thanh Tử Ngọc động thủ, Mầu Thanh bọn họ hỗ trợ trợ thủ, làm lạp xưởng người càng nhiều càng tốt, heo đại trang muốn tẩy, thịt muốn chọn gân băm, còn muốn xúc ruột, Nhị Ngưu lập tức mua thật nhiều thịt heo trở về, người này nhiều, tự nhiên cũng sẽ mau chút. Đại Bảo liền ở bên kia đem trước kia làm nướng lò cấp dọn ra tới, Ôn Ninh Mạc nhìn nhiều như vậy người làm việc, lập tức biến thành cái tò mò bảo bảo giống nhau, hỏi cái này vì cái gì muốn làm như vậy, cái kia muốn như thế nào làm. Hỏi thực kỹ càng tỉ mỉ, không biết người còn tưởng rằng hắn là tới học kỹ thuật, học giỏi lúc sau lấy ra đi người bán từ đâu. Lâm Hà nhìn cái này tiểu thiếu gia như vậy cảm thấy hứng thú, cũng là hỏi gì đáp nấy nói cho hắn. Trong nhà không sai biệt lắm gần 10 cái người vội một cái buổi chiều, tới rồi buổi tối mau ăn cơm thời điểm, này lạp xưởng rốt cuộc nướng một đám ra tới. Lâm Hà cầm chiếc đũa cấp tiểu thiếu gia cùng tiểu bảo bọn họ gấp chút ăn, tiểu thiếu gia ăn, thực thỏa mãn nói, nguyên lai cái này lạp xưởng nhiệt thời điểm so lánh còn muốn ăn ngon à. Hơn nữa mùi hương cũng thực đùng, thật là ăn ngon, nếu Hà Nhi đến nhà ta đi làm đầu bếp thì tốt rồi. Ha ha, nếu ta đi nhà các ngươi làm đầu bếp, ngươi sợ là ăn nhiều này đó liền không muốn ăn, lại nói cái này lạp xưởng ngẫu nhiên ha ha nhưng thật ra không quan hệ, ăn nhiều cũng liền nhị, tiểu thiếu gia thích ăn, ngươi hôm nay liền dùng sức ăn, ăn no mới thôi. Lâm Hà cười nói, sẽ không, Hà Nhi, giữa trưa đồ ăn cũng là ngươi làm được đi, này đồ ăn ăn rất ngon. Chứ bỏ cái kia thịt thỏ chẳng ra gì, mặt khác đều ăn ngon, nhà ta đầu bếp mỗi ngày làm tới làm đi chính là kia vài món thức ăn. Phiền đều phiền đã chết, Hà Nhi làm đồ ăn rất thơm, ta còn là lần đầu tiên ăn đâu, ta chưa bao giờ biết nguyên lai trứng gà đơn dùng ớt cay xảo cũng ăn ngon như vậy đâu. Tiểu thiếu gia nói, Lâm Hà hiện tại mới phát hiện cái này tiểu thiếu gia thật là đáng yêu, miệng cũng ngọt. Người cũng không giống trước kia như vậy chán ghét, xem ra có chút người xác thật là muốn trường kỳ ở chung. Mới có thể nhìn ra được một người phẩm chất, này Ôn Ninh Mạc chính là người như vậy, mới vừa nhìn đến hắn thời điểm, bởi vì đối Lâm Hà có chút địch ý Lâm Hà cảm thấy hắn đặc biệt chán ghét, thích tự cao tự đại lại bắt quái, nhưng là ở chung một ngày. Nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu thiếu gia tuy rằng là bướng bỉnh chút, chính là giáo dưỡng thực hảo, hơn nữa vẫn là cái thực thiện lương hải tử. Tiểu thiếu gia tới ngày hôm sau là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, Lâm Hà làm đại bảo tiểu bảo mang theo tiểu thiếu gia đi bên ngoài chơi, nói là tiểu thiếu gia tới ở nông thôn thời gian rất ít. Chắc là muốn đi bên ngoài nhìn xem, Lâm Hà liền ở nhà tính toán cấp tiểu thiếu gia làm chút thức ăn. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết, buổi tối là ăn xôi ngọt thập cẩm, cái này cơm trước kia Lâm Hà là đã làm, người trong nhà cũng là ăn qua. Lâm Hà năm nay liền không tính toán lại làm, nghĩ trong nhà có một ít hạt cây vàng, nếu không liền dùng tiểu hạt cây vàng trưng ra tới, chính mình làm chút cùng loại kiếp trước cái loại này bánh gạo ra tới, làm cho đại gia cùng nhau ăn, này làm bánh gạo nhưng thật ra rất đơn giản, đem tiểu hạt cây vàng sắc ngoài cởi ra, sau đó dùng bọt nước một hồi, lại phóng tới nồi dùng hỏa trưng, trưng đến mệ biến thành cơm lúc sau, sau đó đem cơm cấp giã lạ, cái này tiểu hạt cây vàng là có rất mạnh dính tính. Cơm giã lạ, tự nhiên liền sẽ dính vào cùng nhau. Nhiệt thời điểm tốt nhất ăn, có thể dính đường hoặc là bột đậu đều là cực hảo ăn. Phải làm bánh gạo nói, liền phải chờ này làm được tiểu hạt kê vàng làm lạnh một ít, có chút biến lạnh, sau đó lại cắt thành mỏng khối, lại để vào phối liệu cùng nhau xào là được. Cái này hương vị cùng kiếp trước bánh gạo hương vị không hoàn toàn giống nhau, nhưng là lại có chút tương tự, bất quá hương vị cũng là thực tốt. Chờ đến buổi chiều, đại bảo mang theo các nàng cùng nhau trở về, Lâm Hà cho các nàng làm chút xào bánh gạo, đều nói tốt ăn, tiểu thiếu gia cũng thích đến không được. Lâm Hà nói làm rất nhiều làm hắn mang chút trở về, đến lúc đó làm đại bảo đem cách làm viết thượng, làm tiểu thiếu gia trong nhà đầu bếp chính mình xào là được. Buổi tối ăn chính là xôi ngọt thập cẩm, tiểu thiếu gia ở chỗ này mấy ngày cảm thấy Lâm Hà trong nhà đồ vật thật là thực hiếm lạ, đều là hắn chưa từng có gặp qua, tiểu bảo chơi tấm cà ta, cờ năm quân, thiên hạ thái bình này đó trò chơi đều là hắn chưa từng có chơi qua, này Lâm Hà trong nhà ăn đồ vật cũng là hắn chưa từng có ăn qua. Ôn Ninh Hiên trước kia luôn là cảm thấy Lâm Hà là ở nông thôn nha đầu cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lần này tới Lâm Hà trong nhà, xác thật có chút hề hoài. Chính mình cái này thiếu gia nguyên lai còn có nhiều như vậy đồ vật không biết, cảm thấy chính mình liền tiểu bảo đều không bằng, tiểu bảo có thể so hắn nhỏ vài tuổi đâu. Ôn Ninh Mạc không khỏi có chút hâm mộ tiểu bảo, mỗi ngày đều có nhiều như vậy mới mẻ ngoạn ý chơi, chính mình ở nhà mỗi ngày trừ bỏ đọc sách, chính là ở trong sân luyện đứng tấn, thật là quá buồn thể. Tiểu thiếu gia ở Lâm Hà trong nhà chơi 3 ngày, ngày thứ 3 buổi chiều Ôn Thúc liền phái người tới đón tiểu thiếu gia. Trước khi đi thời điểm tiểu thiếu gia đem chính mình trên người ngọc bội túi thơm đưa cho tiểu bảo bọn họ, nói là cảm ơn tiểu bảo giáo hội hắn nhiều như vậy ngoạn ý, về sau chính mình ở nhà sẽ không buồn. Còn cùng tiểu bảo cùng thần nhi nói lần sau có cơ hội làm Lâm Hà mang theo bọn họ đi trấn trên chơi, hắn nhất định mang theo bọn họ nơi nơi đi chơi. Đi thời điểm còn lưu luyến không rời nhìn tiểu bảo bọn họ vài mắt, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng cùng tiểu thiếu gia nói chờ đến quá xong năm, mùa xuân, này ở nông thôn đặc biệt hảo ngoạn, đến lúc đó tiểu thiếu gia nếu có thời gian nói, lại đến chơi. Ôn Ninh Mạc thật cao hứng đáp ứng rồi, nói là sang năm mùa xuân nhất định sẽ qua tới chơi. Tiểu thiếu gia đi vào Lâm Hà trong nhà mấy ngày, Lâm Hà người một nhà đều bận rộn vài thiên, nhưng là trong nhà từ trên xuống dưới đều thực thích cái này tiểu thiếu gia, còn nói cái này tiểu thiếu gia rất là bình dị gần gũi, trước kia cho rằng gia đình giàu có hài tử đều là điêu ngoa bá đạo. Cái này tiểu thiếu gia nhưng thật ra không có như vậy một ít khuyết điểm. Một bên Tử Thanh Tử Ngọc trước kia là ở Ôn Thúc trong nhà làm việc, tuy rằng không phải hầu hạ cái này tiểu thiếu gia, nhưng là đối hắn đánh giá lại là thực không tồi, nói tiểu thiếu gia ở trong phủ đối bọn họ hạ nhân cũng là thực tốt, rất ít phát thiếu gia tính tình, liền tính phát giận thời điểm cũng sẽ không đánh chửi hạ nhân, nói là Ôn Thúc trong nhà gia giáo là cực hảo. Bất quá cũng xác thật là, tiểu hài tử bản thân chính là một trương giấy trắng, đại nhân cho hắn miêu thượng hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Muốn một cái hài tử có người tốt phẩm, cần thiết là trong nhà gia trưởng cho tốt đẹp giáo dục. Chương 202 khen thưởng. Tiểu thiếu gia về nhà lúc sau, Lâm Hà trong nhà cũng trở về bình tĩnh, vẫn là giống như trước đây quá nhật tử, bất quá cũng sắp ăn Tết, trong nhà vẫn là muốn chuẩn bị vài thứ, một ít hàng khô linh tinh đồ vật muốn bắt đầu đặt mua, tỉ như ăn Tết thời điểm muốn ăn một ít hạt dưa, đậu phộng, táo đỏ này đó, ăn Tết thời điểm khách nhân tới phải dùng, chính mình trong nhà cũng muốn ăn. Nhoáng lên mắt liền đến 12 tháng 27, mắt thấy còn có 3 ngày liền phải ăn Tết, Lâm Hà nhìn Hoàng Thị 2 ngày này giống như không có muốn sinh dấu hiệu, vẫn là cùng phía trước giống nhau, nếu thời tiết cũng không tệ lắm nói, liền sẽ đĩnh bụng ở trong sân tàn bộ, bất quá Hoàng Thị chính mình là có chút kinh nghiệm, nàng đã sớm làm Lâm Hà đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt, Mậu Thanh cũng thời khắc đi theo bên người nàng, nói là chính mình không phải đệ nhất ai, nếu muốn sinh nói, chỉ sợ không có gì dự triệu, thực mau liền sẽ sinh hạ tới. 27 đã là tới rồi cửa ải cuối năm, trong nhà cũng là nhất vội thời điểm, Hoàng Thị bởi vì bụng quá lớn, không thể làm chuyện gì, trên cơ bản sự tình trong nhà đều là Lâm Hà ở thu xếp. năm nay ăn Tết sự thời điểm trong nhà lại là đặc biệt vội, muốn ăn Tết, đứa ở bên kia tiền công muốn kết, trong nhà uy hai đầu heo nhị như cũng nói muốn giết chết một đầu, làm đứa ở trở về, mỗi người cũng có thể mang chút thịt trở về, ăn Tết trong nhà cũng muốn chút thịt ăn. 27 buổi tối, nhị như làm đại bảo đem đứa ở nhóm tiền công cấp kết một chút, tổng cộng 10 cái đứa ở, bắt đầu liền nói tốt một người 8 lượng bạc, kỳ thật cũng không có gì hảo tính. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy vì tăng thêm đứa ở nhóm năm sau tính tích cực, hẳn là làm điểm đa dạng, nếu mặc kệ là điền loại có được không đều là giống nhau nhiều tiền công, năm sau ai còn sẽ ra sức làm việc, lại nói thỉnh đứa ở tới thời điểm cũng là nói tốt, nếu làm tốt lời nói, là có khen thưởng. Nhị Nhu cùng đại bảo đảo cũng cảm thấy Lâm Hà chủ ý cực không tồi, làm chút khen thưởng cũng có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng là khen thưởng hẳn là như thế nào phân chia đâu. Này đứa ở mỗi người mỗi ngày đều là ở ngoài ruộng vội vàng, nào xem ra rốt cuộc ai cần mẫn ai không cần mẫn nha. Lâm Hà cảm thấy nhị Nhu nói cũng đúng, lúc này đứa ở cùng chính mình đi làm địa phương chính là có rất lớn bất đồng, trước kia lúc ấy có cái gì tiền thưởng cần mẫn, cái gì giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất từ từ rất nhiều đa dạng. Chính là này đó ở ngay lúc này là xác thật không thể thực hiện được. Lâm Hà một buổi tối ra sức suy nghĩ cái không xem như thật cao minh giải thưởng. Lâm Hà cảm thấy cái này giải thưởng cao minh cùng không đảo không phải trọng điểm là cho làm. Tốt đứa ở cho cổ vũ chính là. Một cái thưởng là mỗi cái đứa ở điền đều cắt phạm vi. Gặt lúa mạch thời điểm, mỗi cái đứa ở ngoài ruộng thu lúa mạch đi lên đều là nhớ xong nợ, chờ đến ngày mai phát tiền thời điểm. Đi xem hạ trướng. Đến lúc đó xem cái nào đứa ở ngoài ruộng thu đi lên lương thực nhiều, liền có thể phát cái tiểu bao lì xì. Một cái khác chính là làm đứa ở nhóm chính mình đầu phiếu tuyển một cái ngày thường nhất cần mẫn người ra tới, chính mình không thể đầu chính mình. Được bao lì xì cái kia đứa ở tham dự đầu phiếu, nhưng là không ở người được đề cử bên trong. Cái này bao lì xì số lượng liền trang bịa 2 lượng bạc, không sai biệt lắm là vài tháng tiền công. Ở đứa ở trong mắt cũng là bút không nhỏ số lượng, hẳn là có thể đề cao đứa ở nhóm tính tích cực. Nhị Như còn nói, này đứa ở chỗ này cũng là 1 năm, vẫn luôn là tần lao cha mang theo quản, nhưng là tần lao cha cũng chỉ có thể ở ngoài ruộng nhìn bọn họ làm chút sự tình. Vẫn là muốn đứng đắn tuyển cái quản công ra tới, này đứa ở nhóm thường xuyên ở cùng một chỗ, có đôi khi cũng khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn, nhất định phải tuyển cái quản sự ra tới. Lâm Hà nghĩ cũng đúng vậy, chính mình đi đứa ở bên kia nhật tử không nhiều lắm. Hơn nữa từ Hoàng thị mang thai tới nay, chính mình đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở Hoàng thị trên người. Xem nhẹ. Kỳ thật đã sớm hẳn là tuyển cái quản sự ra tới. Lâm Hà hỏi Nhị Nhu, cha, ngươi cùng đứa ở bên nhau thời gian tương đối nhiều, ngươi xem cái nào người làm quản sự thích hợp, ngươi suy nghĩ một chút, sau đó cùng tần lão cha thương lượng một chút, ngày mai phát tiền công thời điểm liền thuận tiện đem cái này quản sự muốn chọn ra tới. Nhị Nhu nói, người được chọn trong lòng ta nhưng thật ra có một cái, chính là cái kia Lý Bình, ta nhìn nhưng thật ra không tồi, làm việc cần mẫn, hơn nữa ở đứa ở bên trong nói chuyện cũng có chút uy tín. Giống như còn nói nhận thức một ít tự, chỉ là bởi vì trong nhà thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 2 cái 3 tuổi hài tử, trong nhà đồ ăn thật sự không đủ, mới ra tới làm đứa ở, hơn nữa tần lão cha cũng nói Lý Bình không tồi. Lâm Hà nghĩ nghĩ, hồi ức hạ ai kêu Lý Bình, hẳn là chính là cái kia mặt khuôn mẫu lớn lên ngăn nắp cái kia, Lâm Hà cũng là gặp qua, người này lời nói không nhiều lắm, tay chân cũng thực cẩn mẫn, giống như có mấy lần đứa ở chi gian có chuyện gì, cũng là hắn đến chính mình ra bên này đi tìm Nhị Nhu. Lâm Hà cảm thấy người này hẳn là có thể. Liền nói, ân, cha cùng tần lão cha đều nói tốt nói, liền hắn đi, sang năm tới khiến cho hắn đương quản sự, tiền lương so giống nhau đứa ở đã hơn 1 năm 4 lượng bạc, cấp 12 lượng 1 năm, cha ngươi cảm thấy tốt không? Nhị Nhu cảm thấy cái này tiền bạc nhưng thật ra không sai biệt lắm, này về sau sự tình đều về hắn quản, cũng không xem như cái nhẹ nhàng sống. Liền nói, ân, vậy nói như vậy, sang năm ta liền theo chân bọn họ đem chuyện này cấp định ra tới. Ân. Hảo, còn có chính là ngày mai đều 28, chúng ta buổi sáng đem heo cấp làm thịt, phân chút thịt heo cấp đứa ở, buổi chiều khiến cho bọn họ trở về ăn Tết đi, tả hữu 2 ngày này ở chỗ này cũng không có gì sự tình làm, khiến cho bọn họ sớm một chút trở về ăn Tết đi, có chút nhân gia còn chờ này đó tiền trở về ăn Tết đâu. Lâm Hà nói, vài người thương lượng hảo những việc này, Lâm Hà liền từ chính mình trong phòng đem bạc đem ra, chuẩn bị đem bạc tách ra phóng hảo, ngày mai cho người ta phát tiền công thời điểm. Cũng hảo cho người ta. Chính là Lâm Hà nhìn này đó bạc, lập tức cũng tìm không thấy đồ vật bao, tổng không thể liền tùy tiện lấy tờ giấy cấp bao đứng lên đi, ở nhà lục tung tìm lên, cuối cùng ở một cái trong ngăn kéo tìm được rồi 10 mấy tiểu túi tiền, là chính mình không có việc gì thời điểm giáo thần nhi làm, dùng để trang bạc nhưng thật ra vừa vặn. Hiện tại trong nhà tiền nhưng thật ra phân thực hai, Lâm Hà cửa hàng kiếm tiền đều ở Lâm Hà nơi đó, trong nhà bán chút lương thực hoặc là những thứ khác tiền nhị ngưu vốn dĩ cũng nói cho Lâm Hà cùng nhau quản. Bất quá Lâm Hà nói về sau này đó tiền làm nương quản, vạn nhất trong nhà đòi tiền dùng nói cũng có chút tiền ứng khẩn cấp, lại nói nhà này bán đồ vật cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng là trong nhà người nhiều như vậy, phí tổn cũng là không ít. Một nhà vài người thương lượng hảo những việc này liền đều lên giường ngủ, nghĩ ngày mai muốn sớm một chút lên, từ chuồng heo dẫn đầu đại phì heo cấp giết. Ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng, nhị Nưu đã kêu Tần Lao Cha cùng đi đứa ở nhóm trong viện, nói là phát tiền công. Đứa ở nhóm đều là thực vui vẻ, quanh năm suốt tháng nội, còn không phải là vì này đó tiền công sao. Nhị Nưu buổi sáng thời điểm lấy trướng ra tới xem qua, nguyên lai thượng một lần gặt lúa mạch thời điểm này lúa mạch loại tốt nhất chính là Lý Bình, cái này khen thưởng bạc cũng là thuộc về hắn. Chương 203 phát tiền công. Nhị Nưu nhìn đến đứa ở nhóm đến đông đủ, ra tiếng, mắt thấy sắp ăn Tết, vốn là phải chờ tới đại niên 30 mới phóng nghỉ đông, nghĩ này Tết nhất trong nhà khẳng định cũng chờ các ngươi tiền dùng, chờ đến buổi chiều trong nhà đem heo cấp giết, một người phân chút thịt, buổi tối đại gia cơm nước xong, liền chính thức bắt đầu phóng nghỉ đông, trong nhà gần buổi tối liền có thể đi trở về, xa chút liền chờ đến sáng mai lại đi đi, tả hữu cũng không đợi đêm nay thời gian. Đứa ở nhóm nghe xong, đều thực vui vẻ, liền phải ăn Tết, mỗi nhà không phải có lao chính là có tiểu nhân, khẳng định đều ngóng trông bọn họ trở về đâu, vốn dĩ cũng đúng vậy, cửa ải cuối năm mấy ngày nay chủ nhân trong nhà cũng không có gì sự tình làm, còn không bằng sớm chút trở về ăn Tết, tối hôm qua còn có mấy cái đứa ở lại nhải, chỉ là khó mà nói ra tới mà thôi, hiện tại chủ nhân chính mình nói, ai sẽ không cao hứng đâu. Tiếp theo nhị Nưu đầu tiên là đem tiền công đều chia bọn họ, còn nói làm cho bọn họ giáp mặt đem túi tiền tiền công nhìn một cái, không cần nghĩ sai rồi, thấy mọi người đều xác định hảo, ra tiếng nói, năm nay toàn dựa đại gia nỗ lực, này ngoài ruộng lúa mạch đều lớn lên thực hảo, nói vậy sang năm lương thực khẳng định sẽ được mùa, bắt đầu đại gia tới thời điểm, ta cũng là nói qua, này làm tốt là có thưởng, ta nơi này có hai cái thưởng, chờ hạ ta sẽ cùng các ngươi nói này hai cái là gì thưởng. Nhị Nưu đem một ít trường hợp nói đều nói lúc sau, liền đem này hai cái giải thưởng nói rõ ràng, còn dựa theo Lâm Hà nói làm đứa ở nhóm bỏ phiếu kín, đầu một cái ngày thường làm sống nhất nỗ lực, nhất cần mẫn người ra tới, sẽ không viết chữ người, mỗi cái đứa ở dùng một cái dãy số thay thế, làm ấy liền họa vài nét bút tỏ vẻ, nhị Nưu còn làm đại bảo làm mẫu một lần cho bọn hắn xem, sở hữu đứa ở tỏ vẻ đều đã biết, cuối cùng hơn nữa Tần Lao Cha tổng cộng là 9 phiếu, có 6 phiếu là đầu cấp. Cùng cá nhân, một cái kêu nhị cây cột nam nhân, nhị cây cột biết chính mình được đến cái này thường, rất là vui vẻ. Còn nói sang năm nhất định sẽ hảo hảo làm. Mặt khác không có được đến thưởng người có chút thất vọng, nhị Nưu muốn bọn họ không cần thất vọng, chỉ cần sang năm nỗ lực, cái này thưởng cũng vẫn là có thể bắt được. Đứa ở nhóm nghe xong, lại đều dồn hết sức lực, sang năm chính mình quản ngoài ruộng nhất định phải xử lý hảo. Mặt khác còn cùng đại gia hỏa nói tuyển hảo cái quản sự người, nói đến là Lý Bình thời điểm, mọi người đều không có ý kiến. Rất là tán thành, nói vậy cái này Lý Bình ngày thường làm người cũng là cực không tồi. Lý Bình biết chính mình bị tuyển vì quản sự, sang năm tới. Phong ở đại chút không nói, mỗi năm tiền công cũng là nhiều vài hai, trong lòng rất là kích động, lúc ấy liền đối nhị Nưu túi mình vái chào, nói chính mình sang năm nhất định sẽ mang theo bọn họ cùng nhau hảo hảo làm. Nhị Nưu gật gật đầu, liền nói buổi chiều đại gia đem heo giết, buổi tối cùng nhau ăn đốn tốt, ngày mai liền có thể về nhà ăn Tết. Buổi chiều vẫn là chính mình trong nhà đứa ở giết heo, Lâm Hà trong nhà heo giết ước chừng có 178 cân thịt heo. Hơn nữa dạng Mây Đỏ cùng Tần Lao Cha, bọn họ tổng cộng mười mấy cá nhân. Mỗi người phân 10 cân, còn dư lại mấy chục cân, nhị Nưu lại để lại 10 tới cân. Nói là làm dạng Mây Đỏ làm ra các màu món ăn, buổi tối chính mình cũng cùng bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm. Đứa ở nhóm bắt được như vậy cao tiền công, ăn Tết lại phân nhiều như vậy thịt, buổi tối ăn cơm thời điểm, mỗi người đều cảm tạ nhị Nưu. Nói là chưa từng có tốt như vậy chủ nhân. Nhị Nưu là cái không quá sẽ nói khách khí lời nói người. Chỉ là nói muốn đại gia sang năm hảo hảo làm. Nếu sang năm thu hoạch sau, nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, đứa ở nhóm liền đều đi trở về. Này Triệu Thị bên kia phòng ở mấy ngày trước cũng hoàn công, tân cái phòng ở bởi vì muốn làm mấy ngày, cho nên vẫn luôn không có dọn qua đi. Triệu Thị nhìn đến này lập tức liền phải ăn Tết, nói là sấn năm trước thiên muốn ra cấp dọn, muốn ở nhà mới ăn Tết. Vì thế Triệu Thị lại kêu Nhị Nưu cùng Đại Giang trong nhà hai người hỗ trợ đem đồ vật cấp dọn đi nhà mới. Triệu Thị nhìn đến chính mình trong nhà nhà mới, cười không khép miệng được, nói là không nghĩ tới chính mình tuổi này còn có thể trụ thượng nhà mới đâu, này phòng ở thật là hảo, gạch xanh cái phòng ở, một vòng vững chắc sân đem trong nhà phòng ở đều vây quanh lên, đi vào đi, trong viện đều cái đều là phiến đá xanh, Nhị Nưu tuy rằng nói là sửa chữa lại, nhưng là cuối cùng dựa vào Triệu thị ý kiến vẫn là toàn bộ một lần nữa che lại. Phòng ở so trước kia lớn hơn, khoảng cách phòng ở cũng nhiều, vệ đút cờ cái gì chuồng heo gì đó đều mang theo cấp một lần nữa lộng. Lâm Hà cảm thấy cái này phòng ở cùng chính mình trong nhà phòng ở như thế nào giống như đâu, nghĩ là mãi mãi nhìn chính mình trong nhà phòng ở hảo, chiếu cái dạng này cái, bất quá không có chính mình trong nhà phòng ở như vậy đại, hơn nữa cái phòng tử tiền công cùng thức ăn, tổng cộng cũng hoa không sai biệt lắm hơn 32. Này đó tiền đối với hiện tại Lâm Hà trong nhà tới nói cũng coi như không thượng là cái gì tuyệt bút tiền bạc, nếu chính mình trong nhà trụ như vậy tốt phòng ở, ra ra mãi mãi vẫn là trụ cái kia cũ nát sân. Nói vậy chính mình cha cũng là băn khoăn, hơn nữa chính mình cái này thích tìm cha mãi mãi cũng không biết sẽ làm ra chút sự tình gì tới, còn không bằng hiện tại hoa chút tiền cho bọn hắn đem phòng ở cái hảo, cha trong lòng cao hứng, ra ra mãi mãi cao hứng, này ở bên ngoài người trong, miệng con sẽ đến cái khen ngợi. Hà thị cùng Chu thị cũng đều hỗ trợ tới, Chu thị mỗi ngày không có việc gì thời điểm đều sẽ tới nấu cơm hoặc là đến nơi đây tới giúp chút vội, cho nên đối cái này tần cái phòng ở cũng không hiếm lạ. Chỉ là yên lặng hỗ trợ dọn đồ vật, nhưng thật ra Hà thị từ lần trước nói muốn nhị ngưu cho các nàng ra cũng may lại phòng ở, bị Triệu thị mắng cho một trận lúc sau, này.